Chương 233, Diệt Chí Đạo Tiên Đế, 1, chương 233, Diệt Chí Đạo Tiên Đế, 1, Chiến Minh Trúc Tiên, đến đây nên đón Kỳ Nhan Thái Thượng. Nam tử trung niên kia lời nói, để Lý Lan có chút ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Chiến Minh người, làm sao lại biết nàng khôi phục? Các ngươi làm sao tìm được ta? Kỳ Nhan đặt câu hỏi, hiển nhiên, nàng đối với những người này cũng chưa chắc tín nhiệm. Gọi là Trúc Tiên nam tử, lấy ra một vật, nói đây là ngài kiếp trước thất lạc bảo kiếm. Năm đó, Chiến Minh rất nhiều thái thượng cấp nhân vật chiến tử Hắc Hải, là ngài phần diệt thi thể của bọn hắn, nhưng về sau ngài lại không biết tung tích, những năm gần đây, trong Minh chư vị trưởng lão, một mực tại tìm ngài. Thái thượng, một thế này, Chiến Minh còn đang chờ ngài, hy vọng ngài có thể xuất lĩnh chúng ta, lại trình nguyên đầu. Trúc Thiên nhìn xem Kỳ Nhan, mang trên mặt một vòng nóng bỏng chi ý. Chiến Minh, nguyên bản là một đám còn tồn lấy chiến đấu chi tâm người tạo thành, mặc dù rất nhiều năm tháng trôi qua, nội bộ đã tệ nạn mọc lan tràn, rất nhiều người khả năng đã có ý khác, nhưng đại kỳ như cũng không ngã. Hắn không có nói sai. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng Kỳ Nhan đã có nhẹ nhõm phân biệt người khác là thật hay là giả năng lực, nàng nhìn về phía Lý Lan, nói theo ta đi Chiến Minh đi. Chiến Minh cần ngươi. Nàng rất nghiêm túc. Vẹn vẹn cùng Lý Lan giao thủ một lần, nàng liền đã nhận định, Lý Lan tương lai tuyệt đối sẽ trở thành vang dội cổ kim cường giả. Nhưng Lý Lan giờ phút này, ngược lại là khẽ mỉm cười nói, ta tại Thủy Châu, còn có một chuyện không có làm. Ngươi trước cùng bọn hắn đi, ta sẽ tìm đến ngươi. Lúc đầu, tại Kỳ Nhan không người hộ tống tình huống dưới, thật sự là hắn cần trước tiên đem Kỳ Nhan đưa trở về, nhưng bây giờ, có Chiến Minh người tại, Lý Lan cũng có thể yên tâm. Hắn còn cần đi lâu tộc một chuyến. Bây giờ Khinh Nhiên đã đến chém chết Chí Đạo Tiên Đế thời khắc mấu chốt, nếu như bị những người khác quấy nhiễu, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Lý Lan còn muốn đi giúp nàng. Kỳ Nhan không có cưỡng cầu, mà là nhẹ gật đầu, nói tốt. Nàng vung tay lên, Trúc Thiên trong tay vỏ kiếm kia liền đã bay tới, nàng trực tiếp đưa cho Lý Lan, nói ngươi có thể cầm vật này tìm ta. Mà đổi thành một bên, Trúc Thiên bọn người thấy thế, đều là có chút giật mình. Người này là ai? Thế mà có thể làm cho Kỳ Nhan thái thượng như vậy lễ đãi hậu tạo. Vị tiểu hữu này, nếu như ngươi có cần, chúng ta có thể phái người hỗ trợ. Hắn lúc này chủ động mở miệng. Không cần, một cọc việc nhỏ, chúng ta xử lý chính là. Nhưng Lý Lan lại cự tuyệt, Khinh Nhiên sự tình dính đến đại hắc cầu bố cục, hắn tạm thời còn không muốn để cho những người khác biết được. Bảo trọng. Kỳ Nhan nói một câu, cùng Lý Lan tạm biệt, lập tức cùng Trúc Thiên bọn người cùng rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Lý Lan không nhịn được cười một tiếng, thu hồi vỏ kiếm, sau đó quay người. Hắn lần nữa trở lại tòa thành nhỏ kia. Lâu tộc thành lập đằng sau, cao tầng ngay tại tòa kia bên trong tòa thành nhỏ, Chí Đạo Tiên Đế cùng các tộc còn sót lại tiên tôn các loại, đều thuộc về tại dị sinh minh dưới cửa. Lâu tộc cao tầng ở tại so sánh ngoại vi một mảnh đạo cung bên trong, có tiên tôn cấp trận pháp hộ vệ, nhưng ở Lý Lan trong mắt, tự nhiên như không, hắn nhẹ nhõm đi vào. Các vị đạo hữu, chúng ta coi là thật muốn mở rộng tiên đến nơi bế quan sao? Giờ phút này, trong tòa đại điện nào đó, bốn vị nhân tộc tiên tôn ngay tại mở miệng thương nghị. Có thể xác định, tiên đế thật xảy ra ngoài ý muốn. Nơi bế quan kêu rên đến tột cùng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đắn đo khó định. Chúng ta không thể chờ. Mà lúc này đây, trong đó một vị tiên tôn thì là trầm giọng nói, tiên đế trạng thái, việc quan hệ tộc ta hư suy, trong tay hắn quyền hành, càng là tộc ta lập thân mấu chốt, không thể khinh thường. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta một mình gánh chịu. Mấy người đều là gật đầu, bọn hắn quyết định chuẩn bị tiến vào Chí Đạo Tiên Đế nơi bế quan. Nhưng bọn hắn vừa mới đứng dậy, lại cảm giác không gian xung quanh giống như là đã phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ân, mấy người tất cả giật mình, chỉ gặp trong đại điện, chẳng biết lúc nào, thế mà đã nhiều một người mặc mũ che màu xám người. Người là ai? Vị đạo hữu này, vì sao mạnh mẽ xông tới tộc ta? Mấy vị tiên tôn đều là kinh hỏi, lập tức cảnh giác không gì sánh được. Người này lặng yên không một tiếng động đến, bọn hắn thế mà không có chút nào cảm ứng được. Nhưng Lý Lan căn bản không có đáp lại, hắn trực tiếp xuất thủ, vùng lĩnh vực này bên trong, lập tức có đạo lửa hiện hiện, trực tiếp bao phủ bốn người. Ngươi dám? Bốn người đều là kinh hãi, vội vàng xuất thủ chống cự, các loại đạo tắc hiện hiện, nhưng là bằng đạo tắc của bọn họ, làm sao có thể đủ chống cự Lý Lan vạn đạo chi hỏa? Bất quá trong khoảnh khắc, bốn người liền đã bị Lý Lan đạo hỏa thiêu, bọn hắn đại đạo cũng bị Lý Lan lửa vực hấp thu. Lý Lan nhẹ gật đầu, đối với cái này cực kỳ hài lòng. Hắn trở thành Đại La Kim Tiên đằng sau, dung hợp các loại đại đạo các loại, thành tựu vạn đạo lửa vực, đối với phổ thông Đại La Kim Tiên, chính là miểu sát. Mặc dù Thiên Bạch loại kia kiếp trước có theo hầu nhân vật, cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Nhẹ nhõm giết chết bốn vị tiên tôn, Lý Lan tìm được Chí Đạo Tiên đến nơi bế quan, trực tiếp đi vào. Giờ phút này, nơi bế quan trong thạch thất. Ngươi mơ tưởng giết ta chính là tiên đế, ta chính là đương đại trí cường giả, ngươi cái này quỷ hồn, dựa vào cái gì muốn luyện hóa ta? Thê lương thanh âm không ngừng vang lên. Chí Đạo Tiên Đế nhục thân xếp bằng ở thạch thất trung ương, nhưng là trên đỉnh đầu lại có hai đạo u hồn ngay tại chiến đấu. Một đạo là Chí Đạo Tiên Đế bản thể, mà đổi thành một đạo chính là bộ tiên tộc chuyển nhân Kinh Yên. Nàng giờ phút này đã thức tỉnh bộ phận kiếp trước ý thức, cùng Chí Đạo Tiên Đế đấu pháp, các loại thuật tu hành, Chí Đạo Tiên Đế u hồn vết thương chồng chất. Hắn vẫn nộ tới cực điểm, thân là tiên đế, tại trong tiên giới là chân chính nhà vô địch, nhưng là tại nắm trong tay xương mù xám quyền hành đằng sau, thế mà phát sinh quỷ dị, cái này không biết từ đâu mà đến dị linh, như toàn cướp đi hắn hết thảy. Mấu chốt là, hắn thế mà không làm gì được đối phương. Trên thực tế, nếu như hắn biết được Khinh Yên lai lịch, chỉ sợ càng biết sợ vỡ mật. Chương 233, Diệt Chí Đạo Tiên Đế 2, chương 233, Diệt Chí Đạo Tiên Đế 2, dù sao, nàng kiếp trước thế nhưng là vị kia tạo ra con người nữ thần, Bổ Thiên Chi Tổ tự tay sáng tạo người hoàn mỹ tại Bổ Thiên nữ thần đằng sau, một lần là toàn bộ Bổ Thiên tộc lãnh tụ, tại Bổ Thiên nữ thần, Khai Thiên chi tổ cùng vị kia biến mất đằng sau, đã từng cùng Đại Hắc Cẩu cùng một chỗ, công sát Nguyên Đầu. Chỉ bất quá, bởi vì tiếp trước đại chiến, nàng quả thực bị hao tổn quá nghiêm trọng, Đại Hắc Cẩu dốc hết toàn lực, mới khiến cho nàng trùng sinh, nhưng mặc dù như vậy, nàng một thế này như cũng không chọn bện đến lợi hại. Ngươi cho rằng, ngươi coi thật có thể tru sát bản đế sao? Chí đạo tiên đế cơ hồ tuyệt vọng, hắn nhìn chằm chằm Kinh Nghiên, phát ra một loại giữ tật cười, hắn hét lớn, bản đế mặc dù bỏ qua hết thảy, làm lại từ đầu, cũng muốn giết ngươi. Hắn xâm nhiên, đồng nhiên trực tiếp điểm đốt nhục thân. Hắn bằng vào hồn phách chi lực cùng Kinh Nghiên đối kháng, hoàn toàn là ở vào hạ phòng, nhưng ưu thế lớn nhất ngay tại ở, có tu luyện một thế nhục thân. Giờ phút này, hắn đem trong nhục thân tất cả đạo hạnh, quyền hành các loại nhóm lửa, các loại lực lượng bộc phát, muốn giết Kinh Nghiên, quả thực là ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. Kinh Nghiên biến sắc, kể từ đó, nàng coi như sẽ không tử vong, cũng tất nhiên bị thương nặng, khả năng cần thời gian dài rằng giặc mới có thể khôi phục, mà lại xương mù sáng quyền hành cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo khói vàng đột nhiên tràn ngập mà đến, đưa nàng cho che lại. Kinh Nghiên cùng Chí Đạo Tiên Đế đều là đột nhiên quay đầu, chỉ gặp trong thạch thất đã thêm một người. Lý Lan đã đến. Ngươi là người phương nào? Chí Đạo Tiên Đế phẫn nộ tới cực điểm. Người giết ngươi. Lý Lan quát lạnh, hắn nâng lên nằm đấm, hướng thẳng đến Chí Đạo Tiên Đế hồn thể đập tới. Vừa ra tay, chính là khói vàng tràn ngập, hư thực chiếu rọi, lục đạo luân hồi quyền trực tiếp bao trùm. Đây là quyền pháp gì? Chí Đạo Tiên Đế kinh hãi, dốc hết toàn lực xuất thủ chống cự, mà đổi thành một bên, Kinh Nghiên hành sự tùy theo hoàn cảnh, xuất thủ chặt đứt hắn hồn phách cùng nhục thân liên hệ. Ngươi dám? Chí Đạo Tiên Đế vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này hắn quả thực trước sau đều khó khăn, Lý Lan lục đạo luân hồi quyền đối với hắn uy hiếp cực lớn, Kinh Nghiên nếu là chặt đứt hắn cùng nhục thân liên hệ, càng là sinh tử chi uy hiếp. Hắn muốn trở lại, nhưng đột nhiên cảm giác, hắn hồn thể thế mà bị trình độ nào đó suy yếu, tựa như là trở nên thương lao rất nhiều. Yêu thuật gì? Tâm hắn kinh, vội vàng chống cự Lý Lan. Hắn dù sao cũng là tiên đế, có thể xưng đại La Kim tiên bên trong viên mãn người, giờ phút này toàn lực xuất thủ, rốt cục trèo chống luân hồi quyền công phạt, nhưng là, hậu phương Kinh Nghiên rốt cục nắm lấy cơ hội, thi triển bí thuật, đem hắn hồn thân ở giữa liên hệ chân chính chém chết. Không. Chí Đạo Tiên Đế tiêu thảm, hắn ngoái nhìn, trong nhục thân hết thảy đạo hạnh, cùng hắn cái kia chân quý nhất một phần xương mù sáng quyền hành, đã mất đi liên hệ. Vô luận ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết. Chí Đạo Tiên Đế xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt oán hận tới cực điểm. Nếu như không phải người này đột nhiên xuất hiện, hắn hay là có cơ hội đánh bại Kinh Nghiên. Đều là bởi vì Lý Lan. Hắn cơ hồ điên cuồng, bên mông công kích không ngừng hướng phía Lý Lan oanh sát mà đến, mà Lý Lan thì là bước ra một bước, vạn đạo lửa vực đã bộc phát, các loại đạo chi lực đốt cháy hết thảy. Mặc dù Chí Đạo Tiên Đế cảnh giới càng viên mãn, giờ phút này nhưng cũng bị không ngừng phân giải, suy yếu, dần dần muốn bị đánh tan. Sau nửa canh giờ, hắn rất nhiều đạo tắc, cơ hồ đều bị Lý Lan lửa vực luyện hóa. Chí Đạo, ngươi cũng nên chết. Lý Lan lạnh giọng mở miệng, sau đó đột nhiên đưa tay, bước ra một bước, sau lưng có ngải nguyệt tinh thần hiện hiện. Mà thấy thế, Chí Đạo Tiên Đế sắc mặt đại biến, thất thanh nói, Minh Tôn. Hắn như thế nào không nhận ra pháp này? Năm đó, hắn cùng Minh Tôn đặt song song thành tiên giới mạnh nhất hai đại tiên tôn, đã từng giao thủ vô số lần, hắn quá quen thuộc. Có thể, về sau Minh Tôn xuất lĩnh chúng thánh tiến về trinh phạt Nguyên Đầu, muốn đi bình loạn, một đi không trở lại, hắn càng là chối bỏ Minh Ước, phía sau xuất thủ, đem chúng sinh đường về toàn bộ ngăn chặn, còn đem Minh Tôn chúng thánh hậu nhân cơ hồ đuổi tận giết tuyệt. Minh Tôn pháp, làm sao còn có thể xuất hiện trên đời này? Ngày xưa gieo nhân, hôm nay đến quả. Lý Lan bình tĩnh nói, vạn cổ đại hận, hôm nay thay Minh Tôn giải quyết xong. Thoại âm rơi xuống, liệt thiên thuật, lập địa thuật, nhật nguyệt tinh thần thuật đồng thời bộc phát, kinh khủng công kích cuối cùng đến, Chí Đạo Tiên Đế phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cũng nhịn không được nữa, hồn thể đã là chia năm xẻ bảy. Ta đã biết, là ngươi, Lý Lan. Tại cái này tử vong thời khắc cuối cùng, Chí Đạo Tiên Đế rốt cục chợt tỉnh ngộ, nói ngươi là Minh Tôn pháp truyền nhân duy nhất, là ngươi. Đồng thời, hắn lại kinh hãi không thôi, ngươi đã là chiến minh chi chủ, vì sao còn muốn đối địch với ta, vì sao còn không chịu buông tha ta? Hắn đoán độc tới cực điểm. Thân là tiên đế, hắn tại tiên giới mưu đồ bao nhiêu năm tháng, cuối cùng đổi lấy một phần xương mù sáng quyền hành, nhưng vẫn cũng là ăn nhờ ở đậu mà thôi, có thể Lý Lan đâu? Đã từng một cái hắn căn bản trướng mắt sâu kiến, lại trở thành cựu đại liên minh cộng tôn người, đã là để hắn cực kỳ khó chịu. Bây giờ, chính mình còn muốn bị Lý Lan giết chết. Là ngươi hại ta, năm đó quyền bính chi thạch cũng chỉ có ngươi đụng vào qua. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên nhớ tới việc này. Trong khoảng thời gian này, hắn bị Kinh Nghiên dây dưa, vẫn nghĩ không thông, vì cái gì quyền bính chi thạch xảy ra vấn đề, hiện tại cũng rốt cuộc tìm được đáp án. Năm đó Hà Kim hộ tống quyền bính chi thạch đi tiên giới thời điểm, bị Lý Lan chọc giận, xuất thủ cùng Lý Lan một trận chiến, lại bại. Lúc đó, Lý Lan từng từ Hà Kim trên thân xuất ra quyền bính chi thạch, thưởng thức chỉ chốc lát. Nhất định chính là vào lúc đó, Lý Lan động tay chân. Hiện tại mới tỉnh ngộ, không cảm thấy quá muộn a? Lý Lan lạnh lùng mở miệng, nói Minh Tôn cùng chúng thánh đã đợi ngươi quá lâu, hắn cuối cùng một chém, Chí Đạo Tiên Đế hồn phách triệt để tiêu tán, tịch diệt giữa thiên địa. Đồng thời, nhục thể của hắn cũng đã chia năm xẻ bảy, trong đan điển quyền bính chi thạch bị Kinh Nghiên triệt để nắm trong tay. Giờ phút này, Kinh Nghiên chính phát sinh một loại thuế biến nào đó, nàng hai con ngươi cầm đoán, cả người ở vào một loại huyền u trong trạng thái. Chương 234, Thập Điện Diêm Vương hạ lạc, 1, chương 234, Thập Điện Diêm Vương hạ lạc, 1, trong thạch thất. Chí Đạo Tiên Đế đã diệt, Lý Lan im lặng thật lâu. Hắn nhớ tới Minh Tôn. Năm đó, Minh Tôn cùng Chí Đạo tranh phong, lúc đầu, hắn cũng là có tư cách nhất trở thành tiên đế người một trong, nhưng vì tiên giới, hay là bước lên chinh phạt Nguyên Đầu chi lộ. tất cả mọi người chết, hồn không có khả năng về cố hương, liền ngay cả hậu nhân đều bị chém tận giết tuyệt. Nói đến, Minh Tôn cũng coi là Lý Lan cái này trọng yếu người dẫn đường một trong. Bây giờ Chí Đạo Tiên Đế chết bởi Lý Lan chi thủ, Minh Tôn cùng chúng thánh có lẽ có thể nhắm mắt. Hắn thủ hộ lấy Khinh Yên. Cực kỳ lâu đằng sau, Khinh Yên rốt cục chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, nàng tràn đầy sương mù xám trong mắt, con ngươi lại một mảnh thanh tịnh, để Lý Lan không hiểu nhớ tới Kỳ Nhan. Kỳ Nhan cũng là như thế, mặc dù trở thành quỷ dị sinh linh, nhưng lại nó tâm không thay đổi, ý nghĩa bất diệt, cuối cùng được thanh minh. Đa tạ. Khinh Yên hướng Lý Lan nói một câu tạ. Nàng trước đây bị hao tổn quá sâu, coi như thức tỉnh thành dị linh, nhưng cũng mang nhiên u mê, tại Vạn Nguyên Sơn mạch thời điểm càng như một cái vô tri trẻ con bình thường, cho tới bây giờ, đến sương mù xám quyền hành bù đắp bản thân, mới rốt cục thần hồn khôi phục. Khách khí Lý Lan nói ngươi thần hồn đã bù đắp, theo ta đi chiến minh đi. Nhưng Khinh Yên lại lắc đầu nói, không, ta còn có sự tình khác muốn làm. Hắc Đế để cho ta khống chế phần này quyền hành, không chỉ là vì tu bổ tự thân. Ngươi có biết một phần này sương mù xám quyền hành, ý vị như thế nào? Lý Lan trầm tư, hoàn toàn chính xác, tại nguyên giới bên trong, quyền hành hai chữ thường thường mang ý nghĩa trí cao vô thượng chi ý, liền xem như nguyên giới bên trong đại la kim tiên, thậm chí là mang nhiên thượng lộ cấp sinh linh cũng không nhất định có thể tiếp xúc loại vật này. Vì cái gì dị sinh minh sẽ cho Chí Đạo Tiên Đế một phần? Chí Đạo Tiên Đế cũng xứng. Mà lại nói đến, dị sinh minh đối với Chí Đạo Tiên Đế cũng coi như ưu đãi, tiên giới những người khác không phải vì nô chính là trở thành nuôi nhốt huyết thực xúc vật, duy chỉ có hắn có thể độc hưởng một đạo cung, có chút tôn sùng, đối với hắn không khỏi cũng quá coi trọng một chút. Phần này quyền hành là một cái cơ hội. Khinh Yên tiềm ẩn Chí Đạo Tiên Đế thể nội nhiều năm, đã biết được rất nhiều bí mật. Nói nhiều năm trước, dị sinh minh ngoại ý muốn đạt được phần này quyền hành, phần này quyền hành là thông hướng một chỗ mộ táng chìa khóa. Chỗ kia mộ táng chôn dấu lấy mạch bà Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương một đám trong luân hồi đại năng. Lời vừa nói ra, Lý Lan lập tức lấy làm kinh hãi. Mạch bà Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, những nhân vật này đều là đối với luân hồi cực kỳ mấu chốt. Lý Lan chỉ có luân hồi quyền bính còn không được, nếu như lại hạ tiểu thẩm phán chi địa, địa ngục các loại vô pháp hoàn thiện, liền vô pháp tan đi vô số ván hồn đoàn khí các loại, khởi động lại luân hồi vẫn là nói xuông. Bây giờ lại có những nhân vật này manh mối, tìm tới bọn hắn, đối với Lý Lan trùng kiến luân hồi mười phần mấu chốt. Chỗ kia mộ táng ở đâu? Lý Lan đặt câu hỏi. Không biết. Khinh Nghiên lắc đầu nói, phần này xương mù xám quyền hành, dị sinh minh bên trong không người có thể khống chế, về sau bọn hắn phát hiện, chỉ có thể là huyết đục sinh linh mới có thể chấp trưởng, cho nên mới lựa chọn Chí Đạo Tiên Đế, dù sao, Chí Đạo Tiên Đế chính là trong tiên giới mạnh nhất huyết đục sinh linh. Đợi Chí Đạo Tiên Đế triệt để dung hợp đằng sau, liền sẽ trở thành bọn hắn mở ra mảnh kia mộ táng chìa khóa. Việc này mười phần mấu chốt, cho nên dị sinh minh cố ý đem lâu tộc các loại đặt ở Thủy Châu loại này đất cằn sỏi đá, chính là vì che giấu hai mắt người, tránh cho bị thế lực khác phát hiện. Bây giờ ta đã khống chế phần này quyền hành, cho nên ta sẽ trở thành chìa khóa. Nàng bình tĩnh nói, việc này cực lớn, dị sinh minh sẽ không dễ dàng liền bắt đầu, chờ ta thăm dò manh mối đằng sau, ta sẽ phái người nói cho ngươi. Lý Lan suy tư một chút, nhẹ gật đầu, đương kim kế sách cũng chỉ có thể trước dạng này. Tốt. Lý Lan cáo biệt nàng, hiện tại hắn việc cấp bách chính là tiến về chiến minh. Thân là dốc hết sức thúc đẩy chín đại thế lực đạt thành liên minh khuynh hướng người, lại hơn nửa năm chưa từng lộ diện, các đại thế lực rất dễ dàng sinh biến. Lý Lan rời đi về sau, Khinh Yên lạnh nhạt từ nơi bế quan đi ra. Nàng triệu tập lâu tộc bộ hạ. Sư tổ đâu? Cố Linh gặp phát sinh dị biến, không khỏi quá sợ hãi, nhưng nàng tiếng nói vừa mới mở miệng, Khinh Yên đã gảy ngón tay một cái. A! Một tiếng thê lương kêu thảm, Cố Linh trực tiếp bị chu sát. Giữa sân tất cả mọi người đều là lo sợ bất an, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thứ nay về sau, ta chính là nhĩ đẳng chi chủ. Khinh Yên thản nhiên nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, mà trong đám người, Truy Nguyệt công chúa cái thứ nhất quỳ xuống, nói bái kiến chủ nhân. Những người khác cũng là đội vàng đuổi theo, bái kiến chủ nhân. Khinh Yên nhẹ gật đầu, nàng vung tay lên, đám người liền đã đứng dậy, an bài rất nhiều chuyện đằng sau, nàng để đám người xuống dưới, độc lưu lại Truy Nguyệt một người. Người cùng luân hồi tân chủ, từng có một chút nhân quả. Khinh Yên đặt câu hỏi. Truy Nguyệt không biết Khinh Yên ý gì, chỉ có thể nói, Truy Nguyệt từng gả cho hắn vì thế tử. Chỉ là về sau, chung quy là trời xui đất khiến, vận mệnh trêu người. Không phải vận mệnh trêu người, mà là mỗi người lần lượt lựa chọn, thành tựu vận mệnh của mình. Khinh Yên mỉm cười, nhìn ra Truy Nguyệt sâu trong nội tâm không cam lòng, nói hối hận a. Nếu như một lần nữa cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi làm sao tuyển? Truy Nguyệt đột nhiên dương mắt, nhìn về phía nàng. Đừng hiểu lầm, cùng luân hồi tân chủ, ngươi duyên phận đã hết, nhưng nếu như muốn thoát khỏi nô bộc thân phận, thậm chí sẽ có một ngày có thể tự lập khắp thiên hạ, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không bắt lấy? Khinh Yên đã từng là Bổ Thiên tộc chi chủ, là vị kia Bổ Thiên nữ thần tự tay sáng tạo người hoàn mỹ, đã từng xuất lĩnh vô số đại quân, tự nhiên không thiếu khuyết lãnh tụ nghệ thuật cùng năng lực. Nàng sau này kế hoạch còn cần một chút tâm phúc. Trước mắt đến xem, Truy Nguyệt ít nhất là một cái nhân tuyển thích hợp. 7 ngày sau đó, Lý Lan rời đi Thủy Châu, tiến vào một tòa khác Đại Châu Linh Châu. Nơi này so Thủy Châu phồn hoa nhiều lắm, nhân khẩu hơn 100 vạn đại thành san sát, tiến vào trong thành trì, mãn đại nhai quỷ dị sinh linh, nhìn qua cùng tiền giới, nhân gian thành trì coi là thật cực kỳ cùng loại. Cũng có các loại cửa hàng các loại. Lý Lan thanh toán một chút dị tinh, sau đó chờ đợi cưỡi tiến về Tịnh Thổ Châu truyền thống trận. Nguyên giới quá lớn, mỗi một châu đều cực kỳ rộng lớn, muốn dựa vào chính mình bay đến Tịnh Thổ Châu, chỉ sợ muốn thời gian mấy năm. Không gian biến hóa, gần dùng thời gian một ngày, Lý Lan mới rốt cục từ trong truyền tống trận đi ra. Tinh thổ châu đến. Nơi này cũng là một tòa đại thành, tên là Quá Linh Thành, trong thành hết sức phồn hoa, quỷ dị tu giả như mây. Lý Lan tìm một cái tử lâu, ngừng lại, đánh trước dò xét các loại tin tức. Luân hồi chi chủ đã đến chiến minh, theo chiến minh tổ huấn, hắn cũng nên kế vị minh chủ a. Sốt ruột cái gì, hắn đang lúc bê con đầu, chờ hắn ngày xuất quan, cửu đại liên minh đều muốn đến đây kết minh, xem lễ, đây chính là chúng ta chiến minh một việc đại sự. Không sai, chiến minh mặc dù là thập đại liên minh một trong, những năm này lại bị mặt khác liên minh chô khinh thị, luân hồi chi chủ trở về, tất nhiên có thể làm cho chiến minh trọng trấn vinh quang. Chương 234, thập điện Diêm Vương hạ lạc 2, chương 234, thập điện Diêm Vương hạ lạc 2, rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, luân hồi chi chủ trở về chính là chiến minh lớn nhất một sự kiện, cho nên mọi người đều biết. Cái kia gọi Lý Lan, cuối cùng bất quá là tiên giới một cái huyết đục sinh linh, đủ mạnh á ha ha, đây còn phải nói. Ngươi chưa nghe nói qua Thiên Nguyên chi chiến sao? Bất Hủ Minh ba vị tuyệt thế thiên tài đều thua ở dưới tay hắn, Bạch Đế tự mình lựa chọn người, có thể xưng đương đại trí cường thiên tài. Không biết so với chiến minh Vĩnh Đạo công tử như thế nào. Vĩnh Đạo công tử chính là chiến minh đệ nhất thiên tài, cùng luân hồi tân chủ so sánh, chỉ sợ không giống vậy. Đối với đều là một nhà, cũng không có cái gì giao đấu ý nghĩa tin tức nhau nhau. Cùng Lý Lan đoán một dạng, chiến minh bên trong vì ổn định cựu đại liên minh, đối ngoại tuyên bố nói Lý Lan đang lúc bế quan, bọn hắn hẳn là cũng ở gấp tìm kiếm Lý Lan đi. Ta ngược lại thật ra nghe nói một cái tin tức ẩm, nghe mặt khác người trong liên minh nói, luân hồi chi chủ năm đó rất có thể chưa có trở lại liên minh nội, mà là tại trên đường xảy ra chuyện. Gần nhất cựu đại liên minh người không ngừng đến đây thăm dò, rất có thể chính là hoài nghi điểm này. Làm sao có thể? Trảm Ngộng Tiên Tôn tự mình đem hắn đón về tới, còn sẽ có giả? Giữa sân lại là một đạo tin tức truyền ra. Lý Lan trong lòng có chút trầm xuống, lên làm tầng tin tức có thể trở thành tin tức ngầm, truyền vào đầu đường cuối ngõ, vậy liền mang ý nghĩa, cựu đại liên minh chỉ sợ đã không thể chờ đợi. Hắn từ trong tiểu lâu đi ra, rời đi tòa thành trì này, trực tiếp hướng chiến minh tổng mình chỗ ở Tịnh Thổ Thành. Tịnh Thổ Thành chính là Tịnh Thổ Châu hạch tâm, một tòa nguy nga đại thành, nhân khẩu cao tới ước vạn, phồn hoa tới cực điểm. Tại Tịnh Thổ Thành trung tâm, còn có một mảnh to lớn nội thành, trong nội thành từng tòa cung điện khổng lồ sừng sững, đó là thế nhân không thể đặt chân cấm địa. Lý Lan đến nội thành trước cửa thành, nói tại hạ có chuyện quan trọng, muốn gặp Trảm Mộng Tiên Tôn. Trảm Mộng Tiên Tôn có chuyện quan trọng, đang lúc bế quan, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Phụ trách thủ vệ tu sĩ lạnh giọng mở miệng. Lý Lan lập tức lấy ra một kiện lệnh bài, nói còn xin giàn xếp. Khối lệnh bài này là Trảm Mộng Tiên Tôn. Thấy thế, thủ vệ lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng trở về bẩm báo. Mà giờ khắc này, đã nửa năm, các đại người trong liên minh nhiều lần thúc hỏi, luân hồi tân chủ đến tụt cùng đi nơi nào? Chiến minh bên trong, một tòa hùng vĩ đạo cung bên trong, một cái lão giả tóc trắng, ngay tại lạnh giọng đặt câu hỏi. Trên người lão giả này hất lên ra người chế thành bảo, nhìn qua tà dị phi thường. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều trưởng lão đều ở trong sân. Đối diện với của hắn là một nam tử khác, nam tử kia một thân áo bào đen, trầm giọng nói, luân hồi tân chủ chưa trở về, khẳng định có dụng ý của hắn, chờ lâu nhất đẳng, không có cái gì chỗ xấu. Tích Nguyên trưởng lão, ngươi cần gì phải nóng nội? Nhưng này bị hắn gọi Tích Nguyên lão giả, lại là âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn không đến lượt gấp sao? Ta chiến minh đã 500 năm vô chủ, bây giờ minh nội nội bộ lục đục, tại tiếp tục như thế, chiến minh đem không còn vậy. Ma Thiên hữu sứ, thân ngươi phụ Bạch Đế trọng thác, lẽ ra kịp thời vì mọi người tuyển ra một vị thích hợp minh chủ, mới có thể lãnh tụ quần hùng, nếu không lớn như thế tranh thế gian, chúng ta chiến minh như thế nào cùng với những cái khác liên minh tranh phong. Nam tử mặc hắc bào Ma Thiên lạnh nhạt nói, minh chủ đã có, luân hồi chi chủ chính là, hắn chỉ cần trở về, lập tức liền có thể lấy tổ chức vào chỗ đại điện. Nhưng Tích Nguyên lại là nói, lời như vậy chúng ta đã nghe nửa năm, lỗ tai đều muốn lên kén. Ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn chằm chằm Ma Thiên đứng phía sau Trảm Mộng Tiên Tôn, nói Trảm Mộng, ngươi như thật nói ra, hiện tại có thể phát hiện luân hồi tân chủ tung tích. Trảm Mộng Tiên Tôn sắc mặt khó coi, lắc đầu. Nàng dẫn người âm thầm tìm kiếm qua, đều không có tìm được Lý Lan. Các đại liên minh tâm hoài quỷ thai, luân hồi tân chủ tư chất mạnh hơn, cũng bất quá là Hỗn Nguyên Kim Tiên mà thôi, chỉ sợ sớm đã thân gặp bất trắc, mà lại, liền ngay cả Bạch Đế hiện tại cũng không biết tung tích, rất có thể cũng xuất hiện nguy hiểm. Chư vị, hiện tại đã là chiến minh sinh tử tồn vong thời điểm, lão hủ coi là, chúng ta chiến minh không có khả năng đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức tuyển ra minh chủ. Tích Nguyên lập tức đứng dậy, liếc nhìn giữa sân tất cả trưởng lão. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi gật đầu. Ma Thiên sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, chiến minh bên trong, ai có tư cách khi người minh chủ này? Vĩnh đạo tu luyện vị kia pháp đã tiểu thành, làm sao không có thể làm? Tích Nguyên nhàn nhạt đặt câu hỏi. Không sai, vị kia chính là luân hồi tân chủ, vĩnh đạo trình độ nào đó tới nói, cũng là hắn truyền nhân, trở thành minh chủ, thuận lý thành chương. Liền xem như Bạch Đế còn tại, đối với cái này cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Xin mời Ma Thiên hữu sứ giải quyết nhanh. Những người khác nhao nhao phụ họa. Ma Thiên trong mắt càng là một vòng âm nộ hiện lên. Những năm gần đây, Tích Nguyên nhất mạch một mực tại mưu đoạt vị trí minh chủ, nửa năm trước, Trảm Mộng Tiên Tôn mang về luân hồi chi chủ tin tức, mới đưa bọn hắn áp chế xuống, nhưng bây giờ, luân hồi chi chủ mai danh nhận tích, bọn hắn lại một lần làm khó dễ. Đúng rồi lúc này, Tích Nguyên bỗng nhiên lại lạnh lùng nói một câu, Vĩnh Đạo hiện tại đang cùng theo Kỳ Nhan Thái Thượng học kiếm đạo, Kỳ Nhan Thái Thượng đối với hắn thiên phú có chút khen ngợi, hôm qua đã đem hắn chính thức thu làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, Ma Thiên càng là thần sắc hơi đổi. Một tháng trước, Kỳ Nhan Thái Thượng xuất thế, chiến minh cao tầng lập tức phái người tiến đến nên đón. Kỳ Nhan trở về đằng sau, có quỷ dị chi khí trèo trống, cảnh giới tăng lên cực nhanh, đồng thời, tại Chiến Minh bên trong tức thì bị tôn làm thái thượng. Có thể nói, Bạch Đế không tại, nàng hiện tại chính là Chiến Minh nội địa vị cao nhất người. Vĩnh Đạo đi theo nàng học tập kiếm đạo, nếu quả như thật đạt được nàng tán thành cùng duy trì, cái kia coi như Ma Thiên cũng chỉ có thể nhận. Ma Thiên bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Tích Nguyên lựa chọn ở thời điểm này bức thoái vị. Kỳ Nhan thái thượng thái độ, đích thật là một cái đòn sát thủ. Báo mà lúc này đây, bên ngoài một người cấp tốc đi vào. Không biết chúng ta chính đang thương nghị đại sự sao? Lan ra ngoài. Tích Nguyên lạnh lùng nhìn về phía người tới. Nhưng người tới lại là nhắm mắt nói, trước đây Minh nội có lệnh, phàm là có người chấp trưởng Trảm Mộng Thiên Tôn lệnh bài đến, nhất định phải lập tức bẩm báo, tiểu nhân không dám vi phạm. Lời vừa nói ra, Trảm Mộng Thiên Tôn lập tức cả kinh nói, có người chấp trưởng lệnh bài tới. Đối với người kia ngay tại nội thành môn bên ngoài. Người tới bẩm báo nói, là hắn, nhất định là hắn. Trảm Mộng Thiên Tôn trong nháy mắt kích động tới cực điểm, nói luân hồi tân chủ trở về. Nàng gọi thẳng ra ngoài. Ma Thiên cũng là ngoài ý muốn, lúc này đi theo. Mà Tích Nguyên cùng mấy vị trưởng lão lại là lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nhìn nhau một chút. Bây giờ bức thoái vị sắp thành, sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Đại ca, này làm sao xử lý? Một người trong đó thấp giọng đặt câu hỏi. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải để Vĩnh Đạo kế vị minh chủ, không thể chờ Tích Nguyên âm trầm đạo. Ông ngoại của ta qua đời, mấy ngày nay lại phải bận điệu, đổi mới bên trên sở dĩ phải hơi ít một chút, nhưng là ta tận lực đổi mới đi. Con người của ta ưa thích bạo trường, chờ ta làm xong khẳng định sẽ bạo trường trở về, mọi người xin yên tâm. Chư vị thứ lỗi. Chương 235, ba chiêu trấn áp hết thảy. Một, chương 235, ba chiêu trấn áp hết thảy. Một, nội thành bên ngoài. Lý Lan lạnh nhạt tại cửa ra vào chờ đợi. Lý Lan. Một đạo kích động giọng nữ đã vang lên, chỉ gặp Trảm Mộng Thiên Tôn đã bật ra. Lý Lan đem áo choàng mặt nạ để lộ, khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn lạnh nhạt không gì sánh được, nhưng Trảm Mộng Thiên Tôn giờ phút này lại là kích động bạc phần, đống nhiên quỳ xuống, nặng nề mà nói Trảm Mộng bái kiến tân chủ. Nửa năm qua này, Lý Lan một mực chưa từng xuất hiện, nàng coi là thật trong lòng nóng như lửa đốt, ngày đêm có ngủ, thậm chí rất nhiều lần tại nội tâm bản thân trách hẹn, thận chính mình không có bảo vệ tốt Lý Lan. Lý Lan bây giờ rốt cục trở về, để trong nội tâm nàng treo lấy khối cự thạch này trong nháy mắt rơi xuống đất. Không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Lan đưa nàng nâng đỡ. Ma Thiên bái kiến luân hồi tân chủ. Đi theo đi ra Ma Thiên bọn người, cũng đã đến, Ma Thiên thi lễ một cái. Không ít người cũng theo cùng một chỗ hành lễ. Nhưng là, Tích Nguyên các loại một đám nguyên lão trưởng giả, lại chỉ là đối xử lạnh nhạt tương quan, cũng không có hành lễ. Tân chủ trở về, mau mau mời vào đại điện. Ma Thiên mở miệng, Lý Lan cũng là gật đầu nói, tốt. Lúc này, một đoàn người liền tiến vào tổng minh trong đại điện. Tân chủ xin mời ngồi. Đi vào đại điện, Ma Thiên đưa tay, Lý Lan dương mắt nhìn thoáng qua phía trên, cái kia bảo tọa đúng là dùng từng thanh chiến kiếm, thiên đao, đại kích các loại rèn đúc mà thành, nhìn qua đen kịt mà rất lạnh, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Toàn này, lấy đã từng chinh chiến nguyên đầu mà chết vô số hảo kiệt binh khí rèn đúc mà thành. Ma Thiên giới thiệu một tiếng. Lý Lan nhẹ gật đầu, đã cảm nhận được trong đó hào khí bạt trượng, nói tốt. Hắn cũng không do dự, cũng không kiêm tốn, cất bước liền muốn tiến lên. Chấm đã. Nhưng lúc này Tích Nguyên bên người một trưởng lão lại là trầm giọng mở miệng, nói Ma Thiên hữu sứ, cái này chính là ta Chiến Minh minh chủ bảo tọa, hiện tại minh chủ chưa quyết, có thể nào khiến người khác thượng tọa? Không phù hợp quy củ. Nghe vậy, Ma Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nói Chiến Minh chính là năm đó vì đi theo vị kia mà sáng tạo, vị kia lập nên luân hồi, bây giờ Lý Lan thân là luân hồi tân chủ, chấp trưởng luân hồi của mình, danh chính ngôn thuận, tự nhiên chính là ta Minh minh chủ, sao nói chưa quyết? An có dị nghị? Mạc Ly trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lý Lan cũng nhàn nhạt nhìn về phía Tích Nguyên bọn người. Ha ha, cái kia tên là Mạc Ly trưởng lão cười cười, nói Lý Lan là kế thừa vị kia quyền hành không sai, nhưng ta Minh Vĩnh đạo công tử cũng đồng dạng kế thừa vị kia y bát. Có thể nói hai người đều là vị kia danh chính ngôn thuận truyền nhân, dù cho là vị kia phục sinh, cũng không nhất định liền sẽ tuyển Lý Lan đi. Công tử đoạt lý. Ma Thiên quát lạnh, nói vị kia tâm huyết cả đời chính là luân hồi, kế thừa luân hồi chính là cao nhất truyền thừa, như các ngươi nói tới, tu luyện vị kia pháp liền có tư cách trở thành minh chủ, chẳng lẽ bất hủ minh tần quảng, sở giang các loại cũng có thể trở thành ta Minh minh chủ sao? Mạc Ly nhất thời nghẹn lời. Tích Nguyên thì là thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra có chuyện muốn hỏi một chút tân chủ. Lý Lan mỉm cười nói, mời nói. Nếu là thân là minh chủ, từ hẳn là chỉ huy toàn minh, bảo vệ ta minh người, có thể Lý Lan công tử tại đứng trước nguy hiểm thời điểm, vì sao một mình sống tạm bỡ, bỏ đi ta đệ tử kia Vĩnh Khánh? Bây giờ Lý Lan công tử không mảy may tổn hại đệ tử ta Vĩnh Khánh, vì bảo hộ các hạ lại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, làm như thế phẩm hạnh như vậy, tham sống sợ chết người, có thể nào trở thành ta Minh minh chủ? Trong mắt của hắn mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Hắn cùng Vĩnh Khánh hai đời đều là sư đồ, phần duyên phận này cùng tình ý, để hắn đối với Vĩnh Khánh bản mười phần coi trọng, cho nên khi hắn biết được Vĩnh Khánh bị giết, còn bị treo thủ thị chúng thời điểm, đối với Lý Lan cũng đã là cực hận. Lý Lan nghe chút, lập tức đều là sửng sốt một chút, tại chỗ liền tức giận cười. Vô sỉ. Trảm Mộng càng là tức giận nói, lúc trước tân chủ định ra kỳ kế, bạn có thể bảo vệ không ngại, là đệ tử của ngươi tâm hoài quỷ thai, muốn hại tân chủ, rình mò tân chủ hành tung, lúc này mới hại chính mình. Hắn là tự gây nghiệp thì không thể sống, ngươi lại trả đũa, còn dám chất vấn tân chủ, coi là thật càng là vô sỉ. Tích Nguyên đối với Trảm Mộng nói tới không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, lúc đó tình huống đến tuột cùng như thế nào, hiện tại chỉ còn lại có ngươi lời nói của một bên, ngươi muốn làm sao bôi đen đệ tử ta, tự nhiên đều tùy ý. Trảm Mộng còn muốn cãi lại, nhưng Lý Lan cũng đã phất tay, ngăn trở nàng, mà là mỉm cười, nói nói tới nói lui, ngươi đơn giản là muốn để vị kia gọi Vĩnh Đạo kế vị minh chủ thôi. Người này ở đâu? Sao không mời hắn đi ra đâu? Đối với Vĩnh Đạo người này, Lý Lan trước đó cũng là nghe Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng Trảm Mộng Thiên Tôn nói qua. Nghe nói năm đó, chiến minh bên trong, từng có hai vị binh đạo cường giả muốn khiêu chiến vị kia đợi hai người toàn bộ xuất thủ đằng sau, trong khoảnh khắc liền đem hai người phương pháp tu luyện diễn dịch tới đỉnh phong, lấy đạo của người trả lại cho người. Hai vị kia cao thủ thần trí hoa mắt, bị vị kia triệt để tin phục, từ đây đối với vị kia khăng khăng một mực, chỉ về phần chiến tử hắc hải bên trong. Đây là chiến minh bên trong một cọc cổ lao giai thoại, mà vị kia diễn dịch pháp cũng liền lưu tại chiến minh bên trong. Lính của bọn hắn đạo chi pháp vốn là rất mạnh, lại trải qua vị kia diễn hóa, trong nháy mắt trở thành đỉnh tiêm truyền thừa, chiến minh bên trong hiếm người có thể tu luyện. Bây giờ toàn bộ chiến minh cũng chỉ có Vĩnh Đạo một người tu luyện có thành tựu, cho nên hắn mặc dù chỉ là thế hệ tuổi trẻ, nhưng ở chiến minh bên trong lại địa vị cao. Tại Lý Lan xuất hiện trước đó, cơ hồ tất cả mọi người cho là Vĩnh Đạo có một ngày sẽ trở thành chiến minh chi chủ. Đối với người này, Lý Lan cũng là rất là tò mò. Tích Nguyên lạnh nhạt nói, người tới, đi mời Vĩnh Đạo công tử đến. Lúc này, bên cạnh một người đã cấp tốc rời đi. Không lâu sau đó, một cái công tử áo trắng đã đi vào trong điện. Hắn mặt vũ hiên ngang, nhìn qua khí độ bất phàm, khí tức cũng là thập phần cường đại, tu vi cũng tại thiên tôn cảnh. Vĩnh Đạo công tử sắp tu thành vô địch chi đế, trở thành ta minh minh chủ, thích hợp nhất. Không sai, chỉ có Vĩnh Đạo công tử mới có thể chỉ huy ta minh. Vĩnh Đạo công tử, vô địch tại thế. Chương 235, ba chiêu trấn áp hết thảy, 2, chương 235, ba chiêu trấn áp hết thảy, 2, hắn vừa xuất hiện, Tích Nguyên sau lưng liền đã có không ít người nhao nhao mở miệng, giữa sân mười phần sốt ruột. Ma Ma Thiên, Trảm Mộng bọn người thì đều là sắc mặt tâm trầm. Vĩnh Đạo đến tận đây, cũng là ánh mắt trong nháy mắt nhìn về hướng Lý Lan, nói ngươi chính là Bạch Đế chọn chúng người. Hắn có loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ chi ý, mang theo như có như không cảm giác ưu việt, nói nghe nói ngươi còn đánh bại Sở Giang, Tần Quảng bọn người. Hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy. Luân hồi quyền bính rơi vào tay của ngươi, đích thật là lãng phí tu vi của hắn, đã là Đại La Kim Tiên cơ hồ biến mãn, có thể gọi là thiên tôn, mà lại, hắn cũng không phải là không có khả năng đột phá, mà là bởi vì muốn truy cầu mạnh nhất, mới tại cảnh giới này ngừng, chính như Thái Hồng Thiên Tôn muốn trùng kích mạnh nhất đế đạo, là về sau trải đường bình thường. Lý Lan cảnh giới thì là mới vừa tiến vào Đại La Kim Tiên không đến bao lâu. Ba chiêu Lý Lan cũng chỉ là mỉm cười, nói trong vòng ba chiêu, ta nếu không thể bại ngươi, ta xoay người rời đi, luân hồi quyền bính cũng có thể lưu cho ngươi, như thế nào? Hắn cực ít chủ động khiêu chiến người khác, nhưng là bây giờ tại chiến minh bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau. Chiến minh là Miêu tỷ khai sáng liên minh, Kỳ Tông chỉ là muốn trinh phạt Nguyên Đầu, Lý Lan tuyệt đối sẽ không nhìn xem chiến minh rơi vào vĩnh cánh, Tích Nguyên loại này giống như người trong tay, cho nên hắn muốn làm chính là cường thế nghiền ép, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, trấn áp hết thể tâm hoài quỷ thai hạng người. Mà nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc. Vĩnh Đạo cường đại cỡ nào? Bọn hắn rõ như ban ngày, lớn như vậy chiến minh, Vĩnh Đạo thiên phú là mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất có thể tu luyện vị kia lưu lại pháp. Cho nên, hắn vẫn luôn bị trở thành hạch tâm hạt giống tại bồi dưỡng. Nhưng, Lý Lan tại cảnh giới hơi yếu tình huống dưới, thế mà còn dám như thế buông lời, và chiêu bại Vĩnh Đạo. Dù sao, lúc trước Lý Lan đánh bại Sở Giang bọn người, đó là tại luyện pháp đại trận bên trong, so đấu chính là đại đạo, không liên quan đến cảnh giới cường đại yếu. Nhưng bây giờ nếu như hai người thực chiến, coi như Lý Lan tài tình lại cao hơn, cũng đứng trước cảnh giới thế yếu, không khỏi cũng quá khinh thường. Vĩnh Đạo nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lửa giận bốc lên, lạnh nhạt nói, thật là cuồng vọng cầu khí. Còn bên cạnh Tích Nguyên lại là nhãn châu xoay động, lập tức nói, Lý Lan, đây chính là chính ngươi nói. Ba chiêu, nếu như trong vòng ba chiêu ngươi vô pháp làm sao Vĩnh Đạo công tử, Vĩnh Đạo công tử chính là ta chiến minh minh chủ, đồng thời, ngươi coi muốn giao ra luân hồi quyền bính, lan ra chiến minh. Hắn trong lời nói, đơn giản có loại không kịp chờ đợi chi ý. Dù sao, Lý Lan thế nhưng là trấn áp tần quảng, Sở Giang các loại tam đại nhân vật thiên tài, tự thân thiên tư tuyệt đối không kém. Nếu quả như thật cùng Vĩnh Đạo một trận chiến, ai cũng không dám nói, Vĩnh Đạo nhất định có thể thắng. Nhưng là, hiện tại Lý Lan chính mình đưa ra ba chiêu ước hẹn, bọn hắn làm sao không thuận thế mà làm? Dù sao chỉ cần đem Lý Lan đuổi đi ra là được rồi. Về phần phải trăng hào quang, không trọng yếu. Đối với tất cả chúng ta đều là chứng kiến. Đây chính là Lý Lan chính miệng nói. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, đều sợ Lý Lan đổi ý. Ma Thiên trong mày, nhìn về phía Lý Lan nói không thể hắn thấy, Lý Lan cái này cũng không khác là muốn đem luân hồi của mình, vị trí minh chủ chắp tay nhường cho. Hắn đối với Vĩnh Đạo rất rõ ràng, chiến minh bên trong đệ nhất thiên tài, tu luyện vị kia pháp càng là đã nhiều năm, mặc dù không nhất định có thể thắng Lý Lan, nhưng đón hắn ba chiêu, khẳng định không có vấn đề. Không sao, Lý Lan lại là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Vĩnh Đạo, như thế nào có dám ứng chiến? Có gì không dám? Vĩnh Đạo lửa giận trong lòng dâng lên, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn khí cơ đã phóng thích ra ngoài, những người khác nhao nhao tản ra, trong đại điện trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, miễn cho hai người chiến đấu đánh sập các loại kiến trúc. Rất tốt, đây là chiêu thứ nhất. Lý Lan mỉm cười, sau đó nâng lên nắm đấm. Một quyền này nhìn qua bình thường, không có đại đạo hiển hóa, không có đạo vận sinh sôi, thậm chí liền ngay cả lực lượng của quy tắc đều không có, tựa như là người bình thường đánh nhau mở dạng, vẹn vẹn nâng lên, sau đó đánh đi ra. Thậm chí động tác của hắn đều rất chậm, hoàn toàn không có một vị tiên tôn nên có lôi đỉnh bạc quân. Ân, Vĩnh Đạo trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, hắn không nhìn ra một quyền này có cái gì chỗ kỳ lạ, không nên kinh địch. Phía sau, Thích Nguyên trưởng lão nhắc nhở hắn. Vĩnh Đạo cũng là nhẹ gật đầu, đột nhiên giơ bàn tay lên, trong chốc lát, chung quanh hắn dị tượng bạo phát đi ra, phản phất có vô số cổ lão thần binh hiện lên ở chung quanh hắn. Khí thế hung ác ngập trời huyết sắc thiên đao, phản phất có thể chém chết hết thảy thần kiếm màu tím, dâng lên lấy nóng bỏng đạo hỏa bảo lô. Đây là từ xưa đến nay, thế gian gánh chịu cực hạn đại đạo vô số thần binh. Năm đó hai vị kia có can đảm khiêu chiến vị kia binh đạo cường giả, đi chính là pháp này, thu nạp vạn loại thần binh chi lực, cuối cùng về phần vô địch. Vĩnh Đạo đã thu nạp rất nhiều cường hoành thần binh. Giờ phút này, vạn nhận ra thân, thiên kiếm đột nhiên lâm, mỗi một phần thần binh chi đạo tác đều từng là một đoạn huy hoàng quá khứ, cổ lão lực lượng đồng thời chấn áp xuống, cùng giai khó có địch thủ. Vô cùng mênh mông đại thuật, đối mặt Lý Lan cực giản một quyền. Quyền quang chỗ đến, đột nhiên, những cái kia kinh khủng thiên đao vết tích, thần kiếm hình bóng, tại chạm đến hắn năm đấm thời điểm lại toàn bộ biến mất, một quyền này, rõ ràng bình thường phổ thông tới cực điểm, nhưng lại có thể đánh tan hết thể pháp. Cái gì? Vĩnh Đạo giờ phút này đều là giật nảy cả mình, nhưng này rõ ràng nhìn như rất chậm một quyền, thế mà đã đến trước người hắn, hắn kiệt lực muốn chống lại, nhưng một nguồn lực lượng đã trùng điệp tại hắn lồng ngực nổ tung. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Vĩnh Đạo trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào cái kia vô số cổ lão đao kiếm đúc nóng minh chủ bảo tọa trước bậc. Không có khả năng. Làm sao lại như vậy? Vĩnh Đạo bại. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nói xong ba chiêu, kết quả chỉ dùng một chiêu. Vĩnh Đạo liền bại. Chương 236, Vạn Cổ Duy 2 chương 236, Vạn Cổ Duy 2 giữa sân tất cả mọi người là triệt để rung động. Vĩnh Đạo, chiến minh bên trong đệ nhất thiên tài, tu luyện vị kia truyền thừa, một mực bị coi là minh chủ hẳn giống, càng là tích nguyên nhất mạnh cảm mến bồi dưỡng hy vọng. Mặc dù Lý Lan Hoành không xuất thế, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, Lý Lan bất quá là may mắn, bị Bạch Đế chọn chúng mà thôi, so với tư chất, kém xa tít tắp Vĩnh Đạo mới đối. Thậm chí, liền ngay cả Lý Lan có chân áp Tần Quảng, Sở Giang đám ba người chiến tích, tại chiến minh nội bộ, như cũ còn có dị nghị, rất nhiều người cho là Sở Giang Tần Quảng ba người tu luyện là luân hồi pháp, mà Lý Lan nắm trong tay luân hồi quyền bính, đối với ba người hẳn là trời sinh khắc chế, cho nên mới có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng bây giờ, Lý Lan một quyền, liền đem trong lòng bọn họ mạnh nhất thiên tài đánh bại. Đều không cần ba chiêu vừa rồi một quyền của hắn kia, đến tột cùng là thần thông gì? Công pháp gì? Vì cái gì ta xem không hiểu? Không phải xem không hiểu, mà là thấy không rõ. Một quyền của hắn kia đã bao hàm quá nhiều đồ vật, ta tựa hồ gặp được rất nhiều tuyệt thế cường giả đạo, lại đều bị hắn dung luyện một thể, mà lại đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, đã hoàn toàn thoát ly người khác đạo, tạo thành con đường của mình. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lan. Liền ngay cả Trảm Ngộng Tiên Tôn, giờ phút này đều là có chút mặt người, nàng thấy tận mắt Lý Lan thiên tư, tự nhiên đối với Lý Lan rất có lòng tin, nhưng bây giờ, như cũng lại một lần bị Lý Lan đổi mới nhận biết. Bất quá là nửa năm không thấy A Lý Lan không những đột phá đến đại La Kim Tiên cảnh giới, mà lại, hắn thế mà tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên, bước ra kinh người như thế một bước, đem một thân sở học triệt để dung hợp, mà lại sửa cũ thành mới. Đây là cỡ nào tài tình? Cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là vô địch? Đây chính là nàng cảm xúc bành trướng. Luân hồi tân chủ, khi chỉ huy thiên hạ. Ma Thiên cũng là đè nén không được nội tâm kích động, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Lý Lan trong ánh mắt, giống như tín đồ thành tín thấy được thần linh giáng lâm. Chiến minh đã héo rút quá nhiều tuyến nguyện, quá cần một nhân vật như vậy, đến chấn hưng, đến xuất lĩnh bọn hắn, lại đi đã từng đường. Vĩnh Đạo. Ma Tích Nguyên thì là một tiếng hô to, vội vàng đi qua, đỡ dậy Vĩnh Đạo, nhìn Vĩnh Đạo trạng thái một chút, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nói hắn: "Phế đi." Giờ phút này Vĩnh Đạo đan điền đã bị Lý Lan một quyền đánh hụt, liền ngay cả quỷ dị khí tức đều đang không ngừng sói mòn, tu vi từng bước tiêu tán. Nghe vậy, những người khác càng là hãi nhiên. Một quyền, phế bỏ một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Lý Lan, ngươi thật là ác độc độc tâm a. Tích Nguyên nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ, nói bất quá xuất thủ luật bản, ngươi vậy mà đối với chiến minh thiên tài, bên dưới như vậy độc thủ, ngươi bực này lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo hàng người, sao xứng làm ta chiến minh chi chủ? Ta Tích Nguyên không phục, hắn nếu làm chiến minh chi chủ, chúng ta nên phản ra chiến minh. Sắc mặt hắn dữ tợn. Giữa sân tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Trước đây, mặc dù các phương đều lẫn nhau có tranh đấu chiến đấu, nhưng mặt ngoài đều duy trì lấy lại cục. Bây giờ, Tích Nguyên như vậy công nhiên buông lời, chiến minh nội bộ khả năng liền thật muốn xé rách. Tích Nguyên trưởng lão, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ma Thiên Hữu Sứ trầm giọng mở miệng. Những năm này, Tích Nguyên bọn người dưới trướng ngưng tụ một nhóm đông người, nếu như bọn hắn thật muốn phản, sẽ đối với chiến minh tạo thành trọng thương. Cái gì thận trọng từ lời nói đến việc làm, luận bàn tỉ thí, vậy mà bên dưới bực này độc thủ, Lý Lan lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn chính xác không thể làm minh chủ. Không sai, hắn đối với người một nhà đều ác như vậy, quả thực là bên trong tàn bên ngoài nhịn chi đồ. Hắn không xứng. Nhưng mặt khác rất nhiều trưởng lão, giờ phút này lại là bắt lấy điểm này, vô hạn phóng đại, điên cuồng công cận. Lý Lan thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ta phế đi hắn, là vì hắn tốt, hắn cảm ơn ta còn đến không kịp, như thế nào thành lòng dạ ta nhỏ hẹp. Nghe vậy, Thích Nguyên bọn người càng là tức giận nổ. Cùng đồ. Vô sỉ. Ma Thiên Hữu Sứ, các ngươi cảm thấy bực này ác độc người, coi là thật phù hợp đảm nhiệm ta minh minh chủ sao? Giữa sân một mảnh cãi lộn, Trảm Ngộng Tiên Tôn bọn người cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đánh trả, mang chiến một mảnh, bầu không khí càng ngày càng cương. Không phải là đại sự, khi xin mời Kỳ Nhan Thái Thượng quyết đoán. Không biết người nào, đột nhiên một tiếng hô to, lời vừa nói ra, Tích Nguyên đều là không khỏi trong mắt sáng lên, chính mình làm sao đem Kỳ Nhan Thái Thượng đem quên đi. Vĩnh Đạo hiện tại thế nhưng là đệ tử của nàng, bị Lý Lan phế bỏ, nàng sao có thể không giận. Không sai, xin mời Kỳ Nhan Thái Thượng đến. Bạch Đế không tại, nàng chính là ta Minh cao nhất tài quyết giả. Xin mời Kỳ Nhan Thái Thượng. Tích Nguyên nhất mạch hô to, Tích Nguyên trưởng lão càng là lập tức phái người tiến đến xin mời Kỳ Nhan. Không tốt. Ma Thiên Hữu Sứ nhìn ra Tích Nguyên dụng tâm hiểm ác, không khỏi đi đến Lý Lan bên người, trầm giọng nói, tân chủ, sau đó nếu có nguy hiểm, ngươi chớ có rời đi bên cạnh ta, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Hôm nay thế cục quá mức hiểm ác, Tích Nguyên bọn người hiển nhiên là sớm có mưu đồ bố cục, đột nhiên nổi lên, nếu như Kỳ Nhan Thái Thượng cũng khuynh hướng bọn hắn, cái kia Lý Lan chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm. Lý Lan lại là mỉm cười, nói không cần phải lo lắng. Ma Thiên kinh ngạc, luân hồi tân chủ chẳng lẽ còn có át chủ bài khác sao? Bình tĩnh như thế, Kỳ Nhan Thái Thượng đến. Mà lúc này đây, một thanh âm đã hô to. Lập tức, giữa sân huyên náo tất cả mọi người ngừng lại. Ánh mắt trô đến, một cái nữ tử áo trắng đã đi tới, nàng thân thể không tì vết bất hủ, phản phất siêu thoát cao hơn hết, thông dong lại đại khí, tựa hồ thế gian hết thảy cũng không thể để nàng để ở trong lòng. Lý Lan cũng là có chút run lên, đây chính là kiếp trước rất có nền móng nhân vật sao? Bất quá một tháng không gặp, tu vi của nàng thế mà từ lúc trước tiên nhân trạng thái đột nhiên tăng mạnh đến siêu việt đại la kim tiên. Cũng không trách lúc trước nàng vừa mới thời điểm thức tỉnh, thiên bạch loại nhân vật kia đều cần cúng núm đi mời nàng. Bái kiến thái thượng. Tất cả mọi người là nhao nhao hành lễ. Khởi bẩm thái thượng. Tích Nguyên ôm hấp hối vĩnh đạo, lảo đảo đi đến Kỳ Nhan trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Hắn trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy thần sắc đau lòng, nói vĩnh đạo công tử cùng Lý Lan luật bản, nào có thể đoán được Lý Lan xuống tay ác độc, đem vĩnh đạo công tử triệt để hủy. Xin mời thái thượng chủ trì công đạo, là vĩnh đạo công tử báo thủ. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Thái thượng, Tích Nguyên bọn người thị phi không phân. Luân hồi tân chủ đến, bọn hắn lại cố ý nổi lên, vĩnh đạo đối với luân hồi tân chủ cũng không kính, mới có bực này hạ chẳng. Ma Thiên Hữu Sứ mở miệng giải thích. Kỳ Nhan trên mặt không có một gợn sóng, mà là ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Lý Lan trên thân. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng không có chút nào cảm xúc trong mắt, liền đã không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc, cùng kinh hỉ chi ý. Là ngươi? Nàng trong lời nói rất có kinh hỉ chi ý, sau đó lại là lập tức hành lễ, nói Kỳ Nhan, bái kiến luân hồi tân chủ. Bái kiến luân hồi tân chủ. Thấy cảnh này, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc, nhất là Tích Nguyên bọn người đều là trực tiếp mắt trợn tròn. Này sao lại thế này a? Kỳ Nhan thái thượng, làm sao đối với Lý Lan như vậy lễ kính? Ma Thiên, Trảm Mộng bọn người cũng đều là sửng sốt. Thái thượng, ngài không phải đã nói luân hồi tân chủ nhân phẩm ti tiện, tư chất quá yếu, cũng làm thay người sao? Tích Nguyên gấp, vội vàng mở miệng. Kỳ Nhan thái thượng trở về trong khoảng thời gian này, bọn hắn mạch này một mực tại tiến sáng luôn. Nói Lý Lan nhân phẩm không được, mắt thấy Vinh Khánh bỏ mình lại tham sống sợ chết, còn nói Lý Lan tư chất quá yếu, không đủ để gánh chịu nổi chấn hương chiến minh trách nhiệm. Mà Kỳ Nhan thì là nhàn nhạt đáp lại qua một câu, nếu thật nhân phẩm ti tiện, tư chất yếu đuối, luân hồi chi chủ tử nên thay người. Đây cũng là bọn hắn lần này nổi lên lớn nhất lực lượng một trong. Nhưng bây giờ, Kỳ Nhan thái thượng cử động, để bọn hắn thật phủ. Không sai, Kỳ Nhan lại là lạnh nhạt đáp lại, nói như luân hồi tân chủ hoàn toàn chính xác nhân phẩm ti tiện, tư chất yếu đuối, không cần các ngươi nói, ta cũng làm một kiếm giết chi. Nàng nhìn về phía Lý Lan, nói nhưng hắn không phải. Hắn phẩm cách đương thời khó gặp, tư chất của hắn càng là vạn cổ duy hai. Nếu như hắn cũng không xứng khi luân hồi tân chủ, trên đời này còn có ai? Nàng lời nói lạnh nhạt, lại dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng hiện lên. Phẩm cách đương thời khó gặp, bọn hắn không quan tâm, tại nguyên giới bên trong, không có nhất dùng chính là huyết nhục sinh linh những cái được gọi là đạo đức, nhân phẩm một loại đồ vật, bọn hắn trước đây sở dĩ công kích Lý Lan điểm này, cũng chỉ là đem những vật kia xem như công cụ, vũ khí mà thôi, bọn hắn tự thân căn bản không coi trọng. Nhưng tư chất, vạn cổ duy hai, đây là cái gì đánh giá? Tất cả mọi người rõ ràng, Kỳ Nhan vì cái gì dùng duy hai cái từ này? Bởi vì, thượng cùng đến Tuế Nguyệt mới sinh chỗ, bên dưới chống đỡ lịch sử kết thúc lúc, trong thiên hạ bất luận một vị nào tu sĩ, tại đến nhất định độ cao đằng sau, đều vô pháp vòng qua tòa kia vĩnh hằng núi cao. Vị kia tại, cho nên, Lý Lan hình dung là duy hai. Đây tuyệt đối là thạch phá thiên kinh đánh giá, nếu như người khác nói như vậy, sợ rằng sẽ bị xem như một người điên, xem như buồn cười ăn nói khùng điên. Có thể lời ấy, thế mà xuất từ Kỳ Nhan. Cần biết, nàng năm đó nhưng là chân chính gặp qua vị kia, thậm chí còn bị vị kia chỉ điểm qua. Ai dám hoài nghi nàng đánh giá? Tích Nguyên một phương người người rung động, Ma Thiên đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, Tích Nguyên trưởng lão nhịn không được hô to, nói điều đó không có khả năng. Kỳ Nhan thái thượng, hắn đối với vĩnh đạo công tử bên dưới như vậy độc thủ, nhân phẩm sao xứng với đương thời khó gặp? Hắn bây giờ tu vi bất quá đại la, tư chất làm sao có thể nói vạn cổ duy hai, cùng bị kia sánh bay? Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi vấn. Nhưng Kỳ Nhan lại là thản nhiên nói, ngươi cho rằng hắn đem vĩnh đạo hại? Sai, hắn là giúp vĩnh đạo. Vĩnh đạo tu vi quá hư tạm, chấp mê vĩnh đạo bên trong, sớm đã ngộ nhập lạc lối, thất chi thuần túy. Lúc đầu ta cũng chuẩn bị tại gần đây để hắn chém tới hiện hữu tu vi, làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ không cần, Lý Lan một quyền hóa đến gọn gàng, không còn gì tốt hơn. Ngươi nếu thật là vĩnh đạo suy nghĩ, còn hẳn là tạ ơn Lý Lan mới là. Nghe vậy, đám người trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi Lý Lan nói vĩnh đạo còn nên tạ ơn hắn, lại là thật. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Về phần tư chất, Kỳ Nhan trong mắt hiện lên một vòng có chút phức tạp chi ý, nói kiếm đạo của ta sở dĩ có thể nâng cao một bước, cũng là bởi vì đến luân hồi tân chủ chỉ điểm qua một lần. Đến luân hồi tân chủ chỉ điểm qua một lần. Lời này vừa ra, toàn trường cũng đều là triệt để manh động. Chương 237, mang máu lông mèo, 1, chương 237, mang máu lông mèo, 1, cái này sao có thể? Lý Lan tính là thứ gì? Hắn một cái huyết nhục sinh linh, tu vi bất quá đại la, cũng xứng chỉ điểm Kỳ Nhan Thái Thượng. Kỳ Nhan Thái Thượng, lúc nào cùng Lý Lan từng có gặp nhau? Kỳ Nhan một câu, để giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh đến tột đỉnh. Thời thế hiện nay, ai dám nói chỉ điểm Kỳ Nhan loại lời này? Nàng lúc trước thế nhưng là chinh phạt qua nguyên đầu, chân chính đánh tới Hắc Hải chỗ sâu, chiến đến đê đập trước đó cường giả đỉnh cao. Cùng Hắc Đế, Bạch Đế các loại, đều xem như cùng một tầng vòng nhân vật. Nhưng bây giờ nàng lại chính mình chủ động thừa nhận, bị Lý Lan chỉ điểm qua. Thủy Châu thời điểm, ta vừa mới thức tỉnh, nhận được luân hồi tân chủ che chở, nếu không, Kỳ Nhan giờ phút này có lẽ đã trở thành dị sinh minh dưới thềm chi tủ. Kỳ Nhan không có tỉ ý. Nếu như là người khác, sợ rằng sẽ bởi vì chính mình là tiền bối cao thủ mà không muốn nhắc tới những thứ này sự tình, dù sao, cái kia có tổn hại tự thân mặt mũi. Nhưng nàng nhân vật bực này tâm tính, đối với hết thể hư danh đều không để ý, chỉ cầu kiếm đạo một trong tinh khiết, tâm cảnh một trong thành. Cho nên sẽ không giấu giếm, sự thật chính là sự thật, nói ra cũng sẽ không có bất kỳ khó xử. Lúc trước, ta từng cùng hắn luận bàn qua một lần, đạo của hắn đã dung hợp rất nhiều nhân vật cái thế pháp, cho nên đối với ta có chỗ gợi mở, bây giờ xem lĩnh đạo tổn thương, hắn càng đã đem luân hồi chi pháp tại đặt vào trong đó, hóa thành một lò. Kỳ Nhan không có để ý đám người chấn kinh, mà là nói tiếp, như vậy tài tình, chẳng lẽ đảm đương không nổi bạn cổ duy hai mà nói sao? Nàng lời nói bình tĩnh, giữa sân cũng tùy theo yên lặng lại. Tất cả mọi người chấn lặng yên không nói gì, nhìn xem Lý Lan. Liền ngay cả Kỳ Nhan Thái Thượng, đã từng thụ nó che chở tri ân. Chắc không được Kỳ Nhan Thái Thượng sẽ đối với Lý Lan như vậy lễ kính. Mà nhất làm cho bọn hắn rung động là, Lý Lan, đem luân hồi chi pháp dùng nhập đạo tự thân. Câu nói này, ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Mạnh như Sở Giang, Tần Quảng, Diêm La hàng người, kinh diễm như vĩnh đạo chi tư, bọn hắn cũng chỉ có thể theo luân hồi chi chủ lập nên pháp tiến lên mà thôi. Bọn hắn đi đường là luân hồi chi chủ đã từng khai sáng, lại ưu tú cường đại tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ là tùy tùng. Nhưng Lý Lan lại đem luân hồi chi pháp đặt vào tự thân, đây là muốn tự mình mở ra ra bản thân đường, là muốn khi người khai sáng. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Mà lại, hắn thế mà còn thành công. Đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Thế nhân có thể nào không sợ hãi? Bọn hắn đương nhiên đều hiểu, vì cái gì Kỳ Nhan Thái Thượng biết dùng vạn cổ duy hai bốn chữ để hình dung. Bực này tư chất, đủ để đương chi. Tân chủ Lý Lan, chính là minh chủ. Lúc này, hữu sứ Ma Thiên, thừa cơ hô to. Tân chủ Lý Lan, chính là minh chủ. Tân chủ Lý Lan, chính là minh chủ. Cùng hắn nhất mạnh người, cũng là núi kêu biển gầm, trong đại điện, đám người sốt ruột đến cực điểm. Tích Nguyên bọn người, sắc mặt khó coi, cắn chặt hàm răng, một câu cũng nói không ra. Bọn hắn vì hôm nay, chủ bị mưu đồ không biết bao lâu, nào có thể đoán được bây giờ, hết thảy thành không. Vĩnh đạo bại, liền ngay cả Kỳ Nhan Thái Thượng, cũng đối Lý Lan không gì sánh được tôn kính. Còn có thể như thế nào? Tích Nguyên trưởng lão, nghĩ đến lúc này, ngươi dù sao cũng nên tâm phục khẩu phục đi. Hữu sứ Ma Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tích Nguyên. Hôm nay coi là thật hung hiểm rất, Tích Nguyên nhất mạch mưu đồ đã lâu, nếu như không phải Lý Lan tư chất nghịch tiên, đánh bại Vĩnh đạo, còn chiếm được Kỳ Nhan Thái Thượng duy trì, cái kia chỉ sợ vị trí minh chủ liền rơi vào Vĩnh đạo trong tay, Tích Nguyên nhất mạch cũng đem khống chế chiến minh. Tích Nguyên nghe vậy, chậm rãi dương mắt, sắc mặt hắn tái nhợt không gì sánh được, nhưng lại lạnh lùng nhìn về hướng Lý Lan, nói ta nghe nói, Lý công tử sở dĩ có thể có hôm nay, kỳ thật đều là Bạch Đế truyền lại, nếu không có Bạch Đế, liền không có tân chủ hôm nay, đúng không? Lý Lan thản nhiên nói, không sai. Miêu Mễ đích thật là Lý Lan trọng yếu nhất người dẫn đường. Nhưng hôm nay Bạch Đế thân hãm trong hiểm cảnh, không rõ sống chết, luân hồi tân chủ đến một lần, liền vội vàng đoạt ban đoạt quyền, tranh đoạt bảo tọa, sợ rằng sẽ làm người chế nhạo. Tích Nguyên nói lấy lão hủ góc nhìn, chỉ sợ vẫn là các loại tân chủ đón về Bạch Đế ngày, đạt được Bạch Đế cho phép, lại leo lên vị trí minh chủ, như vậy, mọi người tâm phục khẩu phục, cũng có thể hiện lộ rõ ràng tân chủ đối với Bạch Đế đội ơn chi nghĩa, đúng không? Hắn kiểu nói này, bên cạnh hắn trưởng lão, đều giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhao nhao phụ họa. Không sai. Lý Lan hẳn là đón về Bạch Đế lại nói. Bạch Đế không tại, ai có thể kế vị? Mà Ma Thiên lại là sầm mặt lại, lạnh băng địa đạo, Bạch Đế bây giờ đi nơi nào, cũng không biết được, dựa theo các ngươi nói tới, Bạch Đế một ngày không về, chiến minh liền một ngày vô chủ phải không? Huống hồ các ngươi lực nhún nhường lĩnh đạo vào chỗ minh chủ thời điểm, sao không thấy các ngươi niệm lên Bạch Đế tới? Như vậy trước sau lặp đi lặp lại, không cảm thấy quá mức bị ổi sao? Hắn mang theo tức giận. Tích Nguyên bọn người, đã cơ hồ là hung hăng càng bẫy. Lý Lan ngược lại là không có chút gợn sóng nào, loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều, cao thủ gì danh lưu, đại hiền thánh nhân, tại đứng trước quyền lực tranh đoạt thời điểm, đều không ngoại lệ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huống chi Tích Nguyên bọn người, vốn cũng không tính là cái gì chính nhân quân tử. Bạch Đế tung tích không biết, như vậy dây dưa, không có ý nghĩa. Kỳ Nhan Thái Thượng cũng là lãnh đạm nhìn Tích Nguyên trưởng lão một chút, nhưng Tích Nguyên trưởng lão lại là hướng phía nàng vừa chắp tay, nói khởi bẩm Thái Thượng, Bạch Đế tung tích cũng không phải là không biết, ngay tại ngày trước, chúng ta đã được đến một phong mật tín, tra được Bạch Đế hướng đi. Lời vừa nói ra, Ma Thiên bọn người là giật mình. Ngươi lời ấy coi là thật? Ma Thiên quát hỏi. Bạch Đế từ tiên giới trở về đằng sau, tại trong minh chỉ là tạm làm dừng lại, liền rời đi, không ai biết nàng đi địa phương nào, nhưng là nàng đi không lâu sau, nàng lưu tại chiến minh bên trong hồn đăng, thế mà liền trở nên mở mịt không chừng, như minh như diệt, mười phần quỷ dị. Chương 237, mang máu lông mèo 2, chương 237, mang máu lông mèo 2, rất hiển nhiên, nàng trạng thái bây giờ vô cùng nguy hiểm, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Chiến minh đã từng nhiều mặt tìm kiếm, thế nhưng là đều không có chút nào tin tức. Trong minh từ trên xuống dưới, đối với chuyện này quả thực đều nóng lòng đến cực điểm. Đương nhiên, Tích Nguyên nhìn thấy đám người bộ dáng, trên khuôn mặt tâm trầm, không khỏi hiện hiện một vòng được như ý cười lạnh, nhìn xem Lý Lan, luân hồi tân chủ, Bạch Đế tung tích đã lộ ra, ngươi là muốn hiện tại vào chỗ, vẫn là chờ cứu ra nàng đằng sau đâu? Lý Lan cũng nhìn chằm chằm Tích Nguyên, giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên rất nhiều suy nghĩ nhao nhao hiện lên. Tích Nguyên hiển nhiên đã sớm biết được Bạch Đế tung tích, nhưng vì sao đến bây giờ, hắn mới lấy ra? Bạch Đế biến mất, cùng Tích Nguyên bọn người, đến tột cùng phải chăng có quan hệ? Mà lại, còn có một chút mười phần mấu chốt, hắn tiến vào nguyên giới đằng sau, khởi xướng cựu đại liên minh liên hợp, vài đã thành thế, hơn nữa còn thông qua cùng Sở Giang, Tần Quảng, Diêm La ba người một trận chiến, đã chứng minh tự thân tư chất. Dưới tình huống như vậy, Lý Lan có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ngoại giới đều đối với Lý Lan ghé mắt, thanh danh của hắn thậm chí truyền đến Thủy Châu lâu tộc bên trong, liền ngay cả tiên giới phi thăng mà đến những cô nhân kia đều có nghe thấy. Dưới tình huống như vậy, Tích Nguyên bọn người, kỳ thật lựa chọn tốt nhất, hẳn là cùng Ma Thiên bọn người mở dạng, nên đón Lý Lan, đối với Lý Lan lấy lòng, mà không phải cùng Lý Lan đối nghịch. Dù sao, Tích Nguyên bọn người không phải người ngu, bọn hắn khẳng định minh bạch, muốn để Vĩnh Đạo thắng qua Lý Lan, không dễ dàng. Đối kháng Lý Lan phong hiểm lớn, tỷ số thắng thấp, bọn hắn vì sao còn muốn làm? Trừ phi, làm như vậy có khả năng đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Tích Nguyên bọn người có khác nhu đồ. Thậm chí, vì ngăn cản Lý Lan trở thành minh chủ, bọn hắn ngay cả Bạch Đế manh mối đều nguyện ý lấy ra. Lý Lan trong nháy mắt tỉnh ngộ, chỉ sợ Tích Nguyên bọn người sau lưng còn có một phen khác thế lực, một phen khác âm như bố cục. Loại này chỗ rất nhỏ, mặc dù Kỳ Nhan, Ma Thiên bọn người cũng không có thể cảm thấy, bởi vì bọn hắn kiếp trước là thiên tài, đương thời cũng thế, một lòng tu hành, mà Lý Lan lại từng trải qua phàm nhân ở giữa ngươi lửa ta gạt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phàm nhân ở giữa quỷ kế tâm đấu, so người tu hành tàn khốc hơn gấp 10 lần. Bởi vì phàm nhân cùng phàm nhân ở giữa, lẫn nhau lực lượng đều là tương cận, không có phi thiên độn địa kỹ thuật, không có phá vỡ núi liệt thạch tu vi, lực lượng của thân thể khó mà thắng qua đối phương. Nếu như đơn đả độc đấu, Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng chênh lệch cũng không lớn, chứ Cát Lượng nói không chừng còn làm bất quá ti mà ý. Chỉ có trí tuệ cùng nhu kế, có thể làm cho phàm nhân ở giữa thế cùng lực, kéo ra khỏi hồng câu giống như chênh lệch. Nhưng là tại tu giả ở giữa, cảnh giới mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, một bậc thang chênh lệch, chỉ sợ dùng vô số nhu kế đều khó mà đền bù, cho nên tu sĩ càng tôn sùng lực lượng mà không phải âm nhu quỷ kế. Lý Lan thông qua Tích Nguyên đủ loại hành vi, đã đánh hơi được người này sau lưng khả năng tồn tại to lớn phong hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Tích Nguyên, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Tích Nguyên trưởng lão nói có lý. Tại Bạch Đế chưa về trước đó, Lý Mộ vào chỗ minh chủ hoàn toàn chính xác không ổn, trước mắt chi yếu, là đón về Bạch Đế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Không thể. Ma Tiên mặt liền biến sắc nói, tân chủ, đây là Tích Nguyên đám người âm mưu, Bạch Đế chỗ đi chỗ, chỉ sợ hung hiểm bất phần, đón về nàng lao nhân ra tuyệt không phải giữa sớm chiều, chiến minh. Há có thể một mực chờ xuống dưới. Liền ngay cả Tích Nguyên bọn người đều là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Lan dứt khoát như vậy đáp ứng. Bạch Đế đối với Lý Mộ ân nặng như núi, như là đã có nàng tin tức, Lý Mộ há có thể bỏ mặc. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói ý ta đã quyết, chỉ cần Tích Nguyên trưởng lão cung cấp manh mối là chân thật, Lý Mộ trước hết cứu trở về Bạch Đế, lại vào chỗ minh chủ. Ma Tiên bọn người bóp cổ tay không thôi, mà Tích Nguyên trưởng lão các loại thì là cuồng hỉ. Lý công tử anh minh. Tích Nguyên cười một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lý Lan, nói đây là chúng ta tại Vạn Thi Xuyên chỗ sâu phát hiện. Hẳn là Bạch Đế nàng lão nhân ra gì liệu chi vật. Lý Lan để lộ, chỉ gặp trong hộp ngọc chính là một cây mang máu màu trắng lông mèo. Tích Nguyên chậm rãi nói tiếp, nếu như chúng ta không có đoán sai, Bạch Đế nàng lão nhân ra hẳn là phát hiện luân hồi bị táng, tìm được năm đó trong luân hồi mạnh bà Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương rất nhiều vô thượng tồn tại phân mộ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mà giờ khắc này, vô luận là ai, chỉ cần luyện hóa xương mù sám quyền hành, chính là ta dị sinh minh thượng khách. Thủy Châu mấy vị lão giả tóc trắng xóa xuất hiện tại lâu tộc bên trong, bọn hắn đều là dị sinh minh bên trong chân chính quyền hành nhân vật. Lúc đầu, bọn hắn là đến khảo sát Chí Đạo Tiên Đế tình huống, trợ giúp Chí Đạo triệt để dung hợp xương mù sáng quyền hành. Nhưng không nghĩ tới, Chí Đạo đã chết, thay vào đó là một cái khác quỷ dị sinh linh. Cái này quỷ dị sinh linh tự xưng tên là Thanh An, kiếp trước từng đạt tới thượng lộ cấp đường, đoạt xá Chí Đạo Tiên Đế, đạt được xương mù sáng quyền hành, trải qua mấy vị lao giả này dò xét, nói không giả. Thế là, sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn không có đối với Thanh An có bất kỳ động tác, ngược lại quyết định hầu đãi nhẹ nhàng. Dù sao, ai nắm trong tay xương mù sáng quyền hành, đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau. Kể từ hôm nay, Thanh Nhan cô nương chính là ta dị sinh minh thánh nữ. Trong đó một vị lão giả tóc trắng trực tiếp mở miệng, thánh nữ, mời theo chúng ta về Minh Nội như thế nào? Minh Nội đang có một cọc đại sự, cần chờ ngươi trở lại. Khinh Yên đứng dậy, nàng tư thái ưu nhã mỹ lệ, bình tĩnh nói, tốt. Mà tại phía sau của nàng, thị nữ Truy Nguyệt công chúa cúi đầu, giờ phút này trong lòng chấn động vô cùng, nàng không nghĩ tới, dị sinh minh người tới, chẳng những không có đối với Khinh Yên xuất thủ, ngược lại như vậy lễ đãi. Trong nội tâm nàng đối với Khinh Yên càng phát ra cung kính. Chương 238, nguyên giới cấm khu chương 238, nguyên giới cấm khu Bạch Đế đến tuột cùng gặp cái gì? Nàng như thế nào đổ máu? Nàng tu vi bực này, thế gian chẳng lẽ còn có người có thể làm bị thương nàng sao? Nàng hôm nay là có hay không còn sống? Một cây mang máu lông tóc, làm cho tất cả mọi người tâm đều trong nháy mắt níu chặt, cực kỳ chấn động. Bạch Đế là ai? Nàng đã từng đi theo vị kia, chặn lấy nguyên đầu mấy trăm ngàn năm, vị kia biến mất, luân hồi sụp đổ, liền ngay cả đại hắc cầu đều hóa thành quỷ dị mất đi bản thân, nàng như cũng duy trì thần trí, đối với chiến minh tới nói, vị kia là tín ngưỡng, mà nàng chính là chân chính lãnh tụ. Chỉ cần nàng còn sống, nàng vẫn tồn tại, Chiến Minh liền sẽ không sụp đổ mất. Nhiều như vậy năm tháng đến nay, mặc dù Chiến Minh một mực tinh thần sa sút, nhưng bởi vì nàng một mực tại, cho nên Chiến Minh thủy chung là thập đại liên minh một trong. Ma Thiên bọn người đi theo nàng nhiều năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nàng tụ thương. Luân hồi bị táng, cái kia đến tuột cùng là địa phương nào? Trong luân hồi tồn tại, Mạnh Bà, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương các loại, đều là năm đó vị kia tuyển ra tới cao thủ tuyệt thế, từng chiếm được vị kia tán thành, thế nhưng là tại luân hồi sụp đổ trong trận chiến ấy, bọn hắn đều biến mất, hiện tại xem ra, đều đã chết sao? Ai giết bọn hắn, ai mai táng bọn hắn? Rất nhiều người đều nhao nhao mở miệng. Có thể mai táng trong luân hồi nhiều cường giả như vậy địa phương, nhất định là hung hiểm đến cực điểm, cũng không trách có thể làm bị thương Bạch Đế. Thì ra là thế, liền ngay cả Kỳ Nhan đều là khẽ nói một tiếng, sau khi trở về, nàng cũng thử qua dùng các loại phương pháp thôi diễn Bạch Đế hạ lạc, nhưng thủy chung là một mảnh hỗn độn, nếu thật là luân hồi bị táng, đây cũng là nói còn nghe được. Lý Lan trong lòng càng là chấn động. Hắn nhớ tới một tháng trước, lúc đó hắn giúp Khinh Yên giết chết Chí Đạo Tiên Đế thời điểm, từng nghe nàng nói qua, dị sinh minh lấy được phần kia xương mù xám quyền hành, chính là đến từ một chỗ mộ táng. Thuộc về Sở Giang Vương, Tần Quảng Vương các loại tồn tại mộ táng. Không biết luân hồi tân chủ có thể có đảm lượng tiến về. Tích Nguyên trưởng lão nhàn nhạt nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan không có chút nào do dự chi ý, nói thẳng, đương nhiên, một tháng sau, ta sẽ tiến về Vạn Thi Xuyên. Hắn không có tùy tiện hành động, hắn đối với Vạn Thi Xuyên hoàn toàn không biết gì cả, còn cần thu thập tin tức, đồng thời, hắn cũng nghĩ chờ một hồi Khinh Yên bên kia. Nàng khống chế xương mù xám quyền hành đằng sau, dị sinh minh hẳn là sẽ tìm tới nàng. Tốt. Tích Nguyên lập tức mở miệng, nói đợi luân hồi tân chủ đón về Bạch Đế ngày, lão hủ còn quỳ xuống đất chúc mừng tân chủ vào chỗ. Nói xong, hắn lúc này dẫn người cáo tử. Ta muốn bế quan. Kỳ Nhan cũng mở miệng, nói Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương các loại đều là tuyệt thế cường giả, mai táng bọn hắn địa phương, tất nhiên hung hiểm, ta không đủ mạnh, liền giúp không đến ngươi. Sở Giang Vương các loại tồn tại, năm đó so với nàng còn phải cao hơn một cái thân vị, thuộc về gần với vị kia cường giả. Nàng chỉ là đã từng bị vị kia chỉ điểm qua một hai mà thôi, mà Sở Giang Vương, Tần Quảng Vương các loại, rất nhiều người đều là đã từng cùng vị kia tranh phong, tuy bại nhưng vinh, cuối cùng tức thì bị vị kia chọn trúng. Nàng rời đi, Lý Lan xoay đầu lại, nhìn về phía Ma Thiên, nói hữu sứ, làm phiền ngươi lập tức tìm kiếm Vạn Thi Xuyên tin tức, mặt khác, có thể phái người đến xung quanh thăm dò, mật thiết chú ý, bất quá không cần xâm nhập. Ma Thiên gật đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mặc dù Lý Lan còn không có chính thức vào chỗ, nhưng hắn cũng đã từ trong lòng nhận định Lý Lan. Đúng rồi, ngài trở về sự tình, phải chăng muốn thông báo tứ phương? Ngài trước đây một mực không hề lộ diện, mà khác tám đại liên minh sớm đã vội vã không nhịn nổi. Lý Lan gật đầu, có thể. Sau đó, Lý Lan một bên quen thuộc Chiến Minh bên trong tình huống, một bên tu hành, đồng thời cũng đang chờ đợi. Thượng quan Tiêu Tiêu bế quan, chưa xuất quan, hắn thì là gặp được một cái khác người quen, Minh Vượng Đại Thánh. Xem ra ngươi thiếu đồ của ta đã có thể thực hiện, ta cho là ta muốn chờ rất nhiều năm. Hồi lâu không thấy, Minh Vượng Đại Thánh hay là như năm đó một dạng, một bộ váy đen, đại khí lộng lẫy lại ưu nhã, khỏe miệng mang theo mỉm cười, tu vi của nàng không có biến hóa, như cũng chỉ là đại thánh mà thôi. Miêu Mễ không phải là không có mặt khác đạo có thể làm cho nàng phá quan, nhưng là, nàng chính là thế gian cuối cùng một cái phượng hoàng, cho nên, một mực chờ đợi, muốn chờ Lý Lan kéo dài ra thiên hỏa chi lộ. Chỉ là, nàng lúc đầu coi là khả năng cần chờ Lý Lan triệt để trưởng thành, tại nguyên giới bên trong đều đạt tới vô địch chi cảnh mới có thể thực hiện, nhưng bây giờ tại Lý Lan trên thân, nàng đã cảm nhận được mãnh liệt hỏa đạo khí tức. Đối với lửa chi đạo, hoàn toàn chính xác có một chút cảm ngộ. Lý Lan không có khiêm tốn, lúc này cùng Minh Phượng Đại Thánh cùng một chỗ luận đạo, hắn đem tự thân tu vi, đạo hỏa, toàn bộ triển khai đến, thờ Minh Phượng Đại Thánh tham khảo, cảm ngộ, đồng thời đang không ngừng giải thích, trình bày. Tại Chiến Minh một tòa thanh phong phía trên, hai người tựa như là biến thành một đôi sư đồ, Lý Lan đàm luận đại đạo, Minh Phượng Đại Thánh tại lĩnh ngộ, thỉnh thoảng có các loại đạo vận diễn sinh, pháp tắc hành hành, hết sức kinh người. Sau 10 ngày, như vậy ta nhưng vì Phượng Hoàng nhất tộc mở lại thiên hỏa chi lộ. Minh Phượng Đại Thánh đột nhiên mở mắt, từng tiếng lệ phượng gáy, trong chốc lát thanh phong phía trên các loại khí cơ bộc phát, thiên cung ở giữa bày khắp ngọn lửa màu vàng, nàng đã vạch ra Phượng Hoàng chân thân, xông vào đám mây, mỗi một phiến lông vũ đều tại triển lộ hoàn toàn mới khí cơ, sáng lạn như khói dáng. Vô số tuyết nguyệt, nàng một mực tại trầm tư, tích xúc, bây giờ quan chiếu Lý Lan vạn đạo chi hỏa, nàng lĩnh ngộ hoàn toàn mới niết bàn chi đạo, trong lúc nhất thời, tự thân u minh khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tựa như tân sinh bình thường, tại trong trời cao chiếu rọi ra lộng lẫy cảnh tượng. Nàng rốt cục bước qua trùng điệp thiếu hụt, Đại La Kim Tiên đã viên mãn, đồng thời cực điểm nhảy lên, chính thức phá quan, xông vào mang nhiên cảnh giới bên trong. Phượng Hoàng nhất tộc, thế mà chân pháp tái hiện. Không, đây không phải là Phượng Hoàng nhất tộc chân pháp, là một loại hoàn toàn mới pháp, rất kinh người. Luân hồi tân chủ chỉ là chỉ điểm nàng mấy ngày mà thôi, liền có thể đạt tới mức độ này sao? Chiến Minh bên trong, tất cả cao tầng đều là chấn động vô cùng. Mà giờ khắc này, Chiến Minh nơi nào đó trong mặt thất. Chủ vì sao còn không có đáp lại Tích Nguyên cùng mấy vị trưởng lão, lo lắng tại đây đợi lấy. Trong thạch thất trống không vật khác, chỉ có một tòa đài sen màu đen, trên đài sen là một tôn huyết nhục tượng nặng, ảnh hình người kia nhìn qua tràn đầy tà dị chi khí. Đột nhiên, cái kia huyết nhục tượng nặng đột nhiên mở mắt, hai vệt huyết quang lập tức tỏa ra. Bái kiến chủ nhân. Tích Nguyên bọn người vội vàng quỳ xuống đất. Chiến Minh bên trong cánh tay đá kia, lấy được sao? Huyết nhục tượng nặng bên trong phát ra mất tiếng thanh âm. Tích Nguyên túi đầu nói, khởi bẩm chủ ta, lúc đầu hết thảy trôi chảy, thế nhưng là, luân hồi tân chủ xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, hắn đem trước sau đủ loại từng cái nói ra. cái kia cánh tay đá chính là chiến minh chí cao trọng bảo, sẽ chỉ chuyển cho minh chủ, bây giờ vĩnh đạo bị phế, tạm thời vô pháp lấy được, sắc mặt hắn khó coi. Quả nhiên là mấy cái phế vật. Huyết nhục tượng nặng lạnh lùng mở miệng, nói lấy không được cánh tay đá, ta lưu các ngươi càng có gì hơn dùng. Một cỗ u minh huyết quang liền muốn chậm rãi hiện hiện, tích nguyên đám người trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, tựa như là tiếng trống bình thường vang lên, phảng phất bọn hắn trái tim lúc nào cũng có thể sẽ tại trong lồng ngực bạo tạc bình thường. Khởi bẩm chủ ta. Tích nguyên vội vàng mở miệng nói, mặc dù kế hoạch tạm thời sai lầm, nhưng ta đã có mới biện pháp, pháp này không chỉ có thể làm chủ ta cầm tới cánh tay đá, còn có thể để cho ta chủ khống chế luân hồi. Cái kia huyết sắc u quang hơi chậm lại, mất tiếng thanh âm đã vang lên lần nữa, nói a, phải không? Tích nguyên nói, Lý Lan thụ Bạch Đế đại ân, ta đã đem Bạch Đế tung tích nói cho hắn, hắn nhất định sẽ tiến về Vạn Thi Xuyên chỗ sâu tìm kiếm, đến lúc đó chỉ cần chủ nhân lược thi tiểu kế, liền có thể đem hắn chu diệt, chiếm hắn luân hồi của bính. Đồng thời, hắn chỉ cần vừa chết, chúng ta liền có thể tại chiến minh bên trong nổi lên, đoạt lấy vị trí minh chủ, cầm tới cánh tay đá, như vậy chính là một hòn đá ném hai chim kế sách, chủ ta có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Hắn lời nói gấp rút, nói xong đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà cái kia huyết nhục tượng nặng lại là trầm mặc không nói, sau nửa ngày thanh âm mới lạnh lùng vang lên, khá lắm giảo hoạt nô tài, làm hư hại sự tình, cần bản tọa vì ngươi lợi ấy, ngược lại nói đến giống như là thay bản tôn như phúc. Tích nguyên vội vàng dập đầu, nói chủ ta thứ tội, thuộc hạ hoàn toàn chính xác đối với chủ ta trung thành tuyệt đối, không dám có chút dị tâm. Cũng được thanh âm kia lạnh nhạt nói, chỉ cần hắn dám đến Vạn Thi Xuyên, bản tọa liền để hắn có đến mà không có về. Minh Phượng đại thánh đạo thành, Ma Thiên hữu sứ cũng không ngừng đưa tới liên quan tới Vạn Thi Xuyên tin tức. Đây là một chỗ cấm địa, mặc dù tại nguyên giới bên trong đều bị coi là chẳng lành. Từ khi nguyên đầu có không hiểu lực lượng truyền ra, hắc hải bên trong vô số thi thể liền hóa thành quỷ dị sinh linh chủ sinh, thậm chí cả thành tiểu huy hoàng nguyên giới có thể duy trì có một chỗ, vô số đống thi thể tích như núi, nhưng không có một bộ có thể hóa thành quỷ dị sinh linh trở về. Vạn Thi Xuyên, nguyên đầu lực lượng tựa như là ở nơi đó biến mất bình thường, vô pháp gọi về đã từng người mất. 900 năm trước, cửu đại liên minh minh chủ từng liên thủ đi vào thăm dò, muốn truy tìm một cọc cơ duyên lớn lao, kết quả nhưng không có một người trở về. Từ đó về sau, càng không người dám đặt chân một bước. Luân hồi bí táng Lý Lan nói nhỏ, có thể mai táng luân hồi vô số cường giả địa phương, liền ngay cả nguyên đầu lực lượng đều vô pháp chạm đến sao? Đến tột cùng ẩn chứa rất lớn bí. Người muốn chờ tới. Lúc này, Minh Phượng đại thánh lặng yên mà tới. Nàng mang đến một người mặc mũ che màu sáng người, Lý Lan con mắt nhìn đi qua, nàng lập tức để lộ mạng che mặt, một tấm khuôn mặt quen thuộc ánh vào Lý Lan trong mắt. Lại là Truy Nguyệt công chúa. Nàng nhìn thấy Lý Lan, trong mắt đẹp đều là phức tạp chi ý, tựa hồ có vô số cảm xúc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh đều biến mất không thấy. Nàng cúi đầu, hành lễ, nói Truy Nguyệt phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây bái kiến luân hồi tân chủ. Sự tình rốt cục rút xong, sau đó bình thường đổi mới, cảm tạ mọi người thông cảm. Chương 239, không thuộc về bộ này cổ thị sử, 1, chương 239, không thuộc về bộ này cổ thị sử, 1, gặp lại Truy Nguyệt, Lý Lan ngược lại là cũng không cố ý bên ngoài. Khinh Nghiên khẳng định sẽ thu mấy cái tâm phúc, thuận tiện làm việc, mà tại lâu tộc bên trong, tâm tư mới có thể tại Truy Nguyệt phía trên, cũng không nhiều lắm. Hắn nhìn thấy đối phương, trong lòng cũng đã không có mảy may gợn sóng, trên thực tế, từ năm đó hai người tại tiên giới thành hôn thời điểm, đối phương cũng chưa từng có đi vào Lý Lan trong lòng mảy may. Có tin tức gì? Lý Lan chỉ là nhàn nhạt đặt câu hỏi. Truy Nguyệt nói, khởi bẩm tân chủ, dị sinh minh bên kia, ngay tại siêu tập đại trận vật liệu, chủ nhân nói, trận pháp kia cùng Thái Hồng Thiên Tôn luyện pháp đại trận tương tự, nhưng là càng thêm đáng sợ, chỉ sợ là vì mưu đoạt ngài luân hồi quyền bính chuẩn bị, không biết ngài có phải không gần nhất có kế hoạch tiến về luân hồi bị táng. Lý Lan nghe chút, lập tức trong lòng hơi động. Hắn vốn là suy đoán, tại Tích Nguyên trưởng lão bọn người phía sau, hẳn là còn có một cỗ thế lực khác. Hiện tại, cỗ thế lực này rốt cục lộ ra chân tướng. Xem ra, để Tích Nguyên bọn người tranh đoạt chiến minh vị trí minh chủ người, cùng năm đó từ luân hồi bí táng bên trong xuất ra một phần xương mù sám quyền hành giao cho dị sinh minh, là cùng một cái ai trận pháp. Ta hiểu được. Lý Lan nhẹ gật đầu. Mặt khác, dị sinh minh bên trong ít ngày nữa liền muốn tiến về Vạn Thi Xuyên, hết thảy đều đã sẵn sàng, đến lúc đó nếu có tin tức, Truy Nguyệt sẽ kịp thời đến bẩm báo. Truy Nguyệt cung kính mở miệng. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói tốt, ngươi đi đi. Truy Nguyệt lúc này rút đi, nàng rời đi về sau, thông chi một chút đi, đúng giờ xuất phát, tiến về Vạn Thi Xuyên. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Nguyên huynh, cựu đại liên minh bên kia, ta đều đã phái người tiến đến hiệp đàm. Mà giờ khắc này, chiến minh bên trong, trong mật thất, một tên lão giả ngay tại cho Tích Nguyên bẩm báo. Như thế nào? Tích Nguyên hỏi. Các đại liên minh đều đáp ứng, chỉ cần chúng ta nguyện ý chia sẻ luân hồi quyền bính, bọn hắn căn bản không quan tâm đến tuột cùng ai mới là luân hồi tân chủ. Vị trưởng lão này đáp. Tích Nguyên nuốt dâu nhẹ gật đầu, nói tốt, mấy ngày nữa, Lý Lan tiến về Vạn Thi Xuyên thời điểm, liền làm phiền Trần Linh, cùng hắn cùng nhau, ha ha. Trưởng lão này tên là Trần Linh, giờ phút này không khỏi run lên, trên mặt hiện hiện một vòng ngượng nghịu, nhưng Tích Nguyên đã nói các loại Lý Lan chết, ngươi chính là hữu sứ, mặt khác, chủ nhân chuyển xuống cơ duyên, cũng sẽ có ngươi một phần. Trần Linh lúc này cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt. Trong ngay mắt, thời hạn một tháng đã qua. Một ngày này, chiến minh bên trong, Lý Lan sắp xuất phát. Hữu sứ Ma Thiên cùng Thái Thượng Kỳ Nhan, đều muốn đi theo Lý Lan cùng một chỗ tiến về, nhưng Lý Lan đều cự tuyệt. Ta vừa đi đằng sau, chiến minh bên trong chính là căn bản, cần phải có các ngươi tại, mới không còn sinh biến. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, hắn đúng vậy mang theo Kỳ Nhan bọn người tiến về, để chiến minh trống rỗng, như thế Tích Nguyên bọn người ngược lại dễ dàng đoạt quyền. Có thể, Vạn Thi Xuyên cỡ nào hung hiểm chi địa, há có thể khinh thân mạo hiểm. Ma Thiên lo lắng không gì sánh được. Không cần lo lắng, nếu là luân hồi bị táng, ta trưởng luân hồi quân binh, càng sợ cái gì? Lý Lan trực tiếp một cái tùy tùng cũng không mang theo, độc thân tiến về. Như vậy can đảm, nhất định có thể cứu Bạch Đế trở về. Không sai, Bạch Đế nàng lão nhân gia không có chọn lầm người a. Luân hồi tân chủ, hữu dũng dung lưu. Trần Linh các loại trưởng lão thì đều là tâm hoa nộ phóng. Lý Lan đây quả thực là đi chịu chết. Như vậy, dọc theo con đường này tân chủ an nguy, coi như giao cho Trần Linh trưởng lão. Tích Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Trần Linh một chút, Trần Linh lúc này hành đại lễ. Lúc này, Lý Lan mang theo Trần Linh một bọn người, hướng phía Vạn Thi Xuyên xuất phát. Bọn hắn sau khi đi, người thật yên tâm sao? Nhìn xem Lý Lan rời đi bóng lưng, hậu phương, Minh Phượng đại thánh nhìn thoáng qua bên người nàng Thượng Quan Tiêu Tiêu. Thượng Quan Tiêu Tiêu đã xuất quan, nhưng lại không có hiện thân cùng Lý Lan gặp nhau, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn rời đi. Không có gì không yên lòng. Thượng Quan Tiêu Tiêu cười cười, hắn làm sự tình, chưa từng có bỏ lỡ, hắn nếu cho là một người đi là tốt nhất, vậy hắn liền nhất định có chính mình nắm chắc. Ta tin tưởng hắn. Nàng rất bình tĩnh. Khả Bạch Đế nói qua, Vạn Thi Xuyên bên trong, ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất, bộ này cổ sử, vùng vũ trụ này, đầu này trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, nếu bị Vạn Thi Xuyên bên trong tồn tại phát hiện, đều sẽ tan thành mây khói. Liền xem như nàng đi, cũng không nhất định có thể trở về. Minh Phượng nhẹ nhàng mở miệng, nàng vậy mà từ vừa mới bắt đầu, chính là biết được Bạch Đế tung tích. Chỉ là không biết sao, nàng cùng Thượng Quan Tiêu Tiêu đều giữ vững trầm mặc, cũng không có nói cho Lý Lan. Thượng Quan Tiêu Tiêu tỉnh thánh bổ sung đến, nàng còn nói qua, nếu như Lý Lan đi đằng sau, vô pháp trở về, vậy đã nói rõ, Lý Lan khả năng cũng không phải là năm đó vị kia chọn chúng người. Bởi vì vị kia chọn chúng người, không thuộc về bộ này cổ sử, không thuộc về phương này Tuế Nguyệt Trường Hạ. Minh Phượng nhìn xem Lý Lan đi xa phương hướng, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng chi ý, nói cho nên, Lý Lan thật là người kia sao? Dù là nàng, tại lúc trước nghe được Bạch Đế đề cập những này đằng sau, cũng là lo lắng. Bởi vì, ý vị này Vạn Thi Xuyên, kỳ thật mới là Lý Lan sau cùng khảo nghiệm. Bạch Đế chưa từng nói cho Lý Lan đây hết thảy, bởi vì, liền ngay cả Bạch Đế chính mình cũng vô pháp xác định Lý Lan thân phận, nàng cho Lý Lan tiếp dẫn pháp, nhưng nàng cũng đã nói, có thể đem tiếp dẫn pháp tu luyện thành công người, có lẽ cũng không chỉ là Lý Lan một cái. Lý Lan chưa hẳn chính là cái kia duy nhất. Hắn là. Nhưng Thượng Quan Tiêu Tiêu lại cười cười, nói ta biết, hắn không thuộc về bộ này cổ sử, cũng không thuộc về phương này thời không. Ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Minh Phượng không khỏi hiện lên một vòng ý tò mò. Hắn là trên trời trích tiên nhân. Chương 239, không thuộc về bộ này cổ thị sử, 2, chương 239, không thuộc về bộ này cổ thị sử, 2. Thượng Quan Tiêu Tiêu nói chỉ là một câu như vậy, sau đó liền đã quay người mà đi, chỉ là niệm tụng lên một bài thơ, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, niệm thiên địa chi ung dung, độc thương nhưng mà khóc bên dưới. Minh Phượng nghe vậy, cũng là không khỏi có chút thất thần, bài thi từ này, coi là thật thật là lớn khí phách. Trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến, là đứng ở cao đến độ nào. Xem vũ trụ thay đổi, thiên địa biến nào, bên người lại không có người khác, chỉ còn lại có độc thân trường tồn, lại là cỡ nào tịch mịch. Bài thơ này, ngược lại là chưa từng có nghe qua nàng lẩm bẩm một câu, đồng nhiên trong mắt lóe lên một vòng thanh quang, hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là. Năm đó Lý Lan viết đến đưa cho nàng thi tử. Những thi tử này, cũng không phải là xuất từ phương này Tuế Nguyệt. Nàng tựa hồ bắt lấy cái gì? Thông qua truyền tống trận truyền tống nhiều lần đằng sau, một đoàn người mới rốt cục đã tới nguyên giới Bồng Lai Châu. Vừa mới rơi xuống đất, Lý Lan liền cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm quỷ dị chi khí. Bồng Lai Châu rộng mấy ngàn vạn dặm, cùng Hắc Hải tiếp giáp, cho nên nơi đây nguyên đầu khí tức cũng là cực mạnh. Mà Vạn Thi Xuyên chính là Bồng Lai Châu đông bộ một đầu to lớn nguyên xuyên, năm đó từng có nước biển chảy ngược trong đó, về sau thủy triều xuống đằng sau, vô số đống thi thể tích đập nước như núi, nhưng không có một bộ thi thể ra đời quỷ dị sinh mệnh. Đó chính là Hắc Hải sao? Lý Lan dõi mắt nhìn ra xa, Đại La Kim Tiên cấp bậc nhãn thuật vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, chỉ gặp tại Bồng Lai Châu bên dưới, màu xám bờ biển, cùng nước biển màu đen giáp giới, đó là một phương tràn ngập tĩnh mịch khí tức hải dương, không có bất kỳ cái gì sinh linh vết tích, liền ngay cả gợn sóng đều không có một tia, tựa như là một phương mặt kính. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đã để thân là huyết nục sinh linh Lý Lan không hiểu tim đập nhanh. Đó là tử vong chi địa, là kết thúc chỗ, là không có sinh linh có thể vượt qua danh trời. Không sai, Hắc Hải. Trưởng lão Trần Linh giờ phút này đều là không khỏi cảm thán một tiếng, nói tất cả quỷ dị sinh linh kiếp trước đều bởi vì Hắc Hải mà diệt, tất cả quỷ dị sinh linh hiện tại nhưng lại đều bởi vì Hắc Hải mà sinh, thời khắc sinh tử như thế nào vĩnh hằng, cái này không chỉ là hắn nghi hoặc, cũng là toàn bộ sinh linh. Thậm chí liền xem như quỷ dị sinh linh đều vô pháp đặt chân Hắc Hải. Thế gian hết thảy có niệm, có động, có muốn, hữu tình chi sinh linh đều không thể thông qua, vô luận là quỷ dị sinh linh hay là huyết đục chi khu, chỉ có triệt để tịch diệt hết thảy mới có thể thông dong đi qua Hắc Hải, thẳng đến nguyên đầu. Hán đạo, có thể năm đó cũng có một người một mèo một chó trấn áp nguyên đầu mấy trăm ngàn năm. Lý Lan khẽ cười một tiếng. Đối mặt mênh mông tĩnh mịch đại dương mênh mông, hắn cũng không có bị loại kia to lớn cảm giác gáp bách gáp nào, ngược lại, chỉ có Lăng Nhân Chiến Ý Trần Linh thản nhiên nhìn hắn một chút, nói tân chủ, nên đi Vạn Thi Xuyên. Một đoàn người lập tức tiến về đông bộ, không bao lâu, từng đầu tung hoành chập trùng màu mực sân cốc liền đã xuất hiện trong mắt mọi người, ở trong đó, một đầu kinh khủng khe nước lớn như bị thiên thần chi kiếm chém ra, đang nằm mà đến, tựa như một tấm không biết thông hướng nơi nào miệng lớn, một mảnh đen kịt. Vẹn vẹn tới gần mà thôi, liền đã để cho người ta cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Bước vào Vạn Thi Xuyên bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy bùn đất tồn tại, đều bị thật dày thi thể bao trùm, một đoàn người hoàn toàn là đạp thi mà đi. nơi đây trong thi thể không thiếu cường giả chân chính, có thiên cổ phía dưới, còn có không thay đổi ngọc cốt, có như cũ duy trì khi còn sống tư thế chiến đấu, thậm chí còn có thể cảm nhận được nó bất diệt chiến ý. Những tồn tại này, nếu như có thể trùng sinh, tuyệt đối cũng có thể trở thành kinh diễm một phương, thậm chí làm cho cả nguyên giới chú mục quỷ dị sinh linh. Nhưng là, bọn hắn đều không có thu hoạch được loại cơ hội này. Thậm chí, tiến vào nơi đây đằng sau, Lý Lan đột nhiên cảm giác nguyên đầu lực lượng tựa như là biến mất, trong không khí hoàn toàn không có quỷ dị chi khí tồn tại. Cuối cùng là địa phương nào? Vì cái gì có thể chống lại nguyên đầu ảnh hưởng? Không ngừng tiến lên, chồng chất thi thể, thể hiện ra thời đại khác nhau biến hóa cùng đứt gãy, sinh linh hình người, hoang cổ cự thú các loại, tựa như là khác biệt địa chất hình tầng. Thi thể tắc nghẽn, chồng chất như núi, trung quanh dần dần tối xuống dưới, liền ngay cả ánh sáng mang đều rất khó gặp lại. Mặc dù bọn hắn vận chuyển thần thông nhãn thuật, đều vô pháp lại nhìn rõ. Phía trước mơ hồ có chủng một phương cổ lão cung điện hình dáng, tựa như là dấu ở trong hắc ám nhắm người mà vệ cự thú bình thường. Đi chết đi. Cũng chính là giờ phút này, Lý Lan bên người Trần Linh đột nhiên xuất thủ, siêu việt thiên tôn cấp mang nhiên tu vì phóng thích mà ra, hung hăng đẩy, Lý Lan liền đã hướng phía trước đánh tới. Mà liền tại giờ phút này, trung quanh một mảnh trận pháp khí cơ đột nhiên bạo phát đi ra, đem Lý Lan hoàn toàn chém mất. Thành công không? Cứ như vậy nhẹ nhõm, Lý Lan đã vào trận, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Theo hắn cùng một chỗ đến đám người, giờ phút này không khỏi là hoan hô lên. Trần Linh thì là sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm trận pháp, tựa hồ còn có chút không thể tin được. Luân hồi tân chủ, cứ như vậy dễ dàng được giải quyết. Đây là cái kia khuất nhục bất hủ minh, để cựu đại liên minh đặt thành hợp nghị, trấn áp Sở Giang Tần Quảng các loại tam đại thiên tài Lý Lan a. Nhưng là, nhìn xem Lý Lan tại trong trận pháp dễ dụa bộ dáng, rất lâu đằng sau, hắn rốt cục nhẹ gật đầu, nói tạm thời lui ra ngoài, nơi đây ở lâu, đối với chúng ta bất lợi. Bọn hắn lập tức quay người rời đi. Mà giờ khắc này, một đội khác nhân mã chính chậm rãi tiến vào vạn thi xuyên bên trong. Dị sinh minh ba vị trưởng lão tự mình đến đây, mà trong bọn hắn tâm, đương nhiên đó là tân lập thánh nữ Thanh An. Chư vị trưởng lão, minh chủ hắn thật còn sống a? Kinh nghiên giờ phút này chậm rãi đặt câu hỏi. Đương nhiên trong đó một vị trưởng lão tóc trắng mỉm cười, năm đó minh chủ cùng mặt khác các đại minh minh chủ cùng một chỗ đến đây thăm dò cơ duyên, chỉ có ta minh minh chủ thành công. Hôm nay hắn liền có thể xuất quan, xuất lĩnh dị sinh minh thẳng đến vĩnh hằng. Trưởng lão này như có như không nhìn kinh nghiên một chút, trong mắt lóe lên tham lam chi ý, chỉ cần minh chủ thôn vệ ngươi, hắn liền có thể đi ra. Chương 240, luân hồi cửu địa, 1, chương 240, luân hồi cửu địa, 1, nhanh đến. Trước mắt từng mảnh hắc ám, vô luận là tiên giác thần thức hay là nhãn thuật thần thông, vô pháp cảm giác được chúng quanh sự vật, mặc dù dị sinh minh người đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn cũ tràn ngập bất an. Phi thiên độ địa tu sĩ, đến nơi đây, tựa như là thành phạm nhân mù lòa. Đại trưởng lão dị tình chậm rãi dừng lại, đứng tại mơ hồ kiến trúc màu đen hình dáng bên ngoài, thi lễ một cái, nói thuộc hạ dị tình, dựa theo minh chủ phân phó, đã đem xương mù xám quyền hành luyện thành, chuyên tới để bái kiến minh chủ. Thanh âm tại vạn thi xuyên bên trong tiếng vọng, tảng đá lớn nhấp nhô giống như thanh âm truyền đến. Phía trước mơ hồ kiến trúc màu đen, tựa hồ có hai phiến cửa lớn từ từ mở ra, ở trong đó thế mà toát ra một vòng thanh quang, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một đầu do cầu thang thật dài tạo thành lang đạo, lại không biết thông hướng phương nào. Thánh nữ, xin mời, minh chủ muốn gặp ngươi. Dị kinh nhìn về phía Thanh An mỉm cười nói, đây chính là cơ duyên lớn lao. Khi nghiến nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, chậm rãi đi vào trong đó. Chúng ta đi đầu lui ra, dị kinh lần nữa thi lễ một cái, sau đó đi thẳng, lưu tại đây loại địa phương dễ dàng đối bọn hắn quỷ dị bản nguyên tạo thành ảnh hưởng, cho nên không muốn ở lâu. Kinh nghiên đi đến, khi nàng bước vào nơi đây, tựa như là tiến nhập thế giới bên dưới, khoảng cách nguyên giới tựa hồ cũng càng ngày càng xa. Nàng ánh mắt liếc nhìn, chỉ gặp tại đường hành lang hai bên có một gian thạch thất, tại cửa trên đầu, thế mà phân biệt dùng cổ lão chữ viết, Luân Chuyển, Tần Quảng, Sở Giang, Diêm La các loại chữ viết. Những chữ kia không biết xuất từ người nào chi thủ, nhưng lại cho người ta một loại có thể siêu thoát tuế nguyệt thời gian cảm giác, tựa hồ bất hủ. Nàng không khỏi có chút kinh hãi, cuối cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương các loại chính là mai táng ở chỗ này sao? Thế nhưng là đường hành lang không hề dài, rất nhanh liền đã đến đầu. Ở phía trước lại là một đạo cửa đá khổng lồ, tại cửa đá không khóa, chỉ có một người hình ngồi xếp bằng tranh khắc đá. Vào đi, thanh âm đến từ cửa đá kia phía bên phải trong một gian thạch thất, trên đó viết Luân Chuyển hai chữ. Thạch thất cửa cũng là khép hở, khi nghiên đi vào trong đó, trong thạch thất chỉ bày biện một bộ thạch quan. Rất tốt, ngươi luyện thành trò xương mù quyền hành. Trong thạch quan, thanh âm kia hơi có chút vẻ kích động, nói kể từ hôm nay ta đem thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi vô thượng cơ duyên. Ngươi có biết cái này địa phương nào? Khinh Nghiên lắc đầu. Năm đó, luân hồi chủ cũ sáng tạo luân hồi thời điểm, từng đem thập đại diêm vương để vào nơi đây ẩn dưỡng, làm bọn hắn đến trưởng luân hồi bộ phận quyền hành, từ đó tiến vào trong luân hồi. Thanh âm kia nói, bây giờ đây hết thảy chính là thuộc về ngươi ta sư đồ. Chúng ta đem trọng trưởng luân hồi, chúng ta đem đến chứng vĩnh hằng. Tới thanh âm này tựa như là có một loại nào đó ma lực, để Khinh Nghiên lập tức có chút thất thần. Quan tài kia chậm rãi mở ra một kia, trong đó có một cái màu xám tay muốn dò ra đến, chụp vào Khinh Nghiên. Có thể trong quan tài lại có khói vàng không ngừng tràn ngập, như xiềng xích bình thường đem cái kia màu xám tay cho cô lấy, để hắn từ đầu đến cuối vô pháp đi ra. Thế là thanh âm kia liền càng phát ra gấp rút, mau tới đây, mau tới đây, đây là một loại cực kỳ cao minh nhất hồn chi pháp. Khinh Nghiên từng bước đến gần, đã là đến quan tài bên mở. Cái kia màu xám tay rốt cục bắt lại Khinh Nghiên. Ha ha ha ha ha, có quyền hành, bản tọa có thể đi ra. Sương mù xám lan tràn ra, đem Khinh Yên cho bao phủ. Đáng chết quan tài, vị kia đều đã biến mất, thế mà còn còn sót lại một chút lực lượng luân hồi. Nhưng hôm nay, bản tọa đem phá quan tài mà ra, sẽ đạt được luân hồi. Hắn âm thanh hung dữ mở miệng, liền muốn đoạt xá Khinh Yên. Nhưng, cũng chính là giờ phút này, Khinh Yên trống rỗng trong ánh mắt, chợt bộc phát ra một vòng thanh minh, nàng đúng là trở tay khóa lại đối phương, tu vi bộc phát mà ra, tự thân hồn lực liên tục không ngừng, cùng trong quan tài tồn tại đối với hao tổn đứng lên. Cái gì? Bổ Thiên Pháp? Trong quan tài tồn tại kinh ngạc, Bổ Thiên thần nữ đã biến mất, thiên hạ ai còn có thể có như thế Bổ Thiên Pháp? Không có khả năng không đối, thần hồn của ngươi, như thế nào hoàn mỹ vô khuyết? Ngươi là năm đó thần nữ tự tay sáng tạo người hoàn mỹ. Hắn rốt cục nhìn ra Khinh Yên lai lịch, trong lúc nhất thời, không khỏi quá sợ hãi. Ngươi không phải đã tại đê đập trước đó triệt để tịch diệt sao? Làm sao còn có thể trùng sinh, làm sao lại trong thanh âm này, mang theo một tia kinh hãi chi ý, là, ngươi cướp đi thuộc về ta quyền hành, cho nên ngươi lần nữa khôi phục thần trí, ngươi đáng chết. Cái này tồn tại phẫn nộ tới cực điểm, sau đó hắn phát hiện, Khinh Yên Bổ Thiên Pháp mặc dù viên mãn vô khuyết, nhưng là tu vi vẫn còn không đủ cao. Ngươi còn không có trưởng thành, ngươi mới thức tỉnh không lâu. Tựa như là phát hiện cái gì khó lường sự tình bình thường, hắn nguyên bản kinh sợ, trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Ha ha ha, tu đạo người hoàn mỹ, đoạt lấy ngươi, ta liền có thể tại tư chất của ngươi phía trên, nâng cao một bước, trời cũng giúp ta. Khinh Yên kiếp trước mạnh hơn, bây giờ lại như cũ chưa triệt để khôi phục, còn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần một lúc sau, hắn liền nhất định có thể diệt Khinh Yên thần hồn, khống chế Khinh Yên thân thể cùng quyền hành. Phải không? Nhưng ngay lúc giờ phút này, tại ngoài cửa đá, đột nhiên truyền đến một tiếng lãnh đạm thanh âm. Một người nam tử đã chậm rãi đi đến. Trong quan tài xương mù xám tồn tại, một đôi tròng mắt xám quét qua, đã là quá sợ hãi, nói cái gì? Ngươi làm sao đi ra? Ngươi không phải đã bị vây ở đại trận của ta bên trong sao? Người này, đương nhiên đó là Lý Lan. Hắn không mất một sợi lông, lạnh nhạt mà đến, nói ngươi xuất liên tục đều vô pháp ra ngoài, lại đối với ngươi đại trận tự tin như vậy. Không cảm thấy, quá cuồng vọng a. Trong quan tài tồn tại, tự thân vô pháp rời đi, cho nên, cái kia phương vây khốn Lý Lan đại trận, là để dị sinh minh người bày xuống. Lúc đầu, dị sinh minh bên trong cao thủ đông đảo, trận pháp tạo nghệ cũng cực kỳ bất phàm. Vây cuốn bây giờ Lý Lan, dư xài, đợi đến trong quan tài tồn tại triệt để đoạt xá Khinh Yên, hắn lại đi ra tức Lý Lan luân hồi, liền đại kế thành công. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, Khinh Yên sớm đã đối với những trận pháp kia động tay chân, căn bản vô pháp vây cuốn Lý Lan. Lý Lan chỉ là đang đợi mà thôi. Chờ đợi Khinh Yên đến. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hai người các ngươi đều phải chết đã. Chương 240, Luân hồi cựu địa, 2, chương 240, Luân hồi cựu địa, 2, mà trong quan tài tồn tại, giờ phút này càng là triệt để phẫn nộ, hắn hung ác điên cuồng công phạt Khinh Yên nên kết thúc. Lý Lan nhẹ giọng mở miệng, sau đó, trong đan điền của hắn, một phương luân hồi đại ấn chậm rãi hiện hiện, rơi vào trong tay hắn. Tâm niệm lên, luân hồi đại ấn thượng huyền hoàng quang mang hiện hiện, chiếu rọi như quan tài kia bên trong, lập tức, quan tài kia bên trong còn sót lại lực lượng luân hồi triệt để bị kích hoạt, khói vàng đột nhiên bộc phát, sương mù xám tồn tại lập tức bị kéo trở về, a một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, quan tài trùng điệp khép lại. Mà Khinh Yên thì là vô ý thức lùi lại hai bước, nàng còn lâu lắm mới khôi phục đến tiếp trước cảnh giới, đứng trước trong quan tài tồn tại công phạt, kiên trì này mấy mắt, đã là không gì sánh được cố hết sức. Người trước điều tức Lý Lan hướng phía nàng nói một câu, Khinh Yên nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Mà Lý Lan thì là đi tới, nhẹ nhàng nuốt ve quan tài, bình tĩnh nói, tâm sự. Để cho ta tới đoán một cái, ngươi hẳn là 900 năm trước dị sinh minh vị kia minh chủ, huyết điểm, đúng không? Các ngươi năm đó tới đây, gặp được cái gì? Xảy ra chuyện gì? Sương mù xám quyền hành làm sao tới? Tại sao muốn tranh đoạt chiến minh vị trí minh chủ, ý muốn như thế nào? Hắn từng cái đặt câu hỏi. Thằng ngại danh trong quan tài, huyết điểm không cam lòng thanh âm vang lên, hỏa khí vẫn nặng. Sương mù xám quyền hành, chiến minh tích nguyên các loại, đều là hắn 900 năm đến tân tân khổ khổ bày ra quân cờ, nhưng hôm nay, hết thảy mưu đồ, thế mà bị Lý Lan cùng Khinh Yên phá đến sạch sẽ. Xem ra, ngươi đối với tình huống trước mắt, còn không phải rất rõ ràng. Lý Lan cười cười, sau đó, hắn luân hồi đại ấn đặt ở trên quan tài, luân hồi lực lượng rót vào trong đó, lập tức, trong quan tài phát ra thê lương tiếng kêu thảm. A, không, rất khó tưởng tượng, đường đường dị sinh minh năm đó minh chủ, danh chấn nhất thời cường giả huyết điểm, thế mà lại phát ra bực này thê thảm thanh âm. Nhưng Lý Lan cũng hiểu được, huyết điểm giờ phút này chịu, không khác địa ngục hình phạt. Năm đó, luân hồi tân chủ sáng tạo luân hồi, không chỉ là xây xuống mại hạ tiểu, thập đại điện, khổ hải bị ngạn các loại, còn có 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục là dùng đến chém chết trước kia, thế gian hết thảy sinh linh, tiến vào bên trong đều sẽ tiếp nhận đến đau nhức, mặc dù khi còn sống mạnh hơn, cũng không chịu nổi. Lúc đầu, huyết điểm tu vi bậc này, nếu quả như thật đối kháng chính diện, Lý Lan cùng Khinh Yên cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng, hắn hết lần này tới lần khác bị vây ở lực lượng luân hồi còn sót lại trong quan tài, Lý Lan thân là luân hồi tân chủ, chỉ cần rót vào một chút lực lượng luân hồi, quan tài chính là vô thượng pháp bảo, có thể đem hắn triệt để giam ở trong đó. Giờ phút này, trong quan tài, huyết điểm chính trải qua núi đao biển lửa, lột ra cắt lưỡi các loại khủng bố hình phạt. Giờ phút này, thành công. Chiến minh bên trong, Tích Nguyên trưởng lão nhận được Trần Linh truyền về đến tin tức. Hắn nghe răng cười một tiếng, đứng dậy, chỉ cảm thấy thoải mái phi thường, nói đi nói cho Ma Thiên cùng Kỳ Nhan thái thượng, liền nói, luân hồi tân chủ sau 10 ngày trở về, xin mời Ma Thiên hữu sứ, lập tức chủ bị minh chủ vào chỗ đại điện. Mặt khác, thông chi mặt khác cựu đại liên minh, đến lúc đó đến đây xem lễ. Tích Nguyên làm sao lại thành như vậy ân cần? Ma Thiên hữu sứ nhận được tin tức đằng sau, cho mày, chẳng lẽ tân chủ hắn tại Vạn Thi Xuyên bên trong, chuyện gì xảy ra sao? Giờ khắc này, hắn hối hận tới cực điểm. Lúc trước hắn là kiên trì, phái một số cao thủ đi theo Lý Lan bên người, bây giờ Vạn Thi Xuyên bên trong hết thảy, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, thành mù lòa. Tích Nguyên muốn chuẩn bị vào chỗ đại điện, vậy liền chuẩn bị tốt. Thượng quan Tiêu Tiêu lại là bình tĩnh mở miệng. Lý Lan chết, luân hồi tân chủ sắp thay người. Giờ phút này, Phong Lôi Minh bên trong, Nhiếp Lôi cùng mấy vị trưởng lão nhìn xem chiến minh bên trong truyền đến tin tức, có chút hoài nghi. Chết tại Vạn Thi Xuyên, hẳn là không thể giả có người nói nhỏ. Đáp lời, chúng ta sẽ đúng hạn tiến đến tham dự. Ha ha, nếu như Lý Lan thật đã chết rồi, cùng Tích Nguyên đợi hợp tác cũng giống như vậy. Chí Tuyết, ngươi gặp qua Lý Lan, ngươi cảm thấy hắn sẽ bị Tích Nguyên bọn người làm hại a? Trường Sinh Minh bên trong, một tên lão hầu nhìn về phía một bộ áo trắng Chí Tuyết. Hắn sẽ không. Chí Tuyết nói có lẽ có người có thể sử dụng tuyệt thế tu vi giết hắn, nhưng rất khó có người có thể dùng âm như quỷ kế giết hắn. Nàng đối với Lý Lan lại là không hiểu tín nhiệm. Lão hầu cũng gật đầu, sau 10 ngày lại quay biến. Lần này chiến minh bên trong biến, chính là một cái cơ hội. Bất Hủ Minh bên trong, có Bất Hủ giả mở miệng, ta minh đạt được vị kia di vật, lẽ ra là vị kia truyền nhân, lần trước hy sinh nhiều cao thủ như vậy, không có giết Lý Lan, lần này, luân hồi tất về ta minh. Tinh Hồi lão nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi, ta tự mình đi. Lần trước, hắn giấu trong lòng vị kia di vật, tự mình ám sát Lý Lan, kết quả, thế mà bị đối phương vẹt sầu thoát xác, chuyện này với hắn tới nói, chính là không thể quên được vô cùng nhục nhã. Bất quá, Sở Giang, Thần Quảng, Diêm La ba người, chỉ sợ đã không phải kế thừa luân hồi quyền bính nhân tuyển tốt nhất, bọn hắn đã thua lúc này, lại có Bất Hủ giả mở miệng. Trên hòn đảo kia, cái kia gọi Lâm Nhược Băng nữ tử, hay là không muốn đưa về ta minh sao? Lúc này, một người khác đống nhiên mở miệng, nàng có thể đi vào hòn đảo kia, hơn nữa còn đạt được ở trên đảo vị kia lưu lại vật truyền thừa, đủ thấy kỳ nhân quả cực lớn, chính là thay thế Sở Giang ba người nhân tuyển tốt nhất. Tinh Hồi sắc mặt lão nhân khó coi, lắc đầu, nói nàng bây giờ ngay cả mặt cũng không nguyện ý lộ, chúng ta lại vô pháp tới gần hòn đảo kia, dù sao, vị kia từng tại ở trên đảo ẩn cư qua một đoạn thời gian rất khó. Trong đại điện, tất cả mọi người là không khỏi trầm mặc. Khởi bẩm chư vị Bất Hủ lúc này, một người bỗng nhiên đi vào, nói bên ngoài tới một nữ tử, cùng trên đảo Lâm Nhược Băng, giống nhau như lúc, nàng công bố, chính mình là Lâm Nhược Băng tỷ tỷ, nàng còn nói, nàng có thể cho Lâm Nhược Băng đi ra, cũng có thể để Lâm Nhược Băng gia nhập ta minh. Nghe vậy, trong đại điện rất nhiều Bất Hủ giả, đều là trong nháy mắt con người sáng lên. "Chuẩn, ta muốn gặp nàng." Tinh Hồi lão nhân vội vàng mở miệng, phản phất bắt lấy quọng cỏ cứu mạng bình thường. Mà giờ khắc này, Bất Hủ minh bên ngoài, một bộ váy dài Lâm Nhược Tuyết, lạnh nhạt chờ đợi, cùng tại tiên giới thời điểm so sánh, nàng thiếu chút hứa cao cao tại thượng ngạo nghễ, nhiều một chút mỏi mệt chi ý. Chương 241, không thể tưởng tượng chi địa, 1, chương 241, không thể tưởng tượng chi địa, 1, Vạn Thi Xuyên, trong thạch thất. Quan tài đã hóa thành luyện ngục, luân hồi lực lượng bị khởi động, liền xem như cường giả tuyệt đỉnh, cũng vô pháp gánh vác loại thống khổ này cùng tra tấn. Bởi vì luân hồi địa ngục chính là vị kia tự mình thiết hạ, có thể chạm lại thiên hạ hết thảy sinh linh tội nghiệp. Thả ta a thê lương tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến. Lý Lan luân hồi đại ấn chậm rãi vừa thu lại, trong quan tài luân hồi lực lượng lúc này mới ngừng lại. Lý Lan nói hiện tại nguyện ý tâm sự. Ngươi muốn biết cái gì? Trong quan tài, dị sinh minh minh chủ huyết điểm thanh âm còn tại run rẩy. Ngươi muốn cho ta hỏi lần nữa a? Lý Lan chỉ là thản nhiên nói. Huyết điểm bị luân hồi địa ngục tàn phá qua một lần, giờ phút này đã kinh hồn tăng đảm, đem rất nhiều sự tình từng cái nói ra 900 năm trước, hắn cùng Bất Hủ Minh, Trường Sinh Minh các loại minh chủ hẹn nhau, dò xét Vạn Thi Xuyên. Dù sao, Vạn Thi Xuyên có thể chống cự nguyên giới lực lượng ảnh hưởng, đủ để chứng minh trong này tất nhiên có khó lường cơ duyên. Bọn hắn tiến vào nơi đây đằng sau, nhìn thấy những thạch thất này, phỏng đoán nơi đây hẳn là năm đó luân hồi chủ cũ sáng tạo luân hồi thời điểm, thập đại diêm vương thành đạo chi địa, thế là đám người nhao nhao mở ra quan tài, muốn tìm kiếm cơ duyên. Nào có thể đoán được quan tài mở ra đằng sau, bọn hắn liền bị vây ở trong đó, vô pháp đi ra ngoài nữa. Quan tài này chính là một phương luân hồi đạo tràng, mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng là lực lượng của quy tắc vẫn tại, năm đó thập đại diêm vương đều là quyền hành sau khi luyện thành mới rời khỏi, cho nên chúng ta cũng nhất định phải luyện thành quyền hành, đạo tràng mới có thể mở ra. Nhưng ta các loại chính là quỷ dị thân thể, căn bản vô pháp luyện thành luân hồi quyền bính. Huyết điểm nói cũng may nơi đây còn lưu lại một khối quyền bính chi thạch, thế là ta dùng bí pháp để dị sinh minh người từ nơi đây đem quyền bính chi thạch mang ra, tìm người luyện hóa về sau lại cho tới. Như vậy, ta đoạt xá sau khi thành công, liền có được quyền hành, quan tài đạo tràng mới có thể mở ra. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại tìm được bổ tiên nhất tộc người hoàn mỹ, hắn lời nói oán hận. Còn gì nữa không? Lý Lan lãnh đạm đạo. Chiến minh bên trong, Tích Nguyên chính là ta năm đó đệ tử, cho nên hắn tự nhiên đối với ta nói gì nghe nấy, chuẩn bị đưa ngươi dụ đến, ta thiết hạ đại trận, đưa ngươi luân hồi quyền bính tất đoạn. Chuyện về sau, ngươi cũng biết. Huyết điểm đạo. Lý Lan nói cứ như vậy. Không đợi huyết điểm trả lời, Lý Lan liền đã lần nữa khởi động lực lượng luân hồi, trong chốc lát, trong quan tài, lại một lần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta đã đều nói rồi, ngươi vì sao còn muốn như vậy a? Ngươi coi thật muốn không chết không thôi sao? Huyết điểm giận mắng, sợ hãi, nhưng là Lý Lan lại sắc mặt lạnh băng. Lặp đi lặp lại tra tấn không biết bao nhiêu thời điểm, cơ hồ nghe không được huyết điểm thanh âm, nghĩ đến tại cực hạn dưới sự thống khổ, hắn đã suy yếu tới cực điểm. Ta nói huyết điểm trong thanh âm, đều đã tràn đầy sợ hãi, nói dương người cánh tay đá. Tại chiến minh bên trong, giữ một cái dương người cánh tay đá, Tích Nguyên mưu đổ vị trí minh chủ, chính là vì đạt được vật này. Vật này cũng là mở ra đường hành lang điểm cuối cùng cánh cửa kia mấu chốt. Lý Lan trầm giọng nói, Dương người cánh tay đá, đó là vật gì? Huyết Điểm nói ta cũng không biết, chỉ là nghe nói, vật này cùng luân hồi chủ cũ có quan hệ, lai lịch cực lớn. Lý Lan có chút suy nghĩ, nói Bạch Đế đâu? Nàng trước đó tới qua, tiến đánh cánh cửa kia, tiến vào. Hiện tại, ta cũng không rõ ràng. Huyết Điểm nói ta cái gì đều nói rồi, có thể đem luyện ngục chi lực đường sao? Lý Lan lại là cười lạnh một tiếng, nói đều nói xong. Tốt, vậy bây giờ, ngươi có thể chết, ta cũng muốn nhìn xem, phía sau ngươi bị địa, có thể hay không đi ra cứu ngươi. Nói xong, hắn quyền hành chi lực toàn diện bộc phát, kinh khủng khói vàng cơ hồ đem toàn bộ thạch thất tràn đầy, quan tài đều tại rất nhỏ chấn động. Ngươi biết hắn? Giờ khắc này, Huyết Điểm là thật chấn kinh. Hắn nói cho Lý Lan tin tức, hoàn toàn chính xác đều là thật, nhưng là, lại bảo lưu lại một cái bí mật lớn nhất. Ở chỗ này, hắn đã từng thấy qua một vị khác tồn tại. Thế nhưng là, Lý Lan là thế nào biết được? Không còn kịp suy tư nữa, kinh khủng luân hồi lực lượng đã bài sơn đảo hải bình thường đánh tới, lần này, thật để hắn cảm giác chính mình muốn bị luyện hóa, muốn tử vong. Hắn không ở nơi này, hắn vô pháp đi ra, phải dùng dương nhân khu thể mở ra cánh cửa kia, hắn mới có thể phát hiện thân. Đừng có giết ta. Huyết Điểm là thật luôn uống. Hắn là ai? Muốn ngươi cho hắn làm cái gì? Lý Lan lạnh băng đặt câu hỏi. Ta không biết, hắn là siêu việt hết thể tồn tại, vô địch chân chính cường giả. Hắn muốn ta cho hắn tìm kiếm dương người thân thể tàn phế, cái gọi là dương người là năm đó luân hồi chủ cũ tự tay điêu khắc một bộ thạch nhân tương nặng, về sau vỡ ra, chia làm nhiều khối, năm đó ta may mắn đạt được một khối bắp chân, thế là liên hợp mặt khắc minh chủ đến, muốn mở ra không nghĩ tới gặp được hắn, hắn đem chúng ta phong tiến vào trong quan tài, nói sẽ có một ngày, hắn lại sáng tạo luân hồi đằng sau, chúng ta sẽ trở thành trong luân hồi diêm vương. Hắn cần gom góp hoàn chỉnh dương người thân thể tàn phế, ta một mực tại giúp hắn làm chuyện này. Lời đã ra miệng, Huyết Điểm cấp tốc nói xong, nói ta chỉ biết là những này, ta thật đều nói rồi. Lý Lan có chút suy tư một chút, lực lượng luân hồi mới chậm rãi ngừng lại. Huyết Điểm hắn không có ẩn nút nữa. Hắn là ai? Lý Lan lần nữa đặt câu hỏi. Không biết. Ta hiến tế cái kia dương còn nhỏ chân đằng sau, tựa như cách tầng mây bình thường, nhìn không rõ ràng hắn khuôn mặt. Huyết Điểm vừa trả lời xong vấn đề này, đột nhiên kịp phản ứng. Hắn bị Lý Lan cho lừa dối. Lý Lan căn bản không xác định phía sau hắn có cái gì tồn tại, vừa rồi động thủ, rõ ràng chỉ là tìm tòi trước khi hành động, chỉ là tại luân hồi luyện ngục lực lượng phía dưới, hắn tâm thần trong khi bối rối, lại còn nói đi ra. Trong lúc nhất thời, Huyết Điểm trong lòng cực kỳ hối hận, cũng đã là trễ. Ngươi có biết dương nhân khu thể là cái gì? Lý Lan nhìn về phía Khinh Yên. Chương 241, không thể tưởng tượng chi địa 2, chương 241, không thể tưởng tượng chi địa 2, Khinh Yên lắc đầu, chỉ nghe nói qua, đó là luân hồi chủ cũ tại biến mất trước đó, thăm dò cuối cùng bí mật. Lý Lan nghĩ nghĩ, lại nói cửa đá phía sau hắn có thể hay không chính là luân hồi chủ cũ. Dù sao, dựa theo Huyết Điểm nói tới, cửa đá phía sau vị kia tồn tại, lại làm mớn, lại sáng tạo luân hồi. Từ xưa đến nay, trừ vị kia bên ngoài, còn có người nào bực này khí phách? Sẽ không. Khinh Nghiên trực tiếp phủ nhận, nói luân hồi chủ cũ đã hoàn toàn biến mất, không tồn tại. Nàng đối với cái này tin tưởng cũng chắc không nghi ngờ. Lý Lan như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nếu quả như thật là vị kia, miêu mẹ tới nơi đây đằng sau, như thế nào lại cần công phạt mới có thể vào bên trong, còn bị thương. Hắn đứng dậy, đi ra thạch thất, tiến vào đường hành lang bên trong. Đứng tại cuối cửa đá trước đó, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trầm ngâm. Trong này, đến tột cùng là địa phương nào? Một vị mưu toan trùng kiến luân hồi tồn tại. Là ai? Luân hồi lực lượng, phải chăng có thể mở ra cánh cửa này? Khinh Yến bỗng nhiên mở miệng. Lý Lan có chút một suy tư, liền quyết định thử một lần, hắn đi ra phía trước, đưa tay dán tại băng lánh trên cửa đá, luân hồi quyền bính chi lực ngưng tụ tại bàn tay, sau đó dục lực đẩy giờ khắc này, trên cửa đá, không hiểu có các loại gợn sóng hiện hiện, Lý Lan bỗng nhiên có loại cảm giác, cánh cửa này giống như là biến thành trong suốt. Hắn giống như là thấy được một phương thế giới khác, đó là một phương thần thánh tịch thổ, trong đó chim hót hoa nở, thảm thực vật ung tùm, hào quang sáng chói, tiên hạc cùng bay, vân khởi mây thư ở giữa, tràn đầy hài hòa chi ý, tựa như là chúng sinh hướng tới bị ngạ. Mà giờ khắc này, một chỗ sông núi ở giữa, nơi đây sơn thanh thủy tú, phong cảnh nghiêm nhiên. Nơi đây có một tòa thôn xóm, thôn này cùng phảng phất thôn, nhìn qua không khác chút nào. Thôn cửa ra vào có lý thụ, biên giới có thấp bé mọc đầy rêu xanh tường đất, thôn xung quanh có loại đầy rau quả. Nhưng là tại trong thôn này, nhưng không có một người sống. Tại một khối thổ địa phía trên, một vị người mặc áo gai khô lâu, cầm trong tay roi, xua đuổi lấy phía trước hư thối to lớn châu cày. Cái kia châu cày không biết là cái gì tiền sử giống loài, toàn thân đều mục nát, nhưng là da châu nhưng như cũ sáng rõ, trên đầu hai cây sừng càng giống là hoàng kim rèn đúc, như cũ ánh vàng rực rỡ. Ở trong thôn trên đất trống, mấy cái nữ tử ăn mặc khô lâu, ở một bên nạp đế giày, một bên nói chuyện phiếm, các nàng cốt chất tất cả đều là thuần túy ngọc cốt, đã là triệt để bất hủ không hỏng. Dọc theo trong thôn đường nhỏ một mực hướng phía trước, lại là một tòa đình viện, cửa viện là rộng mở, có thể nhìn thấy bên trong trồng một gốc cây đào. Đào hồ nước, dưới cây đào có thi thể mục nát lại lông vũ bất hủ một đám gà đang du đãng, trong hồ nước có một ít con mắt đã trắng dã, lại như cũ toàn thân lân phiến vàng óng ánh cá chép tại ngao du. Rốt cuộc đã đến. Đột nhiên, trong tiểu viện vang lên một đạo nho nhã giọng nam, một người nam tử phiêu nhiên xuất hiện tại cây đào phía dưới, hắn nhìn qua phiêu giật đến cực điểm, tư thái tiêu sái. Nhược Băng, vẽ học được thế nào? Hắn đặt câu hỏi, tại tiểu viện một tòa trong thư phòng, một cái cô gái mặc áo trắng đi ra. Nữ tử kia, lại đương nhiên đó là Lâm Nhược Băng. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, hòa đạo. Đã có một ít thành. Lâm Nhược Băng nhẹ nhàng thi lễ một cái. Nam tử kia nhẹ gật đầu, nói lại thử một lần, vẽ cá nhân nhìn xem. Hắn đưa tay một chút, đột nhiên, tại Lâm Nhược Băng trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh, đó là một tòa cửa đá, ngoài cửa đá, một người nam tử đang dùng lực muốn đẩy ra, tại phía sau hắn là hành lang rất dài. Thị phu. Lâm Nhược Băng nhìn thấy cái kia dùng sức đẩy cửa nam tử, lập tức vừa mừng vừa sợ. Vẽ xuống hắn, để hắn tiến đến. Cái kia nho nhã nam tử nhẹ giọng mở miệng. Nhưng là Lâm Nhược Băng lại là ngơ ngác một chút, hơi có chút run rẩy nói, "Tiên sinh, nếu là hắn tiến đến, ngươi sẽ giết hắn sao?" "Đương nhiên sẽ không." Nam tử kia cười một tiếng, "Ta muốn là cứu vớt thiên hạ chúng sinh, hắn cũng là chúng sinh, chỉ bất quá, hắn đi không nên đi đường, cầm không nên cầm đồ vật. Ngươi mới là được tuyển chọn duy nhất, hắn đánh cắp thuộc về ngươi luân hồi." Lâm Nhược Băng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn về phía dưới cây đào nam tử, nói, "Tiên sinh, tỷ phu hắn là duy nhất, sẽ không sai. Luân hồi là thuộc về hắn." Nam tử kia nhàn nhạt nhìn xem Lâm Nhược Băng, nói, "Hắn sẽ không chết, ta cam đoan với ngươi, giao ra luân hồi đằng sau, hắn sẽ ở ta cái này cực lạc tịnh thổ bên trong, được hưởng vĩnh hằng, tựa như những thôn dân khác một dạng, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, lại không sợ nhân quả chi quấy rầy, tuế nguyệt thời khắc vấn, mà ngươi, đem sừng sững trong luân hồi, độ tận người trong thiên hạ, đây là cứu hắn, cũng là cứu ngươi, cũng là cứu chúng sinh." Nghe được giống những thôn dân khác một dạng, Lâm Nhược Băng trong mắt càng là không hiểu một vòng ý sợ hãi hiện lên. "Ngươi không muốn sao?" Nam tử kia nhẹ nhàng đặt câu hỏi, chỉ là trong con mắt của hắn, tựa hồ đã có một vòng không vui. Mà giờ khắc này, phía trước chính là hòn đảo kia. Một chiếc tàn phá thanh đồng thuyền lớn, tại vô biên trong sương mù sáng chạy, Bất Hủ Minh Thái thượng trưởng là Ô Đảng Thiên lão nhân, tự mình hộ tống, mà ở phía sau hắn, Tinh Hôi lão nhân đứng tại Lâm Nhược Tuyết bên người. Nơi đây tại hư thực ở giữa, nhân quả bên ngoài, nếu không có chiếc chiến thuyền này, năm đó từng tại đê đập trước đó nhiễm qua chân huyết, chúng ta cũng vô pháp đến. Đảng Thiên lão nhân thán khẽ, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Nhược Tuyết, nói, "Ngươi, coi là thật có thể khuyên Lâm Nhược Băng trở về, gia nhập Tam Minh. Chỉ cần nàng đến, chúng ta có thể cho nàng trở thành thánh nữ, hết thảy tài nguyên đều có thể cho nàng. Thậm chí, chúng ta cũng có thể để nàng trở thành minh chủ." Đảng Thiên lão nhân lời nói ngưng trọng đến cực điểm. "Muội muội ta thật ở trên đảo a?" Lâm Nhược Tuyết đặt câu hỏi. "Không sai, chúng ta đã từng tới gần qua hòn đảo kia một lần, nàng ở trên đảo một tòa hoang tàn vắng vẻ thôn xóm trong phế tích tu hành, lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng nói nàng đang cùng theo một vị tiên sinh tu hành. Nhưng chúng ta không thấy gì cả. Ở trên đảo cũng sớm đã không có người sống." Đảng Thiên lão nhân chậm rãi mở miệng. Chương 242, vận mệnh lựa chọn, 1, chương 242, vận mệnh lựa chọn, 1, chỉ có luân hồi có thể cứu tương sinh, mà chỉ có ngươi mới thật sự là hẳn là chấp trưởng người luân hồi. Dưới cây đảo, phiêu giật nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói, "Đây là sứ mệnh của ngươi, bây giờ luân hồi đã tới, ngươi lại bởi vì cùng hắn một chút tư tình, muốn đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý à. Huống chi, ngươi nếu không từ trên người hắn lấy đi luân hồi, hắn đảm đương không nổi phần nhân quả này, cũng sẽ diệt vong, cướp đi luân hồi cũng là cứu hắn." Nhưng là, vô luận hắn nói thế nào, Lâm Nhược Băng lại đều chỉ là cắn chặt môi dưới, không nói một lời. Từ khi lúc trước cùng Lý Lan tại dị thành từ biệt đằng sau, nàng liền đến nơi đây, có phen này kỳ ngộ, nam tử trước mắt này dạy bảo nàng rất nhiều khoáng thế tuyệt luân tri thức cùng đại đạo, nhưng là nàng cũng đã sớm đã nhận ra. Cái thôn này, nam tử trước mắt này đều quỷ dị tới cực điểm, nhất định là tồn tại một loại nào đó vấn đề. Nếu quả như thật để Lý Lan tìm đến, có thể sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Thất tình lục dục, người chi kiếp cũng. Gặp nàng thờ ơ, dưới cây đảo nam tử trung quy là thăng khẽ, sau đó nói, "Ta liền giúp ngươi vượt qua một bước này đi." Thoại âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đột nhiên, Lâm Nhược Băng tay cũng theo đó nâng lên, trước người nàng đã xuất hiện một tấm bàn đá, trên bàn bày biện một tấm giấy tuyên, bút trong tay không tự chủ được rơi vào trên tờ giấy trắng. Lâm Nhược Tuyết tựa như là bị khống chế khôi lỗi bình thường, bắt đầu vẽ tranh. Dưới ngòi bút của nàng, một người nam tử hình dáng chậm rãi hiện lộ ra, sinh động như thật, cái mũi, lỗ tai, tóc dài, cùng cái kia đạo cửa hư ảo bên ngoài Lý Lan giống nhau như lúc. Nàng bút lạc bên dưới, liền muốn bắt đầu vẽ con mắt. Đây là sau cùng bộ phận. Cùng lúc đó Vạn Thi Xuyên, đường hành lang chỗ sâu, ngoài cửa, Lý Lan bỗng nhiên có loại cảm giác, hắn giống như là bị khóa chặt, vô pháp lại cử động. Ở trước mặt hắn, thư thực lực lượng sáng tối chập chờn, phản phất đã bị thứ gì lôi kéo ở, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bị kéo vào một phương thế giới khác. Hắn toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, và đạo chi hỏa đều ở trong đan điền hung ác điên cuồng thiêu đốt, nhưng là, lại không làm nên chuyện gì. Giống như đặt mình vào trên vách đá, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rơi vào trong vực sâu. Vào thời khắc này bông, Lý Lan trong óc, đột nhiên có một tiếng chó sủa vang lên. Lý Lan trong con ngươi thanh quang lóe lên, hắn cảm giác đến một cô đến từ hậu phương sức kéo, đang cùng trước người trong thời gian hấp lực đối kháng. Đại hắc cầu tới. Ý nghĩ này từ Lý Lan trong đầu chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó liền vô hạ suy nghĩ, bởi vì hắn giờ phút này đã trở thành một sợi dây thừng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau lôi kéo phía dưới, cảm giác đau trong nháy mắt che mất hắn. Đường hành lang bên trong, tại kinh nghiên bên người, chẳng biết lúc nào đại hắc cầu đã xuất hiện, giờ phút này, nó trực tiếp đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt phía trên có trật tự dây xích hiện, trực tiếp cuốn lấy Lý Lan, nó dùng sức kéo về phía sau kéo. Mà ở trên đảo, sơn thôn trong tiểu viện, Lâm Nhược Băng trên gương mặt đều là mồ hôi, tay của nàng đang không ngừng run rẩy. Dưới cây đảo nam tử thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Lâm Nhược Băng, giờ phút này nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cả hai đã tạo thành một loại giằng co, một loại cân bằng. Không mà liền tại giờ phút này, Lâm Nhược Băng trong lòng một cố cường đại suy nghĩ xông lên, nàng phát ra một tiếng kêu đau, bút trong tay rơi ầm ầm trên giấy tuyên, trong nháy mắt bẻ gãy. Bút đoạn sát na, trên giấy tuyên họa tác cấp tốc phai màu, trên người nàng cái kia cố không tự chủ được lực lượng cũng biến mất. Nàng nâng lên mặt tái nhợt, nhìn về phía dưới cây đào nam tử. Nam tử kia cũng không chỉ trích chi ý, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, nói đáng tiếc, nếu không phải cách hư thực ở giữa, có lẽ trong nội viện này có thể nhiều nuôi một con chó. Ngươi không nguyện ý chấp trưởng luân hồi, phần nhân quả này liền sẽ chuyển di. Hắn nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhẹ nhàng nâng mắt, hắn ánh mắt chiếu đến, tầng mây trên trời đều cấp tốc tản ra, tạo thành một đầu hư thực tôn nhau lên đường bằng phẳng, mà tại đường bằng phẳng cuối là một đầu to lớn thanh đồng chiến thuyền. Tại thanh đồng trên chiến thuyền, một cái nữ tử áo trắng đã đi ra, nàng cùng Lâm Nhược Băng giống nhau như lúc. Tỷ tỷ. Lâm Nhược Băng không khỏi nghẹn ngào mở miệng. Mà Lâm Nhược Tuyết đã bước lên đầu kia đường bằng phẳng, trong nháy mắt, thân ảnh liền đã đến, rơi vào trong tiểu viện. Nơi này khi Lâm Nhược Tuyết rơi vào nơi đây, thấy được chung quanh cảnh tượng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng đứng tại thanh đồng thuyền lớn phía trên nhìn ra xa thời điểm, rõ ràng chỉ có thấy được một vùng phế tích. Nhưng bây giờ, ngươi tới đây, cầu luân hồi. Dưới cây đảo, nam tử kia đã hướng phía nàng mở miệng. Lâm Nhược Tuyết thấy thế, chấn động vô cùng, ngay sau đó vội vàng hành lễ, nói bái kiến tiền bối. Nam tử kia nhìn Lâm Nhược Tuyết một chút, thản nhiên nói, trong lòng ngươi có quá nhiều không cam lòng, ghen ghét, thậm chí là hối hận. Ân, ngươi từng đối với người kia chẳng thèm ngó tới, coi là sâu kiến, thế nhưng là về sau, ngươi nhưng lại đối với hắn sinh ra thưởng thức, khâm phục các loại cảm xúc, có lẽ ngay cả chính ngươi đều không có cảm nhận được, ngươi đã yêu hắn, chỉ là hắn lại không nhìn ngươi, cho nên ngươi đã sinh hận. Hắn tựa như là trên trời thần linh, có thể xuyên thủng trong lòng người hết thảy quỷ vực, yêu cũng tốt, hận cũng được, với hắn mà nói, cùng ven đường cỏ, tảng đá không có gì khác nhau. Lâm Nhược Tuyết nghe vậy, không khỏi chấn động, theo người này thanh âm vang lên, nàng thế mà sinh không nổi mảy may rảo biện tâm tư, ngược lại có loại mình tâm kiến tính, hoàn toàn tỉnh ngộ chi ý. Những năm gần đây, đối với Lý Lan, chính nàng đều không phân rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Năm đó ở Đại Lê bị phụ thân buộc thành hôn, nàng chỉ cảm thấy chán ghét, cho nên tại nàng trở về kinh đô đằng sau trực tiếp trước mặt mọi người hối hôn, khi đó nàng cũng không đem Lý Lan để ở trong mắt. Về sau biên giới đỉnh trệ thời điểm, Lý Lan cái kia đạo nghịch thế mà đi bóng lưng, lần thứ nhất cho trong nội tâm nàng trùng điệp một kích, bị chân chính rung động. Lại đến tiên giới, nàng thấy tận mắt Lý Lan lập nên liên tục, độc thân đối kháng tiên đỉnh, lôi kéo khắp nơi, không màng sống chết, trong lòng chỗ sâu nhất có lẽ đã sinh hâm mộ chi ý, chỉ là nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, không muốn suy nghĩ, càng không nguyện ý thừa nhận. Về sau, Lý Lan đi thông tiếp dẫn chi lộ trở thành luân hồi chi chủ lúc, cũng đã triệt để không nhìn nàng, để trong nội tâm nàng rất cảm thấy khó chịu, có lẽ vậy mà bởi vậy, sinh ra một chút hận ý sao? Nàng trước đây, thật chẳng lẽ chính là bản thân trốn tránh, cho nên lại xưa nay không xem xét trong lòng những này biến hóa rất nhỏ. Cho đến hôm nay, bị dưới cây đảo nam tử một câu điểm phá, mới bắt Vân Kiến Nhật giống như nhìn thấy chân ngã. Tự xưng là cường giả, nhưng thầm nghĩ đã ảm, dụng ý không tinh khiết, cách muội muội của ngươi xa rồi. Nam tử kia khe khẽ lắc đầu. Lâm Nhược Tuyết mím chặt môi, đối phương đánh giá, để nàng vô pháp phản bác. Nàng thân là tỷ tỷ, cho tới nay đều đem Lâm Nhược Băng xem như cần bảo hộ, thiếu không trải qua sự tình hải tử, nhưng bây giờ xem ra, Lâm Nhược Băng đúng là rất nhiều nơi vượt xa nàng. Nếu như năm đó chính mình cùng Lâm Nhược Băng một dạng, đừng như vậy kiêu ngạo, tự đại, có thể đối với Lý Lan đa trọng xem một chút, có lẽ sẽ có không đồng dạng hiện tại. Không. Ý nghĩ này cùng một chỗ, nàng liền đã lập tức lắc đầu, đem bắt bỏ. Ta Lâm Nhược Tuyết, há có thể đem tự thân vận mệnh ký thác trên thân người khác? Có hay không Lý Lan, năm đó làm ra quyết định gì, lại có thể thế nào? Nàng chém chết trong lòng hối hận, vẫn còn tồn tại một tia lòng cường giả, cũng không tệ. Dưới cây đào nam tử khó được lộ ra một tia ý tán thưởng, sau đó bùi ngùi thở dài nói, đáng tiếc, muội muội của ngươi đối với người kia mối tình thâm thiết, đã không thể đổi, cho nên nàng không làm được luân hồi tân chủ. Ngươi có thể nghĩ làm luân hồi tân chủ? Chương 242, vận mệnh lựa chọn 2. Chương 242, vận mệnh lựa chọn 2. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Nhược Tuyết, ánh mắt như không có chút gợn sóng nào hồ nước, sâu không thấy đáy. Lâm Nhược Tuyết tim đập thình thịch. Luân hồi tân chủ, nàng quá rõ bốn chữ này ý vị như thế nào. Luân hồi quyền bính, toàn bộ nguyên giới đều chạy theo như vị, ngươi tranh ta đoạn, có thể xưng không chết không thôi. Lý Lan sở dĩ có thể tại nguyên giới như vậy dẫn động phong vân, hiệu lệnh cửu đại liên minh, cũng đơn giản là bởi vì luân hồi quyền bính nguyên cớ. Bây giờ nàng lại có cơ hội có thể thu hoạch quyền hành, thay vào đó, nếu như là người khác, nàng sẽ không tin tưởng, nhưng trước mắt vị này, lai lịch không thể tưởng tượng. Hắn nói như vậy, liền mang ý nghĩa nhất định có thể làm được. Nhược Tuyết, nguyện. Chỉ có ba chữ, lại là nói năng có khí phách. Được mất một thể, hoa phúc tương y, có, liền có mất, ngươi vốn không đầy đủ nhân quả, mệnh số, muốn khống chế luân hồi, liền muốn từ bỏ một ít gì đó dưới cây đào. Nam tử kia thanh âm như sương khói giống như vang lên, Lâm Nhược Băng chém không đứt nàng đối với Lý Lan tình, cho nên vô pháp thu hoạch được luân hồi, ngươi đây, có thể hay không chặt đứt ngươi cùng Lâm Nhược Băng tình tỉ muội? Có Lâm Nhược Băng nhân quả mệnh số, ngươi mới có cơ hội, cho nên, cây đao này, ngươi là có hay không nguyện ý cầm lấy? Theo lời của hắn rơi xuống, từ nơi sâu xa, tựa hồ có sức mạnh thần bí hiện hiện, nhân quả trật tự dây xích từng cái nô ra, một thanh vô hình thiên đao xuất hiện tại Lâm Nhược Tuyết trước mặt. Thanh kia thiên đao, có thể chạm nhân quả, có thể cải mệnh số. Thiên đao chi bính nàng có thể đụng tay đến, thiên đao chỗ hướng, lại là muội muội của nàng, Lâm Nhược Băng. Cầm cây đao này, chém xuống, Lâm Nhược Băng nhân quả mệnh số liền sẽ bị sửa đổi, bị cướp, mà đạt được Lâm Nhược Băng hết thảy, nàng mới có khống chế luân hồi hy vọng. Giờ khắc này, Lâm Nhược Tuyết nhìn trước mắt luân hồi thiên đao, đã không khỏi thất thần. Tỷ tỷ Lâm Nhược Băng thì là hơi có chút run rẩy, nhìn xem nàng, thanh tịnh trong mắt to, tựa hồ có khẩn cầu chi ý, nói không cần dưới cây đào, nam tử kia tựa hồ có chút hăng hái, nói là muốn tại trên con đường tu hành, trở thành vĩnh hằng cường giả, vẫn là phải làm một tốt tỷ tỷ. Vận mệnh lựa chọn, có, lại chỉ có lần này. Đường hành lang bên trong, Lý Lan chán nản ngồi dưới đất, hắn ngồi xuống điều thức, yên lặng tiêu hóa lấy hai tôn tuyệt thế cường giả ở trên người hắn đấu pháp tạo thành nội thương. Nếu như là những người khác, chỉ sợ sớm đã chết, nhưng hắn có bổ thiên pháp hộ thể, dung luyện chư đạo, cho nên không lâu sau đó, hắn đã mở mắt, có chút thở dài một hơi. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Đại Hắc Cẩu đặt câu hỏi. Đại Hắc Cẩu sắc mặt tâm trầm, nói lúc đầu, bản đế là muốn mang theo Khinh Yên của ngươi, trực tiếp đi vào, nếu như hết thảy thuận lợi, bằng ngươi luân hồi quyền bính, hẳn là có thể đi qua. Nhưng bên kia, hiện tại có người chiếm cứ, trừ phi tìm tới duy nhất chìa khóa Dương Nhân cụ thể, nếu không thành công, rất khó. Lý Lan nói tiếp, bên kia đến tột cùng là địa phương nào? Chiếm cứ nơi đó, là ai? Chí Chân Chi Cảnh, năm đó chủ nhân tu luyện ngộ đạo địa phương. Về sau luân hồi sụp đổ, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Mạnh Bá các loại, cũng đều mai táng tại trong đó. Đại Hắc Cẩu đi qua đi lại, có chút cháy bỏng, nói Chí Chân Chi Cảnh siêu thoát khắp cả nguyên giới bên ngoài, coi như tuế nguyệt nhân quả các loại, đều rất khó chạm đến bên kia, mà lại, đó cũng là một chỗ cầu nối, là năm đó chủ nhân dựng đi ra, từ đó có thể mở ra một đầu đường tắt, vượt qua Hắc Hạ Hải Đệ Đập, trực tiếp đến nguyên đầu. Lý Lan nghe vậy kinh hãi, có thể trực tiếp đến nguyên đầu địa phương. Theo hắn biết, từ xưa đến nay, trong tuế nguyệt trường hà, diễn hóa ra vô số phương thiên địa, ra đời không biết bao nhiêu văn minh, rực rỡ như ngân hà không thể đếm cùng, giả, không hẹn mà cùng đi đến qua trình phạt nguyên đầu chi lộ, nhưng là, bọn hắn trải qua hết thảy, đại khái đều giống nhau, cùng Hắc Hải bên trong diệt vong. Hiếm có người có thể đi đến cái gọi là đê đập chỗ, càng có gặp hơn đến đê đập sau nguyên đầu. Nhưng, cái kia phương chí chân chi cảnh bên trong, thế mà chất chứa có thể trực tiếp vượt qua Hắc Hải, đê đập đường tắt. Nếu thật là như vậy, một thế này trinh phạt nguyên đầu, có lẽ có thể không còn làm rất nhiều hy sinh vô vị. Chí chân chi cảnh, không gì sánh được trọng yếu. Cho nên, Miêu Mễ sở dĩ đến đây, có lẽ chính là vì điểm này. Người kia đâu? Là ai? Lý Lan lần nữa đặt câu hỏi. Một cái vốn nên người đã chết. Chủ nhân từng ở trên người hắn, hao tốn không ít tâm huyết, xem như chủ nhân đệ tử thân truyền đi. Đại Hắc Cẩu mặt tâm trầm, nói nguyên giới bên trong có rất nhiều không đúng chỗ kỉnh, ta đã sớm hoài nghi cùng hắn có quan hệ, hiện tại xem ra, hẳn là không kém được. Gia hỏa này sắp điên rồi, lại muốn tự sáng tạo một phương luân hồi. Hắn thật sự coi chính mình có thể cùng chủ nhân sánh vai sao? Nó trên mặt chó ngưng trọng nghiêm túc đến cực điểm, nói không được, chúng ta được nhanh điểm đi vào, chủ nhân từng tại bên kia ở lâu qua, hắn ở nơi đó làm bữa tắm làm không tốt sẽ chỉnh ra vạn cổ đại họa tới, đến lúc đó, trừ phi chủ nhân trở về, nếu không không ai có thể chế hắn. Lý Lan nghe vậy, cũng là giật mình. Đại Hắc Cẩu chủ nhân, luân hồi chủ cũ, mà phía sau cửa vị kia đối với Lý Lan xuất thủ tồn tại, lại là đệ tử của hắn. Mở ra cánh cửa này, liền có thể đi vào a. Sau khi đi vào, ngươi có nắm chắc giết hắn? Lý Lan có chút hoài nghi nhìn xem Đại Hắc Cẩu. Từ vừa rồi kinh lịch của hắn đến xem, thực lực của đối phương chỉ sợ không tại Đại Hắc Cẩu phía dưới. Vâng, bản đế chủ nhân phía dưới vô địch, đương nhiên có thể trấn áp hắn. Đại Hắc Cẩu rất tự tin, nói bất quá, bản đế cũng cần một chút giúp đỡ. Tại nguyên giới cất giấu mấy vị kia, lần này cũng nên xuất thủ. Chỉ cần đưa ra lời nói đi, liền nói chí chân chi cảnh bên trong vẫn tồn tại một cô vĩnh hằng chân khí, những người kia sẽ nhảy ra. Bản đế cho hắn tới một cái cả thế gian vây công, ngược lại muốn xem hắn có thể như thế nào. Lý Lan nghe vậy, lại là không khỏi có chút líu lưỡi, Đại Hắc Cẩu luôn luôn tự tin, nhưng bây giờ dĩ nhiên như thế trịnh trọng. Muốn mưu đồ cả thế gian công phạt. Ta về trước chiến minh, lấy chiến minh bên trong khối kia dương người cánh tay đã đến, mặt khác, ta sẽ thông báo thiên hạ. Hắn cũng làm tức mở miệng. Chí chân chi cảnh, liên quan đến đồ vật nhiều lắm, trước mắt đến xem. Nhất định phải công phạt, nhất định phải cầm xuống, không dung chần chờ. Vâng, nơi đây những quan tài này bên trong đồ vật, cũng đừng để lại cho hắn. Đại Hắc Cẩu mắt cho Samu, nói vừa vặn, ngươi có thể dùng luân hồi quyền bính, đem cái này thập đại dị linh từng cái luyện hóa, trở thành nô bộc của ngươi, tùy tùng, sẽ có một ngày, hoàn thiện địa phủ thời điểm còn có thể dùng tới được. Mà giờ khắc này, hữu sứ, ngày kia, chính là minh chủ đăng cơ đại điện, có thể cho đến trước mắt, tân chủ còn không có tin tức chuyển đến. Chiến minh bên trong, Trảm Ngộng Tiên Tôn cho mày, muốn hay không phái người tiến đến xem xét. Ma Thiên cũng là sắc mặt tâm trầm, nhưng là hắn nhìn thượng quan Tiêu Tiêu một chút, gặp thượng quan Tiêu Tiêu thần sắc như thường, hay là nói không. Tạm thời mặc kệ. Nguyên huynh, đây chính là định ra minh ước. Một vị lão giả, đem một phần ngọc giản đưa cho Tích Nguyên. Vì tranh thủ thế lực khác duy trì, chúng ta nhất định phải cho ra đồ vật, so với lúc trước Lý Lan cam kết điều kiện càng có ưu thế dày một chút. Trừ luân hồi quyền bính bên ngoài, chiến minh lãnh địa, tài nguyên các loại đều cần cắt nhường rất lớn một bộ phận. Tích Nguyên nhẹ gật đầu, nói cái này không quan trọng, chỉ cần ổn định các đại thế lực, để bọn hắn cùng chúng ta hợp tác, lợi ích nhiều để một chút ra ngoài cũng không quan trọng. Dù sao, thứ chúng ta muốn chỉ có một dạng. Hắn cười lạnh một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm, nói ngô, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại cái kia Lý Lan cũng đã bị chủ nhân cho luyện hóa đi. Chủ nhân nắm trong tay luân hồi, chúng ta về sau chính là tiền đồ vô lượng, có thể đến chứng vĩnh hằng. Trong mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng chi ý. Chương 243 Hoa nở hoa tàn không do người, 1, chương 243, hoa nở hoa tàn không do người, 1, hôm nay, chiến minh tân nhiệm minh chủ vào chỗ. Nguyên giới chấn động, thiên hạ chú ý luân hồi quyền bính trở về, Lý Lan cùng mặt khác 8 đại liên minh đặt thành hợp nghị, hắn muốn là có thụ chú mục, hôm nay, thiên hạ các đại thế lực, càng là đều muốn thấy luân hồi tân chủ phong thái. Chiến minh chỗ trong thành trì, người đến người đi, các đại liên minh đến trưởng quyền nhân vật nườm nượp mà tới. Phong Lôi minh minh chủ Tần Quyền đến. Trường Sinh Minh Thái Thượng Khô Hà đến, Tạo Hóa Minh Minh Chủ Dịch Tiên Xuyên đến. Từng cái như sấm bên tai danh tự vang lên, chiến minh tổng đà náo nhiệt tới cực điểm. Bất Hủ Minh Minh Chủ Thiên Trường Thanh mang theo thánh nữ Lâm Nhược Tuyết đến. Lúc này, một thanh âm vang lên, những người khác cũng không phát hiện xem xét dị thường, nhưng là thượng quan Tiêu Tiêu lại là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nàng từ trong đám người đi ra, đến cửa ra vào. Bất Hủ Minh Minh Chủ Thiên Trường Thanh, một thân trường bào màu đen, cực kỳ uy nghiêm, mang theo mỉm cười, mà toàn thân áo trắng Lâm Nhược Tuyết cùng hắn sánh vai mà đến, thần sắc lạnh nhạt. Lâm Nhược Tuyết thượng quan Tiêu Tiêu nhìn xem Lâm Nhược Tuyết, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng biết Lâm Nhược Tuyết đi qua, đã từng làm cho Đại Lê đình trệ, về sau tiên giới thời điểm, một mực là quỷ dị đặc sứ thân phận, hiện tại, tại sao lại thành Bất Hủ Minh thánh nữ? Cảm ứng được thượng quan Tiêu Tiêu nhìn chăm chú, Lâm Nhược Tuyết cũng nhàn nhạt quay đầu, hai người ánh mắt va chạm, Lâm Nhược Tuyết xem kỹ nhìn thượng quan Tiêu Tiêu một chút, đúng là không hiểu hơi xúc động phức tạp chi ý ngươi cùng Nhược Băng, thật giống. Nàng không hiểu thấu nói một câu. Lâm Nhược Băng so ta càng tốt hơn một chút, nàng gặp được Lý Lan sớm hơn. Thượng quan Tiêu Tiêu đạo: "Đúng vậy à, nàng gặp được Lý Lan sớm hơn, bằng không mà nói, có lẽ nhân quả ngay tại trên người ngươi." Lâm Nhược Tuyết giữa lông mày, tựa hồ có chút nhàn nhạt đau thương, nhưng chợt lóe lên: "Ngươi cùng trước kia không giống nhau lắm." Thượng quan Tiêu Tiêu không khỏi mở miệng: "Lần này gặp mặt, nàng cảm giác Lâm Nhược Tuyết giống như là phát sinh một loại thuế biến nào đó, trở nên càng thêm xa xôi, càng thêm lạnh như băng. Hoa nở hoa tàn không do người, vận mệnh không thể phỏng đoán, đại đạo ngàn vạn, tại luôn có thân bất do kỷ giới hạn." Nhẹ nhàng nói một câu, Lâm Nhược Tuyết liền không nói gì thêm nữa, cũng không có khách sáo cáo biệt, theo Bất Hủ Minh Minh chủ đi vào khán đài ở giữa. Thượng quan Tiêu Tiêu nhìn xem bóng lưng của nàng, lại là chau mày, nàng cảm giác Lâm Nhược Tuyết tựa như là biến thành một cái khó mà tác giải bí ẩn. Ở trên người nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phong Lôi Minh, Trường Sinh Minh, Bất Hủ Minh, Dị Sinh Minh, Hồn Minh, Cực Âm Minh, Thái Dương Minh, Tạo Hóa Minh, Ngũ Hành Minh, Cửu Đại Liên Minh đều là đến. Trừ cái đó ra, Cỡ Trung Liên Minh cũng tới vô số. Chiến Minh cũng sớm đã chuẩn bị xong khán đài, đã toàn bộ ngồi đầy. Tại khán đài ngay phía trước là một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn trưng bày một tòa thanh đồng chế tạo kiếm nắm bên trên là một thanh sắc bén đến cực điểm trường kiếm. Trường kiếm vẹn vẹn đặt ở chỗ đó, liền đã cho người ta một loại rét lạnh túc sát chi ý. Thanh cổ kiếm kia là Chiến Minh sưu tập từ xưa đến nay, còn sót lại tại Hắc Hà Ái Đệ đập trước các loại binh khí, một lần nữa rèn đúc mà thành chiến kiếm, tên là Thương Sinh Ý, chính là một thanh hiếm thấy bảo kiếm, cũng là Chiến Minh minh chủ quyền hành biểu tượng. Tích Nguyên trưởng lão, bây giờ hết thể đã sẵn sàng, minh chủ hắn vì sao còn không hiện thân? Hữu sứ Ma Tiên nhìn chằm chằm Tích Nguyên đặt câu hỏi. Hắn lo lắng, lần này bọn hắn giống như mù lòa kẻ điếc bình thường, đối với bạn thi xuyên bên trong tình huống hoàn toàn không có nắm giữ, Chiến Minh bên trong hết thể cũng chỉ có thể thuận Tích Nguyên trưởng lão bọn người tâm ý làm việc, cực kỳ bị động. Bây giờ hết thể sẵn sàng, Lý Lan như cũng chưa từng hiện thân, hắn cùng Trạm Ngộng Tiên Tôn các loại đều lòng nóng như lửa đốt, luôn cảm thấy đây là một trận âm mưu. Ma Thiên thậm chí nghĩ tới đi đầu xuất thủ, đem Tích Nguyên bọn người cầm xuống lại nói. Có thể Kỳ Nhan Thái Thượng cùng Thượng Quan Tiêu Tiêu bọn người, nhưng lại đều chấn định rất, khuyên bảo bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế là chỉ có thể chờ đợi. Nhưng hôm nay người trong thiên hạ đều tới, chờ đợi thêm nữa, Tích Nguyên bọn người âm mưu ván đã đóng thuyền, lại nên như thế nào? Tích Nguyên trưởng lão lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói hữu sứ không cần lo lắng, hôm nay minh chủ vào chỗ, không có vấn đề, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Sau ngày hôm nay, Chiến Minh cũng sẽ cao hơn một cái cấp độ. Ma Thiên sắc mặt tâm trầm, mà lúc này đây, phụ trách ti lễ trưởng lão đã cao giọng mở miệng, khách quý đều là đến, minh chủ vào chỗ, xin mời minh chủ trèo lên chiến kiếm này. Trong lúc nhất thời, khán đài ở giữa, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập. Không biết cái kia Lý Lan, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Hôm nay rốt cục có thể thấy một lần. Rất nhiều người đều có chút chờ mong, mà đã sớm nhận được tin tức Phong Lôi Minh, Bất Hủ Minh các loại, giờ phút này lại đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ chờ lấy xem kịch vui. Liền ngay cả Chiến Minh Ma Thiên, giờ phút này cũng đang đợi, muốn nhìn một chút Tích Nguyên bọn người, đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng, vào thời khắc này, một nhóm trưởng lão lại là cung kính đi tới Tích Nguyên trưởng lão trước mặt, đồng nói: "Xin mời tân nhiệm mình chủ Tích Nguyên đạo hữu, trèo lên chiến kiếm này." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Hữu sứ Ma Thiên trong nháy mắt lửa giận sôi trào, gắt gao nhìn chằm chằm Tích Nguyên, nói: "Lao cậu, ngươi muốn làm cái gì?" Tu vi của hắn đã triệt để phóng xuất ra. "Ma Thiên, ngươi muốn đối với minh chủ bất kính sao? Lớn mật, ngươi dám?" Ủng hộ Tích Nguyên một đám trưởng lão cũng nhao nhao thả ra tự thân tu vi khí cơ, đối chọi gay gắt. Trên khán đài, quý khách nhìn thấy Chiến Minh bên trong thốt nhiên sinh ra bực này biến hóa, đều ngạc nhiên kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Tân nhiệm minh chủ không phải Lý Lan sao? Làm sao đổi thành Tích Nguyên? Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đang chăm chú, mà chiến kiếm đại trước, Ma Thiên cũng là quát to: "Tích Nguyên, ngươi muốn âm mưu xoắn bị? Thật cho là Chiến Minh bên trong ngươi có thể một tay che trời sao?" Liền ngay cả Kỳ Nhan, giờ phút này cũng là nhàn nhạt thả ra tu vi khí cơ, nhìn về phía Tích Nguyên nói ý gì. Tích Nguyên tại mọi người chen chúc phía dưới đi ra, nói: "Chư vị, lại nghe ta một lời. Luân hồi tân chủ Lý Lan đã ở Vạn Thi Xuyên bên trong diệt vong, Trần Linh trưởng lão tận mắt nhìn thấy." Hắn mở miệng, lập tức lúc trước cùng Lý Lan cùng một chỗ tiến về Vạn Thi Xuyên Trần Linh đi ra, hắn ra vẻ cực kỳ bi ai chi ý, nói: "Tân chủ Lý Lan, vì cứu bạch đế, tại Vạn Thi Xuyên bên trong rơi vào trận pháp, thi cốt không còn, lâm chung trước đó, hắn lưu lại di ngôn, vị trí minh chủ do Tích Nguyên đạo huynh kế thừa, Tích Nguyên đạo huynh khi chỉ huy Chiến Minh, trọng trấn vinh quang." Nói, hắn càng là lấy ra một khối thủy tinh, cái kia thủy tinh bên trong ghi chép một cái hình ảnh, Quang mang trận pháp đại tác, mà Lý Lan bị nhốt trong đó, đau khổ dãy rủa, vô lực đến thoát. Cái gì? Ma Thiên giật nảy cả mình, vội vàng từ trong tay hắn túm lấy thủy tinh, cẩn thận kiểm tra, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Đây là ghi chép thủy tinh, cũng không phải là làm giả. Như vậy xem ra, Lý Lan coi là thật đã là hãm sâu nhập cảnh, không rõ sống chết sao? Âm Nhu, đây là Âm Nhu. Trảm Mộng Tiên Tôn trực tiếp gầm thét, luân hồi tân chủ, tất nhiên là bị các ngươi làm hại, hắn càng sẽ không để Tích Nguyên vào chỗ. Tích Nguyên lại là lạnh lùng tốt, Trần Linh tận mắt chứng kiến luân hồi tân chủ mất đi, hắn chính là luân hồi tân chủ pháp chỉ, các ngươi muốn đối với luân hồi tân chủ không tuân theo sao? Thoại âm rơi xuống, trong tay của hắn đột nhiên hiện lên một cái màu đen tiểu tháp. Tiểu tháp kia lơ lửng không chừng, nhưng lại tản mát ra ngập trời khí cơ, để chung quanh tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Hàn Nguyên tháp, vật này làm sao lại tại Tích Nguyên trong tay? Cái này chính là năm đó ta chiến minh thái thượng cố thập nhất pháp bảo. Chiến minh bên trong, rất nhiều người đều là giật mình. Chương 243, hoa nở hoa tàn không do người, 2, chương 243, hoa nở hoa tàn không do người, 2, qua nhiều năm như vậy, chiến minh một mực không có minh chủ, nhưng là tại 900 năm trước, có một vị thái thượng, tên là Cố Thập Nhất, vị kia thái thượng tư chất, cùng kỳ nhan tương tự, công tham tạo hóa, cực kỳ cường đại. Về sau, thập đại liên minh cộng đồng hẹn nhau thăm dò vạn thi xuyên, Cố Thập Nhất cũng tiến về, lại cùng với những cái khác minh minh chủ bình thường, không còn trở về. Bây giờ hắn Hàn Nguyên tháp hiện thế, có thể nào không kinh người? Ma Thiên, ngươi nghĩ rõ ràng, là dựa theo luân hồi tân chủ pháp chỉ, tôn ta là minh chủ, hay là muốn kháng chỉ bất tuân, để bản tọa thanh lý môn hộ? Tích Nguyên cười lạnh. Hàn Nguyên tháp, hắn tế luyện mấy trăm năm, bây giờ đã triệt để cùng hắn hòa làm một thể, đây chính là một phần ẩn chứa hư thực chi lực pháp bảo. Đại La Kim Tiên bên ngoài, lại có Mang Nhiên, Thượng Lộ, Kiến Hương, Động Chân, khai môn ngũ đại giai đoạn, chiến minh bên trong, địa vị cao nhất Tích Nguyên, Ma Thiên các loại, cũng chỉ là đạt đến Thượng Lộ cảnh giới. Mà Kiến Hư thì là một cái cự đại đường danh giới, chạm đến Kiến Hư cảnh tu sĩ cực ít, tại các đại liên minh đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Bởi vì, đến Kiến Hư, liền có thể sơ bộ khống chế hư thực lực lượng, hóa hư vi thực, hóa thực vi hư, tại Kiến Hư cấp trước mặt, Mang Nhiên Thượng Lộ các loại, bất quá sâu kiến. Ký Nhan mặc dù tư chất nghịch tiền, nhưng bởi vì bị giới hạn thời gian, cho nên đến bây giờ cũng chỉ là Mang Nhiên viên mãn, sắp Thượng Lộ mà thôi. Pháp bảo này chính là hắn lớn nhất lực lượng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có kiêng kỵ, dù sao, hữu sứ Ma Thiên bọn người phải chăng có Bạch Đế ban cho pháp bảo? Cái này rất khó nói, mặt khác, hắn tự thân tu vi vận dụng Hàn Nguyên tháp, đại giới cũng là cực lớn. Cho nên, trước đó, hắn một mực là muốn đến đỡ Vĩnh Đạo thượng vị, phong hiểm nhỏ nhất. Bây giờ sự tình cấp bách, hắn mới không thể không tự mình ra mặt. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến một lần cùng các đại liên minh đã đạt thành hiệp nghị, thời khắc mấu chốt, có thể mời bọn họ xuất thủ. Thứ hai, chủ nhân cũng đã lấy được luân hồi, cùng lắm thì xin chủ nhân tự mình giáng lâm. Ma Thiên, khi thừa hành luân hồi tân chủ pháp chỉ. Tích Nguyên trưởng lão vào chỗ, danh chính ngôn thuận, Ma Thiên, ngươi muốn làm phản ta? Trần Linh các loại trưởng lão nhao nhao mở miệng. Ma Thiên không nói một lời, lại là lên cơn giận dữ, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, Ma Thiên, luân hồi tân chủ đã chết, ngươi cần gì phải làm tiếp dãy rủa vô vị? Phụ ta làm chủ, chiến minh sẽ chỉ trở nên tốt hơn, sẽ có một ngày, có lẽ ngươi còn có thể chạm đến vĩnh hằng. Tích Nguyên chậm rãi vận chuyển Hàn Nguyên tháp, nếu như Ma Thiên không theo, vậy hắn liền chuẩn bị xuất thủ lập uy. Chạm đến vĩnh hằng, khẩu khí thật lớn. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Một bóng người đã từ trong hư không phiêu nhiên đi ra, giáng lâm tại giữa sân. Ma Thiên bọn người nghe được thanh âm đã là chấn động, giờ phút này đột nhiên nhìn lại, lập tức đều kích động bản phần. Người tới, đương nhiên đó là Lý Lan. Tân chủ không có chết, hắn còn sống. Trảm Mộng Tiên Tôn bọn người đều là kinh hỉ tới cực điểm. Ma Thiên càng là tiến lên, thiên môn bản ngữ chỉ hóa thành trùng điệp thi lễ, hắn quỳ trên mặt đất, nói Ma Thiên bái kiến tân chủ. Đám người cũng là nhao nhao hành đại lễ. Mà Tích Nguyên trưởng lão nhìn thấy Lý Lan, cũng là trong nháy mắt ngộng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Linh. Mà Trần Linh hiện tại cũng là mắt trợn tròn, này sao lại thế này? Không có khả năng. Ta tận mắt thấy hắn bị trận pháp vây khốn, đây chính là chủ nhân bố trí trận pháp, hắn làm sao có thể thoát thân mà ra, điều đó không có khả năng. Hắn đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường. Ha ha, có chút ý tứ trên khán đài, Phong Lôi Minh Minh chủ Tần Quyền mỉm cười. Xem ra, ngươi không có nói sai, cái này Lý Lan, không có dễ giết như vậy. Trương Sinh Minh, Thái Thượng trưởng lão Khô Hà lão nhân nhìn bên cạnh Chỉ Tuyết một chút, Chỉ Tuyết trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nói có thể coi là hắn còn sống, bây giờ thế cục cũng sẽ rất gian nan, đúng không? Lão Hổ trầm mặc một cái chớp mắt, nói nhiều như vậy liên minh đến, chuyện này liền không chỉ là bọn hắn chiến minh nội bộ sự tình, mà đổi thành một bên. Tốt, tốt, tốt. Tạo Hóa Minh Đa bảo công tử liên tục vỗ tay, cười nhìn hướng bên cạnh hắn nam tử trung niên, nói minh chủ, bây giờ ngao cỏ tranh nhau, lợi liền tại ta cựu đại liên minh, có lẽ chúng ta có thể đạt được một phần vượt quá tưởng tượng giá cả. Tạo Hóa Minh Minh chủ Dịch Thiên Xuyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn quả nhiên không chết, mà Bất Hủ Minh Minh chủ Thiên Trường Thành thì là thản nhiên nhìn bên cạnh Lâm Nhược Tuyết một chút. Lâm Nhược Tuyết bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Lan, trong mắt không có một gợn sóng. Lý Lan đột nhiên xuất hiện, đem Tích Nguyên bọn người kế hoạch triệt để làm rối loạn. Tân chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ma Thiên đặt câu hỏi. Lý Lan thản nhiên nói, trưởng lão Tích Nguyên, Trần Linh các loại, tại Vạn Thi Xuyên bên trong, nghĩ cách ám hại tại ta, còn mưu toan xoán vị trí minh chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường rung mạnh. Tích Nguyên Trần Linh các loại, tội không dung xá. lại dám đối với Luân Hồi Tân chủ động như vậy tay chân, muốn chết. Bây giờ âm mưu đã bại, còn không đền tội. Trảm Ngộng Tiên Tôn các loại đều hét lớn, trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt. Lý Lan cũng nhàn nhạt nhìn về phía Tích Nguyên trưởng lão các loại, nói hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có lẽ còn có thể lưu các ngươi một mạng. Tích Nguyên Trần Linh bọn người, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm, Trần Linh nói Nguyên huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tích Nguyên trên mặt phẫn hận tới cực điểm, nói chuyện cho tới bây giờ, còn có thể như thế nào, giết Lý Lan, cướp đoạt bảo vật. Vừa mới nói xong, hắn đã hét lớn một tiếng, trong tay Hàn Nguyên Tháp, trong nháy mắt phóng đại ngàn vạn lần, hàn khí lăng liệt, toàn trường thành xương, cao vút trong mây thân tháp, hướng phía Lý Lan trấn áp tới. Ngươi dám? Bảo hộ tân chủ. Ma Thiên bọn người là gấp, muốn xuất thủ, nhưng Hàn Nguyên Tháp chính là hư thực chi bảo vật, giờ phút này Lý Lan không gian chung quanh đều đã trở nên không thể phỏng đoán, những người khác vô pháp hỗ trợ. Nhưng Lý Lan lại là cười lạnh, hắn vậy mà không chút nào lui, ngược lại thả người nhảy lên, hướng phía Hàn Nguyên Tháp phóng đi, bàn tay xuề ra. Muốn chết. Tích Nguyên đại hỉ, Lý Lan như vậy không biết trời cao đất rộng, trong chớp mắt có thể giết cũng. Hắn toàn lực thôi động pháp khí, giống như vạn đạo băng cứng đâm ra, túc sát hết thảy, tuyệt diệt sinh cơ, đừng nói Lý Lan chỉ là một cái nho nhỏ đại la kim tiên, liền xem như mang nhiên, thượng lộ cấp tu sĩ tới, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng, sau một khắc, Lý Lan đại thủ chỗ đến, đột nhiên, cái kia đẩy trời hàn ý đúng là tiêu tán, mà tòa kia to lớn Hàn Nguyên Tháp lại phi tốc thu nhỏ, hướng phía Lý Lan trong tay bay đi. Cái gì? Tích Nguyên giật nảy cả mình, hắn tế luyện mấy trăm năm bảo vật, giờ phút này thế mà hoàn toàn vô pháp nắm trong tay. Phúc! Hắn bị phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm quỷ dị tinh khí, tự thân khí tức đã loạn. Mà đối diện, Hàn Nguyên Tháp đã rơi vào Lý Lan trong tay, an tĩnh như một viên trứng gà giống như. Nhìn thấy một màn này, toàn trường đều là chấn kinh. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Phong Lôi Minh, Minh Chủ Tần Quyền bên người, Nhiếp Lôi giật mình mở miệng, nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Lần trước gặp mặt là tại dị thành Thiên Uyên, Lý Lan tu vi, thậm chí so Sở Giang, Tần Quảng, Diêm La ba người đều muốn hơi yếu. Nhưng bây giờ, lại có thể tay không từ Tích Nguyên cao thủ bực này trong tay, cướp đoạt bên dưới Hàn Nguyên Tháp bực này chí bảo. Đây cũng quá kinh người. Hắn trưởng thành tốc độ, không khỏi quá nhanh đi, Chỉ Tuyết cũng là có chút chấn kinh. Hắn rất mạnh. Bất Hủ Minh Minh Chủ Thiên trưởng thành vẻ mặt nghiêm túc, bực này tư chất, nếu như cho hắn thời gian, làm không tốt thật có thể đi theo vị kia bộ pháp, nhưng hắn bên người, Lâm Nhược Tuyết lại là lắc đầu, trong tròng mắt của nàng có loại tựa hồ nhìn thấu hết thảy thanh quang, nói mạnh không phải hắn, là trên người hắn những người khác, Hàn Nguyên Tháp chủ nhân. Nghe vậy, Thiên Trưởng Thanh không khỏi thần sắc đại biến, Lâm Nhược Tuyết đây là ý gì? Chương 244, một người trấn thập phương, 1, chương 244, một người trấn thập phương, 1, giữa sân tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, liền ngay cả Ma Tiên, Trảm Mộng bọn người đều là ngoài ý muốn đến cực điểm. Vừa mới qua đi mấy ngày, Lý Lan thực lực chẳng lẽ liền đã đến có thể cùng kiến hư cảnh so sánh tình trạng? Lý Lan tại Vạn Thi Xuyên bên trong, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Xong phải làm sao mới ở đây? Trần Linh bọn người càng là đều rung động, sợ hãi trong nháy mắt che kín khuôn mặt. Tích Nguyên càng là triệt để ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút phản ứng không kịp. Chính mình tế luyện mấy trăm năm, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, hôm nay lần thứ nhất xuất thủ, lúc đầu vốn nghĩ là trấn áp quần hùng, kết quả lại khoảnh khắc thay chủ. Tân chủ bị vũ, tân chủ vô địch. Ma Thiên nhất mạch mọi người không khỏi hô to, Ma Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tích Nguyên, cười lạnh nói, Tích Nguyên, ngươi càng có gì hơn lại nói. Tích Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn một chút do dự, liền cắn răng nói, Lý Lan, coi như ngươi còn sống trở về thì như thế nào? Ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Hắn từ trong ngực đột nhiên lấy ra một tòa đài sen màu đen, trên đài sen là một bàn tay cao huyết đục tượng nặng, đúng là bọn họ chỗ cung phụng chủ nhân pháp thân. Có vật này tại, ai dám giết ta? Hắn hét lớn, ánh mắt mọi người rơi vào trong tay hắn huyết đục trên tượng nặng, cũng đều là lấy làm kinh hãi. Lại là diễn chân chi tượng, thượng lộ đằng sau là kiến hư đằng sau là động chân, mà chỉ có một chân vượt qua động chân ngưỡng cửa tồn tại, nó pháp thân mới có thể được xưng diễn chân chi tượng, trường tồn thế gian. Tại sau lưng của hắn còn có một vị động chân cảnh tuyệt thế đại năng phải không? Giữa sân một mảnh xôn xao. Kiến hư cảnh giới tại nguyên giới bên trong liền có thể nói là trí cao chiến lực, mà động chân cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mắt thế nhân, khả năng chỉ có bạch đế, hắc đế cấp số này sinh linh mới bước qua động chân bậc cửa. Liền ngay cả Ma Thiên bọn người đều là có chút chấn kinh. Nếu như Tích Nguyên thật có thể mời đến một tôn động chân cao thủ, bây giờ bạch đế không tại, kỳ nhan chưa trưởng thành, bọn hắn khó mà chống cự. Tích Nguyên nhìn xem Ma Thiên đám người thần sắc, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên khán đài đám người, quát to, xin mời các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, trước đây đáp ứng cho chư vị, ta tăng gấp đôi nữa. Trong tay diễn chân chi tượng chính là hắn lớn nhất át chủ bài, bất quá mời được chủ nhân giáng lâm giá quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng kinh động. Mượn nhờ mặt khác liên minh lực lượng mới là thượng sách. Mà trên khán đài, cửu đại liên minh người giờ phút này đều là suy nghĩ đứng lên. Lý Lan trưởng thành quá mức kinh người, có thể nếu quả như thật có một vị động chân cấp, thậm chí cả tiếp cận động chân cấp tu giả xuất hiện, lấy tiêu chuẩn của hắn, chỉ sợ còn chưa đủ mà đối kháng Phong Lôi Minh Tần Quyền cân nhắc lấy. Tích Nguyên phần thắng rất lớn, mà lại giúp hắn mới có càng nhiều lợi ích, chờ mặc mà đợi, nhiều nhất là cầm tới trước đây Lý Lan cam kết những cái kia mà thôi. Cơ Âm Minh Thái Thượng trưởng lao sắc mặt tâm trầm, hắn cùng bên cạnh Thái Dương Minh, Hồn Minh người chủ trì liếc nhau một cái, ba người lập tức mật thiết thảo luận. Làm ăn thôi, ai cho nhiều, tự nhiên là cùng ai làm. Tạo Hóa Minh Đa Bảo công tử cũng là nhìn về phía Minh Chủ Dịch Thiên Xuyên, nói Minh Chủ cảm thấy thế nào. Dịch Thiên Xuyên mỉm cười, nhẹ gật đầu, đa bảo công tử liền đứng dậy, hướng phía Lý Lan cười nói, "Tân chủ, ngươi có biết Tích Nguyên trưởng lão cho chúng ta cỡ nào điều kiện?" Lý Lan thản nhiên nói, "Không biết." Tích Nguyên trưởng lão hứa hẹn, chúng ta có thể chia đều luân hồi quyền bính, trừ cái đó ra, chiến minh khống chế thổ địa, tài nguyên, có thể xuất ra bốn thành, do chúng ta cực lớn liên minh chia sẻ. A không đối, vừa rồi lại lật gấp đôi, đó chính là tám thành. Ha ha. Đa bảo công tử không che giấu chút nào, nói không biết tân chủ, đối với cái này thấy thế nào. Hắn thái độ thản nhiên, hiển nhiên, là muốn treo giá. Lập tức, mặt khác người trong liên minh cũng là mật thiết chú ý, đều đang đợi Lý Lan trả lời, từng cái mặt mỉm cười. Lần này chiến minh nội loạn, bọn hắn ngược lại sẽ trở thành người thắng lớn nhất, bởi vì ai muốn ngồi vững vàng chiến minh minh chủ bảo tọa, hiện tại cũng nhất định phải lôi kéo bọn hắn. Tích Nguyên lão cầu này, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành minh chủ. Như vậy tặc tử, đây là muốn hủy đi chúng ta chiến minh sao? Mà chiến minh trên dưới nghe xong, không khỏi là lòng đầy căm phẫn, liền ngay cả trước đây rất nhiều đung đưa không ngừng, thậm chí là đi theo Tích Nguyên bọn người cùng nhau thuộc hạ, đều là không khỏi tại chỗ phân do giới hạn. Bởi vì Tích Nguyên cho ra đi điều kiện, không khác đem toàn bộ chiến minh đều bán đi. Chúng nhân chú mục phía dưới, Lý Lan lại bình tĩnh đến cực điểm, không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, ta có thể cho các ngươi một cái hoàn toàn mới điều kiện, ta tin tưởng các ngươi sẽ không cự tuyệt. Đa bảo công tử hai mắt tỏa sáng, nói mời nói. Lý Lan nói luân hồi quyền bính, các ngươi không có tư cách lại nhúng chạm, trừ cái đó ra, cựu đại liên minh còn cần hướng ta chiến minh tiến công đạo thạch, công pháp tuyệt học các loại, như vậy chiến minh như cũ có thể cùng các ngươi kết minh, cái này chính là ta cho các ngươi điều kiện. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn kinh. Đây là điên rồi sao? Cái này chỗ nào là cái gì kết minh? Đây là không đem cựu đại liên minh để vào mắt, là muốn cựu đại liên minh túi đầu trần thần à? Liền xem như bạch đế tới, cũng không nhất định dám như thế đưa yêu cầu. Trên khán đài, trong nháy mắt một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều có chút sửng sốt, kịp phản ứng chính là phẫn nộ. Lý Lan, ngươi đây là muốn chết sao? Cực âm minh trưởng lão trực tiếp đứng dậy, phẫn nộ hét lớn. Luân hồi tân chủ, coi là thật đem mình làm có thể cùng bị kia sánh vai tồn tại, làm nhục ta như vậy các loại, là muốn không chết không thôi sao? Các hạ liên minh chủ bảo tọa cũng còn không có ngồi lên, liền dám như thế cuồng vọng, không cảm thấy quá sớm? Ha ha, Lý Lan, ngươi nghĩ thông suốt. Đám người nhao nhao mở miệng, từng cái giận không kèm được. Bây giờ Tích Nguyên cho ra như vậy hậu đãi điều kiện tình huống dưới, Lý Lan không những không thêm chỗ tốt gì, ngược lại liền ngay cả nguyên bản nhận lời luân hồi của mình cũng một mực thu hồi, bọn hắn ha có thể không giận? Các ngươi không phục? Lý Lan như cũng lạnh nhạt không gì sánh được. Nếu các hạ như vậy làm điều ngang ngược, hôm nay chúng ta cũng chỉ đành trợ Tích Nguyên đạo hữu một chút sức lực, giúp chiến minh thanh lý môn hộ. Cực âm minh trưởng lão một bước đi ra, sau một khắc đã đi vào giữa sân, đến Tích Nguyên bên người, lạnh lùng nhìn xem Lý Lan. Không sai, Tích Nguyên trưởng lão là người công đạo, tại chiến minh bên trong càng là lao khổ công cao, hắn làm minh chủ, thiên hạ không người không phục. Chiến minh minh chủ vị trí, chỉ có thể để hắn đến ngồi. Ra phong lôi minh, duy trì Tích Nguyên đạo hữu. Chương 244, một người trấn thập phương, 2, chương 244, một người trấn thập phương, 2, trong lúc nhất thời, các đại người trong liên minh ngựa nhao nhao đi ra, lập tức đối với chiến minh cao thủ tạo thành nghiền ép tính ưu thế. Giữa sân thế cục đột nhiên đại biến, trên khán đài, mặt khác trung tiểu liên minh đều là chỉ có thể sống chết mặc bây, thập đại liên minh chia cắt lợi ích, coi như bọn hắn thấy được, cũng chỉ có thể im lặng. Một trận chiến thì như thế nào, chiến minh chưa từng có sợ qua. Không sai, luân hồi tân chủ Lý Lan, chính là ta minh minh chủ, ai cũng không thể sửa đổi. Tích Nguyên bực này lão cậu, cũng xứng chỉ huy ta minh. Chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Mà chiến minh bên trong, quần tình xúc động, tất cả mọi người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, liền ngay cả tổng đà đại trận đều đã chậm rãi mở ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Trường sinh minh cùng bất hủ minh đạo hữu là có ý gì? Mà lúc này đây, tạo hóa minh Dịch Thiên Xuyên đột nhiên mở miệng, nhìn về phía trên khán đài. Cựu đại liên minh bên trong, bảy đại liên minh đều đã tỏ thái độ duy trì Tích Nguyên, nhưng trường sinh minh cùng bất hủ minh nhưng vẫn là không hề động. Trường sinh minh bên trong, Khô Hà trưởng lão còn đang do dự, giờ phút này bị Dịch Thiên Xuyên ép hỏi, nàng không khỏi nhìn Chỉ Tuyết một chút. Chỉ Tuyết đối với nàng nhẹ gật đầu. Khô Hà trưởng lão trong tay bạch ngọc và trượng, lúc này trùng điệp dẫn một cái, nàng đứng dậy, nói trường sinh minh duy trì luân hồi tân chủ. Nói xong, nàng trực tiếp dẫn người đứng ở Lý Lan sau lưng. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là không khỏi ngoài ý muốn. Bây giờ Lý Lan minh xác nói sẽ không lại cho rất nhiều liên minh lợi ích, trường sinh minh thế mà còn là lựa chọn hắn. Ha ha, Khô Hà đạo hữu thật can đảm, đã sớm nghe nói trường sinh minh bên trong một mực có chủ chiến phái, muốn tiếp tục công phạt nguyên đầu, xem ra chuyển ngôn không giả. Dịch Thiên Xuyên thản nhiên nói một câu, vừa nhìn về phía bất hủ minh minh chủ Thiên Trường Thanh, nói Thiên huynh đâu? Thiên Trường Thanh nói vị trí minh chủ là chiến minh nội bộ sự tình, chúng ta bất hủ minh sẽ không tham dự. Sống chết mặc bây. Bên cạnh hắn, Lâm Nhược Tuyết thần sắc đạm mạc, phản phất giữa sân phát sinh hết thảy, cùng nàng đều không có quá lớn quan hệ. Tốt, nói như vậy, bất hủ minh cũng không chuẩn bị phân chén này canh. Thiên Trường Thanh cũng không còn quá nhiều, sau đó cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Lan, nói luân hồi tân chủ thủ đoạn vô tận, chư vị, chúng ta cùng tiến lên chính là. Thoại âm rơi xuống, tu vi của hắn đã phóng xuất ra, ở phía sau hắn, như có một phương thế giới hiện hiện, bên trong vùng thế giới kia, một mảnh mang nhiên, nhưng là có một đầu màu vàng thiên lộ treo ngược xuống, khí cơ vô cùng kinh khủng. Vừa lên đến, hắn liền trực tiếp vận dụng bổn lộ chi lực, tiến vào mang nhiên cảnh giới đằng sau, tìm được đầu kia đường thuộc về mình, liền có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Bổn lộ chi lực là một con đường cực hạn nhất lực lượng thể hiện, nếu sử dụng, liền mang ý nghĩa chân chính đến không chết không thôi thời điểm. Nghiền ép hết thảy. Như vậy, cũng tốt. Luân hồi cũng làm đội chủ. Mặt khác lục đại minh cao thủ, cũng là trong nháy mắt theo sát phía sau. Việc quan hệ luân hồi, Lý Lan dù sao cũng là Bạch Đế truyền nhân, vừa rồi đối chiến tích nguyên thời điểm càng là thể hiện ra thực lực sâu không lường được, cho nên, mặc dù bọn hắn đều là thành danh đã lâu uy chấn một phương đại cao thủ, bây giờ lại cũng không dám khoe khoang thân phận. Cùng bọn hắn liều mạng. Chiến minh bên này, hữu sứ Ma Thiên một tiếng quát lạnh, hắn tu vi phóng xuất ra, khí cơ cảnh giới cũng không yếu tại đối phương bất kỳ một người nào, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, như bông dương trong nộ hải một chiếc thuyền con. Rất nhiều năm chưa từng động thủ. Ký Nhan lại chỉ là thản nhiên nói một câu, trong tay nàng thanh đồng cổ kiếm cũng đã nhẹ nhàng minh thiếu. Đối phó bọn hắn, không cần huy động nhân lực. Nhưng Lý Lan lại như cũng nết miệng mỉm cười, nói chiến minh chư quân, lại quan chiến chính là. Thoại âm rơi xuống, hắn đã chủ động xuất thủ, thân ảnh biến mất, sau một khắc, chủ động thẳng hướng tích nguyên bọn người. Thật to gan. Giết hắn. Bắt hắn lại, lưu hắn một mạng, nếu không luân hồi quyền binh trốn vào tối tăm, vô pháp tìm kiếm. Tất cả mọi người là hét lớn, các loại đại đạo pháp rơi xuống, từng đầu tuyên cổ đường dài hư ảnh đang lóe lên, liền xem như chân chính động chân cảnh giới cường giả tới, chỉ sợ giờ phút này đều cần nhượng bộ lui binh. Dù sao, hiện tại xuất thủ, có thể nói đều là cựu đại liên minh bên trong người mạnh nhất. Lý Lan bước vào trong phong bạo, hắn quát tay, trong tay một phương lóe ra huyền hoàng chi quang đại ấn, đã hiện hiện. Luân hồi quyền binh. Ấn này vừa ra, Lý Lan chung quanh lập tức khói vàng tràn ngập, hắn vị trí khu vực, phản phất đã cùng chung quanh ngăn cách ra, tại cái kia từ từ khói vàng bên trong, mơ hồ có rất nhiều kinh người tranh cảnh hiện hiện. Đó là dốc rách chảy xuôi, không bao giờ ngừng nghỉ hoàng tuyển vòng xuyên. Đó là ngay cả đỡ đẻ chết, đang nằm nhân quả phía trên mại hạ tiểu. Đó là một tòa lại một tòa rộng rãi đại điện, phản phất là toàn bộ sinh linh cuối cùng kết cục. Đó là địa phủ hư ảnh. Từ khi khống chế luân hồi đến nay, đây là Lý Lan lần thứ nhất nếm thử điều động luân hồi lực lượng. Mà giờ khắc này, cái kia 10 tòa trong đại điện, thế mà đều tựa hồ có rung động phát ra, sau đó, hư ảo tranh cảnh bên trong, đột nhiên có thập phương mang nhiên thế giới hiện hiện, thập phương mang nhiên thế giới bên trong, 10 đầu mênh mông thiên lộ treo ngược xuống, tựa như thác nước bình thường, đang nằm xuống, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Trong chốc lát, Tần Quyền, Dịch Thiên Xuyên, Cơ Gâm Minh trưởng lão đám người hết thảy thần thông pháp thuật, bổ lộ chi lực, vậy mà tại cái kia 10 đầu thiên lộ phía dưới như dễ như trở bàn tay bình thường, tan thành mây khói, tán loạn tối lui. Bất quá thoáng qua, đại địch tán loạn, quần hùng đều là bại, thiên cung bên trong đã chỉ còn lại có Lý Lan một người. Một người, Trấn Thập Phương. Phúc. Không đây là cái gì Tần Quyền, Dịch Thiên Xuyên các loại, không khỏi là liên tục lùi lại, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều tràn đầy kinh hãi chi ý. Làm sao có thể? Đó là chúng ta Thái Dương Minh tiên lộ. Thái Dương Minh thái thượng trưởng lão, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Lan. Hắn làm sao có thể khống chế chúng ta phong lôi mình căn bản? Tần Quyền gắt gao nhìn xem Lý Lan, rất quen thuộc cảm giác. Là, sư tôn sao? Mà tạo hóa minh minh chủ Dịch Thiên Xuyên, giờ phút này càng có chút thất thần chi ý, vừa rồi một sát na, hắn thế mà cảm nhận được sư phụ hắn tiết lộ, nhưng hắn sư phụ, tạo hóa minh tiền nhiệm minh chủ, sớm tại 900 năm trước, liền đã biến mất tại Vạn Thi Xuyên bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là chấn động vô cùng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trên khán đài, bất hủ minh thánh nữ Lâm Nhược Tuyết bình tĩnh không lay động, tựa hồ cũng sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Bên cạnh nàng, bất hủ minh minh chủ Thiên Trường Thành không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, lẩm bẩm nói, ta minh tiền nhiệm minh chủ, thật đã bị hắn trưởng khống. Chương 245, hiệu lệnh thiên hạ. Một, chương 245, hiệu lệnh thiên hạ, một, chiến kiếm này, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Tân Quyền, Dịch Thiên Xuyên, Thích Nguyên các loại. Thập đại liên minh thượng lộ cấp cao thủ đồng loạt ra tay, đương đại ai có thể chống lại. Coi như thật sự có động chân cấp đại năng xuất hiện, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh, tạm lại phong mang. Nhưng bây giờ, Lý Lan lẻ loi một mình, trong khoảnh khắc, liền toàn bộ chấn áp. Cái này, có thể nào không kinh người đến cực điểm. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc Ma Thiên Hữu Sứ lẩm bẩm nói, là cố thập nhất thái thượng sao? Năm đó, chiến minh duy nhất thái thượng trưởng lão cô thập nhất cũng đi Vạn Thi Xuyên, không thể trở về. Hán địa phủ bên trong tích chứa thập đại liên minh tiết lộ, so hiện nay các đại liên minh minh chủ trưởng lão các loại còn mạnh hơn. Ký Nhan thì là ngưng trọng mở miệng, nàng đã nhìn ra Lý Lan có thể chấn áp quân hùng, cũng không phải là chính hắn tu vi khủng bố cỡ nào, mà là bởi vì hắn luân hồi địa phủ bên trong có thập đại cường giả tồn tại, cái kia thập đại cường giả tu luyện chính là thập đại liên minh tiết lộ, mà lại tạo nghệ sự cao thâm, còn tại Dịch Tiên Xuyên bọn người phía trên, cho nên giao thủ ở giữa tích nguyên bọn người tự nhiên không chịu nổi một kích. Có thể cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không có khả năng tích nguyên trưởng lão, giờ phút này sắc mặt khó coi không gì sánh được, cả người đều đang run rẩy, vừa rồi, hắn thế mà từ Lý Lan sau lưng 10 đầu tiên lộ bên trong, cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cũng không phải là cố thập nhất, mà là một người khác. Chủ nhân, không có khả năng. Hắn đột nhiên lấy ra cố kia diễn chân chi tượng, quát to, chủ nhân xin mời lâm, giúp ta diệt địch. Hắn quỷ dị chi lực liên tục không ngừng rót vào diễn chân chi tượng bên trong, nhưng là, cái kia pháp tướng lại là không ngừng run, không có bất kỳ cái gì dị tượng hiện. Chủ nhân, không có trả lời. Làm sao có thể? Chủ nhân thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào động chân cảnh giới tồn tại, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Huống chi, hắn còn chiếm được không thể nói nói tồn tại chỉ điểm, tại luân hồi trong đạo tràng thành tựu vô thượng đạo quả. Ngươi muốn tìm hắn. Mà lúc này đây, Lý Lan lại là nhàn nhạt mở miệng. Hắn sừng sững tại khói vàng ở giữa, giống như U Minh ở giữa chúa tể, giờ phút này nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau hắn hư ảnh bên trong, một tòa đại điện trở nên càng rõ ràng, tựa như là muốn đột phá tối tăm chói buộc, giáng lâm tại hiện thế bên trong bình thường. Cung điện kia, tên là Luân Chuyển. Luân Chuyển điện bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, đến Lý Lan sau lưng, đó là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên, khí độ kinh người, giờ phút này lại là hướng phía Lý Lan nhẹ nhàng cúi đầu. Minh chủ, dị sinh minh người, trước hết nhất ngồi không yên, đại trưởng lão dị tỉnh trận mắt hốt mồm, bất khả tư nghị nhìn xem người này. Người này, đúng là bọn họ dị sinh minh minh chủ. Huyết điểm. Có thể, minh chủ bây giờ không phải là hẳn là tại Vạn Thi Xuyên chỗ sâu sao? Hắn hẳn là luyện hóa thanh an, sau đó đi ra, dẫn đầu dị sinh minh thu hoạch được vô thượng vinh quang, hiện tại như thế nào biến thành Lý Lan nô bộc? Lại là huyết điểm, này sao lại thế này? Hắn không phải tại 900 năm trước, biến mất tại Vạn Thi Xuyên bên trong sao? Xảy ra chuyện gì? Huyết điểm thành Lý Lan luân hồi địa phủ bên trong một vị nô bộc. 10 tòa đại điện. Chẳng lẽ mặt khác 9 tòa trong đại điện, là mặt khác cửu đại liên minh minh chủ, thái thượng sao? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, giữa sân một mảnh bạo động. Chủ nhân, Tích Nguyên giờ phút này càng là hãi nhiên, hắn vô ý thức quỳ xuống, trong đôi mắt giàn mua, lại giống như là thấy được trời đất sụp đổ chi cảnh tượng. Dựa theo kế hoạch, không phải chủ nhân bố trí xuống trận pháp, muốn tước đoạt Lý Lan luân hồi, lại giết chết Lý Lan sao? Có thể, hiện tại Lý Lan chẳng những không có chết, chủ nhân còn bị Lý Lan khống chế. Làm sao có thể? Hắn triệt để luống cuống. Đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, tại Lý Lan trước mặt, hắn tựa như là thẳng hề a lá bài tẩy của hắn cùng chỗ rửa cũng sớm đã bị Lý Lan nắm trong tay. Đây là có chuyện gì? Xin hỏi tân chủ, chúng ta Phong Lôi Minh tiền nhiệm minh chủ, phải chăng cũng tại ngươi địa phủ bên trong? Tân Quyền không khỏi ngưng trọng mở miệng, trong lời nói đã không khỏi khách khí đứng lên. Đó là chúng ta Cực Âm Minh thái thượng tiết lộ. Không sai được. Chúng ta lão minh chủ cũng bị Lý Lan thu nhập địa phủ bên trong sao? Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Mới vừa xuất thủ thời điểm, cái kia quen thuộc tiết lộ, lại thêm giờ phút này huyết tiệm hiện thân, làm cho tất cả mọi người đều đã có suy đoán. Lý Lan không có ẩn tàng, vung tay lên, lập tức, địa phủ còn lại 9 tòa trong đại điện, lại là 9 người đi ra, bọn hắn khí cơ cùng tu vi đều cùng huyết tiệm tại sản sản với nhau. Bọn hắn đều cung kính đứng ở Lý Lan sau lưng, tựa như cấp dưới. Lão minh chủ, sư phụ, thái thượng, 10 người toàn bộ đi ra, trong lúc nhất thời, thập đại liên minh người đều chấn kinh, nhao nhao mở miệng kinh hô. Bọn hắn làm sao lại tiến nhập địa phủ bên trong? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Thi Xuyên bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều nghi hoặc không gì sánh được. 900 năm trước, bọn hắn tại Vạn Thi Xuyên bên trong, bị giam vào luân hồi trong đạo tràng. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng nói, thẳng đến lần này ta tiến về, đem bọn hắn cứu ra, đồng thời, cho bọn hắn chấp trưởng luân hồi quyền bính cơ hội, ngày khác luân hồi trùng kiến hoàn thành, này 10 người, có thể làm địa phủ diêm quân. Hắn nói ra nội tình. Trên thực tế, 10 người này chỉ là đại hắc cầu giúp hắn luyện hóa hoàn thành, bây giờ tương đương với nô bộc, về sau phải chăng muốn để 10 người này chấp trưởng luân hồi, đại hành thượng phạt quyền lực, Lý Lan cũng không có quyết định. Bất quá, trước mắt giai đoạn này, có thể dùng 10 người này đến khống chế thập đại liên minh. Thập đại liên minh lão minh chủ, thái thượng các loại, tiến nhập địa phủ, mà lại tương lai có thể trở thành diêm vương, cái này mang ý nghĩa, thập đại liên minh đều có thể từ đó đạt được lợi ích, bọn hắn mới có thể quy thuận, Lý Lan mới có thể chân chính hiệu lệnh thiên hạ. Quyền lực không phải trời sinh liền có, nơi phát ra chỉ có hai cái, lợi ích hoặc là lực lượng. Muốn trưởng không quyền lực, hoặc là có thể cho người khác lợi ích, hoặc là có hủy diệt lực lượng của người khác. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không quyền lực liền chỉ là sắc không, địa vị, danh phận toàn bộ đều sẽ tùy theo sụp đổ. Bây giờ Lý Lan thực lực còn chưa đủ lấy chấn áp thiên hạ, cho nên đối với thập đại liên minh, nhất định phải dùng lợi ích đến ràng buộc, đến thống trị. Những này là Lý Lan sớm tại Uyên giới đại lê thời điểm đã minh bạch đạo lý. Lý Lan vừa mới nói xong, phía sau hắn trong 10 người, huyết điểm càng là chủ động tiến lên, cao giọng nói, chúng ta nhận được luân hồi tân chủ cứu giúp, từ đây phụng dưỡng tân chủ tọa tiền, không tuân theo tân chủ người, đáng chém. Thanh âm hắn vang vọng, mà thập đại liên minh người, giờ phút này đều là kích động lên. Lão minh chủ đã đến địa phủ Diêm Vương chi chính quả, kể từ đó, ta minh ngày khác nhất định có thể đến một chiến canh. Minh chủ không có chết, còn bị Lý Lan cứu, cái này đã là một phần đại ân. Minh chủ còn tại, hoàn thành địa phủ Diêm Vương, đủ để che chở ta minh. Lúc trước Lý Lan sở dĩ có thể hợp cửu đại liên minh chi hợp đồng đã ký kết, bây giờ bọn hắn sở dĩ nguyện ý ra tay giúp Tích Nguyên, nói cho cùng cũng là vì luân hồi quyền bính mà thôi. Đến luân hồi quyền bính người, có thể nhập nguyên đầu đằng sau, đến chứng vĩnh hằng. Nhưng thế nhân cũng đều biết được, luân hồi chi chủ chỉ có một cái, có thể chia sẻ địa phủ Diêm Vương vị trí, liền đã đầy đủ. Cho nên giờ phút này, ngày xưa minh chủ, thái thượng các loại hiện thân, cũng đã đến Lý Lan hậu đãi như vậy, còn cầu mong gì? Ta Phong Lôi Minh, nguyện tôn luân hồi tân chủ, từ đó về sau, thờ tân chủ phân công, tuyệt không hai lời. Phong Lôi Minh tần quyền, cái thứ nhất mở miệng, chính trọng không gì sánh được, đối với Lý Lan hành đại lễ. Hắn vừa mở đầu, những người khác cũng là lập tức đi theo. Ta Cực Âm Minh, từ đó về sau nguyện vì luân hồi tân chủ hiệu lực. Thái Dương Minh nguyện cùng Chiến Minh kết minh, vinh đục cùng hưởng. Tạo Hóa Minh nguyện tôn tân chủ, cùng Chiến Minh cùng tiến lùi. Trong lúc nhất thời, các đại liên minh người nhao nhao mở miệng, toàn bộ tỏ thái độ. Chương 245, hiệu lệnh thiên hạ 2, chương 245, hiệu lệnh thiên hạ 2, liền ngay cả trên khán đài, một mực sống chết mặc bay thiên trưởng thành, giờ phút này cũng đứng lên nói, Bất Hủ Minh, nguyện cùng Chiến Minh kết minh. Hữu Sứ Ma Thiên, Trảm Mộng Tiên Tôn các loại, giờ phút này càng là kích động bạt phần, tiến lên phía trước nói, tân chủ, xin mời tước vị trí minh chủ. Lý Lan không có cự tuyệt, hắn chậm rãi đi lên chiến kiếm đài, cầm lấy Lưu Thanh Đồng kiếm nắm bên trên thương sinh ý. Ô một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh truyền đến, giờ khắc này, Lý Lan có loại ảo giác, phảng phất chính mình đã đưa thân vào ngập trời hắc hải bên trong, gợn sóng tuôn ra, phía trước có không thể dự đoán không biết đại địch, mà ở bên thai của hắn truyền đến vô số gầm thét. Thương sinh ý, muốn đạp nguyên đầu, chém chết hết thảy, mở tịch thổ, vĩnh tục nhân gian. Kiếm vào tay, Lý Lan xoay người lại, ý cùng thân hợp, sau đó một kiếm chém ra. Không. Tích Nguyên trưởng lão sắc mặt đại biến, nhưng là hắn đầu tiên là bị Hàn Nguyên Tháp phản vệ, về sau lại bị trong luân hồi đại đạo chấn thương, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, vô lực phản kháng, thương sinh ý chi kiếm trong nháy mắt sâu thể mà qua, hắn bản nguyên mất sạch, hóa thành một đoàn xương mù xám, như vậy tiêu tán. Tích Nguyên diệt. Thương sinh ý một lần nữa về tới Lý Lan trong tay, hắn không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, cái này đích xác là một thanh thần binh. Sát khí lăng lệ, trong lòng nếu có chiến ý, liền có thể thi triển ra vượt qua bản thân mấy lần chiến lược đến. Đã giết Tích Nguyên, chỉ là tế cờ. Bái kiến minh chủ. Bái kiến minh chủ. Chiến minh trên dưới đều kích động hô to, quả nhiên là núi kêu biển gầm. Trước đó, mặc dù Ma Thiên, Trảm Mộng các loại đều duy trì Lý Lan, nhưng đối với rộng lớn hơn trung hạ tầng tu sĩ tới nói, đối với Lý Lan cũng không có rõ ràng nhận biết cùng ấn tượng. Cho đến hôm nay, gặp Tích Nguyên bán minh cầu đình, lại gặp Lý Lan lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp hết thảy, làm cho cựu đại liên minh đều cúi đầu, có thể nào không phân chấn lòng người. Chiến minh hề bại không chỉ một khi, bây giờ khí thế đại trấn, sĩ khí tăng gấp bội, tất cả mọi người trong lòng chôn giấu cố khí kia đều là phóng lên tận trời, bọn hắn nhìn về phía Lý Lan trong ánh mắt đều mang cuồng nhiệt cùng thành kính. Chính là chân chính quy tâm. Chúc mừng Lý Minh Chủ. Chúc mừng Lý Minh Chủ. Phong lôi minh các loại cũng nhao nhao hô to. Mà núi kêu biển gầm ở giữa, Lý Lan chậm rãi đem kiếm giơ lên, lập tức giữa sân to lớn chính là tiếng gầm lập tức ngừng xuống dưới, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi lấy. Lý Lan chậm rãi mở miệng nói, ta tại Vạn Thi Xuyên bên trong không chỉ gặp được thập đại liên minh lão minh chủ hộ pháp các loại, còn gặp được chí chân chi cảnh. Lời vừa nói ra, giữa sân không khỏi đã dẫn phát một trận nho nhỏ bạo động. Cái gì? Chí chân chi cảnh? Vạn Thi Xuyên thế mà cùng nơi đây tương liên? Tương truyền nơi đây chính là năm đó vị kia bế quan tu luyện chi địa, tích chứa trong đó lấy lớn lao phúc duyên a không sai, chỉ là vị kia biến mất đằng sau, nơi đây cũng liền khó mà tìm. Rất nhiều tầng cao nhất tồn tại đối với chí chân chi cảnh có nhất định nhận biết, duy chỉ có Bất Hủ Minh Minh chủ Thiên Trường Thành cùng thánh nữ Lâm Nhược Tuyết giờ phút này cũng không gợn sóng. Chí chân chi cảnh bên trong tồn tại chân chính vĩnh hằng chi khí, có thể chứng vĩnh hằng, mặt khác nơi đó còn có một đầu có thể vượt qua hắc hải đê đập trực tiếp đến nguyên đầu đường. Lý Lan tiếp tục mở miệng nói, ý ta tụ thiên hạ chi minh nhập chí chân chi cảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường càng là ồn ào. Cái gì vĩnh hằng chi khí? Loại vật này thật tồn tại tại thế gian sao? Một sợi vĩnh hằng chi khí liền có thể làm cho bọn ta thoát thai hoán cốt, siêu thoát quỷ dị phía trên, nhìn thấy vĩnh hằng. Chí chân chi cảnh đó là vị kia lưu lại chỗ tu hành, cũng hẳn là có khả năng nhất ẩn chứa vật này địa phương. Chắc không được, Vạn Thi Xuyên lại có thể chống cự nguyên đầu ảnh hưởng, nói không chừng chính là bởi vậy. Vĩnh hằng chi khí bốn chữ đã dẫn phát trong mọi người tâm nóng bỏng. Không người nào nguyện ý một mực dừng lại tại quỷ dị sinh linh trạng thái, truy cầu vĩnh hằng siêu thoát mới là tất cả mọi người bị ngạ. Vì sao muốn tranh đoạt luân hồi? Chính là vì thế. Bây giờ biết được vĩnh hằng chi khí hạ lạc, ai có thể không sợ hãi? Ta minh nguyện đi theo Lý Minh Chủ, cùng một chỗ tiến về chí chân chi cảnh. Chúng ta tất cùng chiến minh chân thành hợp tác. Đây là nguyên giới chi phúc. Trong lúc nhất thời, các đại liên minh người đều là vội vàng không gì sánh được, nhao nhao mở miệng. Liền ngay cả trên khán đài rất nhiều trung đẳng liên minh, giờ phút này cũng là nhịn không được, nhao nhao biểu thị muốn cùng chiến minh cùng một chỗ tiến về chí chân chi cảnh. Lý Lan thấy thế, khẽ gật đầu. Đây chính là hắn muốn. Chí chân chi cảnh tuyệt không phải đất lành, vị yêu đệ tử ẩn tàng trong đó, rất có thể ngay cả đại hắc cầu cũng không có nắm chắc, nhất định phải đem tin tức thả ra. Không chỉ là muốn để các đại người trong liên minh cùng một chỗ tiến công, càng quan trọng hơn là thông qua bọn hắn, để một chút dấu kín lấy tuyệt thế cường giả nhảy ra. Đây là muốn mượn lực. Chư vị không ngại lại lưu tại chiến minh, cộng đồng thương nghị tiến vào chí chân chi cảnh công việc. Lý Lan mở miệng. Lúc này, Ma Thiên, Trảm Mộng bọn người nhao nhao tiến lên, dẫn đạo an bài các đại người trong liên minh ở lại. Đã lâu không gặp đám người sắp tán thời điểm, lại có một người hướng phía Lý Lan đi tới, chính là Lâm Nhược Tuyết. Lý Lan lạnh nhạt nhìn xem nàng, nói thánh nữ có thể có chuyện quan trọng. Lúc trước tiên giới từ biệt đằng sau, hai người liền không còn đã gặp mặt, Lý Lan đối với nàng cũng không thèm quan tâm, bây giờ Lâm Nhược Tuyết trở thành Bất Hủ Minh thánh nữ, mặc dù để Lý Lan hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Lâm Nhược Tuyết nhìn xem Lý Lan, trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nói có thể rời bước một lần. Thánh nữ có chuyện nói thẳng chính là. Lý Lan như cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Hắn trong lời nói lãnh đạm cùng xa cách, để Lâm Nhược Tuyết không khỏi hiện lên một vòng tự giễu chi ý, nói ta chỉ là muốn quên ngươi, đừng đi chí chân chi cảnh. A, vì cái gì? Lý Lan đạo, ngươi đi sẽ chết. Nàng mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm Lý Lan con mắt. Lý Lan cười, đa tạ. Lý Lan, như năm đó ở Đại Lê thời điểm, ta chưa từng hối hôn vứt bỏ ngươi, ngươi lại sẽ như đối với Nhược Băng bình thường đợi ta. Nàng đỗng nhiên đặt câu hỏi. Vấn đề này lộ ra không gì sánh được đột ngột, Lý Lan chỉ là thản nhiên nói, hối hôn hay không, vứt bỏ ta hay không, đều không trọng yếu, giống như thoảng qua như mây khói, Lý Mộ sớm đã quên đi. Thánh nữ nếu không có việc khác, Lý Mỗ tiên cáo tử. Hắn thái độ lãnh đạm, quay người rời đi. Cùng Lâm Nhược Tuyết, Lý Lan không lời nào để nói. Nếu không phải bởi vì Lâm Nhược Băng, khả năng Lý Lan đã giết nàng rất nhiều lần. Lúc trước bên giới mặc dù nói là bởi vì nguyên đầu dị động mà chết, nhưng cũng là nàng tự tay tống táng vô số dân chúng. Về sau tiên giới thời điểm, cũng là bởi vì nàng cùng tiên đỉnh chí đạo tiên đế các loại giảng hòa, dị hóa chi lộ mở ra, mới khiến cho thế gian gặp tốt một trận đại họa. Nàng nhìn qua phong hoa tuyệt đại, băng cơ ngọc cốt, nhưng ở trên tay của nàng, sớm đã là núi thây biển máu, oán hồn vô số. Lý Lan đã mơ hồ cảm nhận được, ở trên người nàng khả năng đã phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng Lý Lan không cần thiết đi truy đến cùng. Vô luận chí chân chi cảnh bên trong có hay không nguy hiểm, hắn đều nhất định muốn đi. Về phần Lâm Nhược Tuyết, nếu như nàng an phận thủ thường thì cũng thôi đi, nếu như lại vượt qua ranh giới cuối cùng cùng Lôi Chỉ, cái kia mặc dù Lâm Nhược Băng có lẽ sẽ thương tâm thúc thiết, Lý Lan cũng tuyệt đối sẽ không nhân tử, sẽ tặng cùng nàng tử vong. Thứ không nắm giữ binh đạo lý Lan sớm đã minh bạch. Huống chi, hắn bây giờ quản lý không chỉ là thiên quân văn mã, mà là thương sinh ý, là chúng sinh đoán, là thiên cổ hận. Ha ha, mà nhìn xem Lý Lan rời đi bóng lưng, Lâm Nhược Tuyết cảm giác mình tự tôn triệt để bị bóp nát. Trung quy là không cam tâm, trung quy là tâm không chết, cho nên nàng mới có thể tự mình đến, lại đến gặp Lý Lan một mặt, cho cái kia bị chính mình nhốt ở trong lồng chính mình một cái công đạo, cũng cho qua lại một cái công đạo. Nếu như Lý Lan đối với nàng còn có cựu hận, đối với nàng còn có phẫn nộ, nàng ngược lại đều sẽ dễ chịu một chút, nhưng bây giờ lại là triệt để không nhìn, nàng tựa như là ven đường một cây cỏ, một khối đá giống như. Trong trong mắt của nàng, rất nhiều do dự, thẹn thùng các loại biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ là như băng như sắt thép kiên định cùng cố chấp. Chương 246, Dương Gian Vật, 1, chương 246, Dương Gian Vật, 1, chiến minh tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Luân hồi tân chủ đã tức chiến minh vị trí minh chủ, vào chỗ ngày đó, thập đại liên minh đều là túi đầu thần phục. Thật hay giả? Không phải nghe nói, chiến minh vào chỗ đại điện thời điểm, phát sinh nội loạn sao? Nội loạn là thật, có thể thập đại liên minh túi đầu cũng là thật, luân hồi tân chủ coi là thật vô địch, đánh tan, đem tích nguyên trưởng lão nhất mạch toàn bộ tiêu diệt, mà lại, hắn còn tìm đến năm đó biến mất tại Vạn Thi Xuyên bên trong huyết điểm các loại cao thủ đời trước, những người kia, bây giờ đều nhận hắn làm chủ. Nguyên rơi truyền vang, các phương chú mục, khi chí chân chi cảnh tin tức truyền ra, càng là đã dẫn phát biến động bình thường gợn sóng. Luân hồi chủ cũ năm đó nơi bế quan, trong đó nhất định ẩn giấu đi tuyệt thế cơ duyên. Chiến minh đã buông lời, chí chân chi cảnh, người người đều có thể tiến về dò xét. Quá tốt rồi. Lý Lan coi là thật có lòng dạ lớn, mau mau chuẩn bị, tiến về chiến minh, theo bọn hắn cùng một chỗ tiến đến chí chân chi cảnh. Thế lực vô luận lớn nhỏ, tu giả vô luận mạnh yếu, bây giờ đều là gió nổi mây phun, rất nhiều nhân mã hướng chiến minh tiến đến, muốn tham dự trận này đại cơ duyên chiến đấu. Mà giờ khắc này, nguyên giới nơi nào đó hoang vu giữa sân giã, chỉ có một tòa nhà tranh, vài mẫu nhà ruộng, xài một bụi gai đâm thành trong tiểu viện, hai người ngay tại đánh cờ. Luân hồi tân chủ hiện, còn muốn tiến đánh chí chân chi cảnh. Ngươi có thể tính đến. Chấp trưởng bạch tử chính là một vị người mặc màu vàng rồng phục đế giả, rồng phục nhuốm máu, vạn năm không làm, đế quan hơi ngủ, đạo vận còn thịnh, đế giả con ngươi ở giữa, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Mà ở đối diện hắn, lại là một lao nông bộ dáng lão giả gầy gò, bởi vì canh tác duyên phận cho nên, làn da cũng lộ ra đen kịt, trên tay đều là vết chai. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một viên hắc tử, rơi xuống, nói nhân quả lẫn lộn, sáng tắc khó gặp, bất quá luân hồi tần chủ hiện, một thế này, lúc có chuyển cơ. Người này, là vị tiên năm đó chọn chúng người a? Đế giả tiếp lấy đặt câu hỏi. Là, cũng không phải. Lao nông cười một tiếng. Cớ gì nói ra lời ấy? Đế giả đạo. Vị tiên chưa từng có lựa chọn qua bất luận kẻ nào. Lao nông bình tĩnh mở miệng, hắn chỉ là lưu lại một cái cơ hội, ai có thể bắt lấy, người đó là người được tuyển chọn. Đế giả nói cho nên, luân hồi như liệu, cường giả chung suốt rồi. Lao nông gật đầu, cái gọi là thiên mệnh, bất quá là núi thây biển máu sát phạt ở giữa bên thắng lý do thoái thác, cái gọi là kết cục, bất quá là biển cả hành tranh độ ở giữa lẫn nhau thành bại, nhân quả đều do người. Đế giả bùi ngùi cảm thán, thiên cơ lão nhân, quả nhiên không tầm thường. Lý Lan sau lưng, hẳn là con chó kia, nó để Lý Lan bàn tiếng, đơn giản là muốn để cho chúng ta rời núi, đạo hữu cảm thấy, là lúc này rồi à. Đế giả ánh mắt nghiêm trọng. Thiên cơ lão nhân thản nhiên nói, chí chân chi cảnh bên trong, hẳn là hoàn toàn chính xác còn có vĩnh hằng chi khí, nhưng có vị kia đệ tử tà linh tại, vô luận là mèo hay là chó, là ngươi hay là ta, đơn độc đi vào đều chỉ có một con đường chết, liên thủ phía dưới liền có cơ hội thắng. Bất quá hai người chúng ta lại thêm con chó kia còn chưa đủ, nếu như Hạ Kinh Ma cũng tới, người ta bốn người hợp lực liền ổn thỏa hơn nhiều. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, tại phương này giữa sân giã một thanh âm đã vang lên, cựu thế đế giả cùng Thiên Cơ lão nhân đều đã chuẩn bị xuất thủ, Hạ Mộ như thế nào lại sống chết mặc bay. Một người nam tử chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn rõ ràng rất chậm, nhưng là chỉ dùng mấy bước liền đã đến trong sân. Hắn một thân áo vải chỉ là trung niên, cũng đã tóc trắng thơ, vác trên lưng lấy một thanh huyết sắc quát kiếm. Vạn ma chi chủ tới, như vậy đại kế có thể thành vậy. Thiên Cơ lão nhân đem trong tay quân cờ bày xuống, vỗ tay nói, năm đó ngươi ta ba người liên thủ mới miễn cưỡng cùng vị kia chiến đủ 100 chiêu, bây giờ ba người chúng ta lần nữa cùng chinh, như lại thua ở vị kia đệ tử trong tay, coi như mất mặt, ha ha ha. Hắn thở mở cười to, sau đó nói, hai vị không biết trong tay các ngươi dương người thân thể tàn phế đều mang đến. Đế giả cùng Hạ Kinh Ma đều lấy ra một cái thạch hạt, mở ra đến, theo thứ tự là một chân trưởng, một cái bắp chân. Thiên Cơ lão nhân cũng xuất ra một cái thạch hạt, lại là một nửa đùi. Hắn trực tiếp đưa tay, cầm lấy tam tiết thân thể tàn phế, tụ cùng một chỗ, hợp thành một đầu người hoàn chỉnh chân đến. Ma đế giả cùng Hạ Kinh Ma thấy thế, nhưng đều là có chút giật mình. Hạ Kinh Ma nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân tay, nói Thiên Cơ đạo hữu công tham tạo hóa, thế mà không sợ dương khí. bực này nhục thân, chỉ sợ chỉ có Bạch Đế cùng Hắc Đế có thể cùng ngươi so sánh. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, cũng không đáp lại, mà là đạo, lần này tiến công chí chân chi cảnh, trong đó còn sót lại vĩnh hằng chi khí, có thể cho hai vị đạo hữu, lão hủ tuyệt bất tranh đoạt, nhưng lão hủ cũng có một chuyện muốn nhờ, không biết hai vị có thể đáp ứng không. Đế giả cùng ma chủ đều biến sắc, vĩnh hằng chi khí cỡ nào chí bảo. Nguyên giới bên trong không người không chạy theo như vị, nhưng Thiên Cơ lão nhân thế mà nguyện ý từ bỏ. Đạo hữu muốn cái gì? Đế giả đặt câu hỏi. Lão hủ sở cầu, nhất giả là hoàn chỉnh dương nhân cụ thể, cả hai là có thể đạp vào đầu kia thông hướng nguyên đầu đường nhỏ. Đến lúc đó, còn xin hai vị giúp ta một chút sức lực. Nghe vậy, Đế giả cùng Hạ Kinh Ma đều là trên mặt hiện hiện kính ngưỡng khâm phục chi ý. Đế giả nói đạo hữu có như thế đảm phách, chúng ta dám không phục mệnh. Hạ Kinh Ma cũng nói, trực diện nguyên đầu, mười chết vô sinh, đạo hữu làm gì cố chấp như thế? Bọn hắn vẫn luôn là tuyệt thế cường giả, có thể nói đứng tại nguyên giới đỉnh phong, tại toàn bộ trong Thuế Nguyệt Trường Hà đều thuộc về hạng người vô địch, thậm chí đã từng cùng vị kia đều động thủ một lần. Nhưng cũng chính là bởi vậy, bọn hắn phi thường rõ ràng, nguyên đầu đáng sợ đến cỡ nào. Trừ phi có vị kia tu vi, nếu không, bọn hắn hiện tại đi qua, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thiên Cơ lão nhân lại lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, Bạch Đế hẳn là bước lên con đường kia. Lão hủ ngược lại là cảm thấy, nàng nếu dám thượng lộ, có lẽ con đường phía trước đã có một chút biến hóa, cho nên quyết ý xả thân tìm đòi. Hạ Kinh Ma hai người cũng rốt cục không hỏi thêm nữa, đều đáp ứng, tốt. Ba người chính là ở đây bế quan. Thiên Cơ lão nhân trở lại chính mình thảo ốc bên trong, hắn lại là cầm lấy đầu kia hóa thành đá đuổi, lặp đi lặp lại vuốt ve, giống như đối đãi cái gì chân bảo bình thường. Năm đó tại đây đập phía trên, đều muốn nhìn thấy nguyên đầu vật kia, lại không muốn bị người kia bắt đến, đem ta trở thành vật thí nghiệm, lặp đi lặp lại tế luyện, bản tọa thân thể, thế mà hóa thành thạch khu, nếu không có hồn phách may mắn thoát đi, chỉ sợ thật phải bỏ mạng. Phương này âm gian đem hủy, bản tọa cần rời đi sớm, nghĩ biện pháp trở về. Hắn lẩm bẩm, nói đây đập đã khóa kín, rời đi thế gian này còn đường duy nhất, chính là người kia tại trí chân chi cảnh bên trong lưu lại lối đi. Hẳn là còn có thể liên hệ với dương gian, để cho người ta tiếp ứng. Chiến Minh, Ma Thiên Hữu Sứ, Trảm Ngộng Tiên Tôn bọn người, tất cả đều bận rộn xử lý tổ kiến liên quân sự tình, trừ thập đại liên minh bên ngoài, còn có rất nhiều cỡ trung tiểu liên minh cũng nghĩ tham gia, Lý Lan để bọn hắn đều tiếp nhận, một cái không cự tuyệt, cho nên sự tình cực kỳ phong phú. Mà Lý Lan thì là đang bế quan tu luyện. Đạo thạch trong thạch thất, hắn lấy ra một tảng đá màu đen. Tại Đại La Kim Tiên đằng sau, phổ thông nguyên thạch, dị thạch các loại, liền đều vô dụng. Tại giai đoạn này, tu giả cần chính là chính mình phá vỡ mà vào mang nhiên cảnh giới bên trong, đi tìm tới đường thuộc về mình, hoặc là khai sáng một con đường. Duy nhất có thể đối với tu sĩ đưa đến giúp ích, chính là đạo thạch. Chỉ có hai loại tình huống dưới, giữa thiên địa mới có thể sinh ra đạo thạch. Loại thứ nhất là cái thế cường giả chứng đạo thời điểm, đại đạo phúc phận một phương, hiện hình chiếu hóa, nó đại đạo mạch lạc, lực lượng chuyển thừa các loại, có thể dùng thái sơ chi thạch ghi chép, hấp thu, đạt được nó thiên lộ phúc phận thái sơ chi thạch, liền thành đạo thạch. Loại thứ hai là cái thế cường giả vẫn lạc, trên thân nó xương cốt các loại bất hủ, cũng chất chứa đại đạo tinh hoa, loại này cốt thạch hóa thạch cũng được xưng làm đạo thạch. Loại thứ nhất đạo thạch hiệu quả yếu nhược một chút, được xưng sau thiên đạo thạch, mà loại thứ hai thì là cái thế cường giả tự thân còn sót lại, đại đạo nồng đậm, vết tích rõ ràng, truyền thừa thường thường càng thêm có tự, cho nên lại được xưng làm trước thiên đạo thạch. Hấp thu đạo thạch, liền có thể hấp thu ẩn chứa trong đó tiên hiền đạo tắc. Cần biết, tại mang nhiên cảnh giới sau, liền không có đường có thể đi, mỗi cái tu sĩ đều chỉ có thể tự mình cảm ngộ, cho nên những người khác linh ngộ, những người khác đi qua truyền thừa các loại, chính là cực kỳ trọng yếu tham khảo. Bây giờ, trước người hắn tổng cộng trưng bày 15 khối, trong đó 6 khối đến từ Chiến Minh, mà khác 9 khối thì lại đến từ Cựu Đại Liên Minh, mỗi cái liên minh dâng lên một khối, đây đã là khó có thể tưởng tượng trọng lễ, dù sao, đạo thạch loại vật này, mỗi cái liên minh nội cũng không nhiều, khả năng tổng cộng cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Nếu không có Lý Lan bây giờ cấp cho bọn hắn luân hồi quyền bính, lại cứu bọn hắn lão minh chủ các loại, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra. 15 khối đạo thạch bên trong, ẩn chứa không biết bao nhiêu pháp cùng thuật. Lý Lan cầm lấy, sau đó trực tiếp hấp thu. Vạn đạo chi hỏa nhảy vọt, chủ động bắt mỗi một tia đạo tắc, tham lam thôn phệ lấy. Chương 246, Dương Gian Vật 2, chương 246, Dương Gian Vật 2, nếu để cho những người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh, bởi vì đạo thạch bên trong ẩn chứa thiên lộ đạo tắc các loại quá mức bề bộn, cho dù là kinh diễm đến đâu tu sĩ, cũng chỉ có thể hấp thụ trong đó cùng tự thân cùng nhau phụ họa bộ phận, tẩy thô tổn tinh. Mỗi đầu thiên lộ đều hoàn toàn khác biệt, ngũ hành minh tu luyện là ngũ hành thiên lộ, tạo hóa minh tu luyện là tạo hóa thiên lộ, hồn minh tu chính là hồn phách bất diệt đường. Giữa lẫn nhau căn bản vô pháp hòa hợp một lò. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy hoàn toàn khác biệt thiên lộ đạo tắc, Lý Lan lại chiếu đơn tu hết. Cái này đặt ở trên thân người khác, cũng sớm đã thiên lộ sụp đổ, tự thân vẫn diệt. Lý Lan trong đan điền, vạn đạo chi hỏa bành trướng mà lên, càng phát ra lớn mạnh, từ lúc đầu cao lại ngọn lửa, trưởng thành một đoàn hỏa cầu, chiếu rọi trời cao, tựa như một cái tại thiên khung ở giữa bay múa kim ô. Lý Lan tinh thần bay vào tối tăm, vạn đạo chi hỏa hóa thành kim ô, để hắn cảm nhận được một mảnh mang nhiên chi lĩnh vực, con đường phía trước ở đâu không cũng biết, mang nhiên vô tận cảm giác quanh quẩn trong lòng, mà dưới chân kim ô chính là chỗ dựa duy nhất. Lý Lan đã bước ra Đại La Kim Tiên bên ngoài, chính thức trở thành một vị mang nhiên cảnh giới tu sĩ. Hắn chậm rãi mở mắt, 15 khối đạo thạch trừ khử không còn. Con đường phía trước ở đâu hắn nói nhỏ, vừa rồi cảm nhận được mang nhiên chi cảnh tồn tại thời điểm, trong cơ thể hắn các loại đạo đều tại sao động, Bổ Thiên nhất tộc pháp, Chân Long nhất tộc Chân Long công, hơn 100 vị cao thủ tuyệt thế đạo tác, thậm chí cả thập đại liên minh lưu thạch bên trong điểm điểm đạo quang đều tại rung động, hắn chỉ cần quyết định, liền sẽ có một đầu tiền nhân đã sớm thăm dò đi ra thiên lộ hiện hiện, đạp lên, chính là thượng lộ cảnh. Nhưng, hắn đè nén xuống xúc động. Hắn muốn đường, cùng chân long, bổ thiên tộc các loại cũng không giống nhau. Xem thiên kiếm sau đó thức ý, thao ngàn khúc sau đó hiểu âm thanh, xem vạn đạo sau đó sáng tạo đường. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Vâng, thật là một cái biến thái a đại hắc cầu trở về, trực tiếp tiến vào Lý Lan nơi bế quan bên trong, cảm nhận được Lý Lan trạng thái, nó mắt chó bên trong có chút hâm mộ ghen ghét chi ý, nói năm đó bản đế đem hắc hải bên trong thi thể gặp một lần, thu hoạch đều không có ngươi lớn như vậy. Lý Lan thì là nói như thế nào? Ngươi tìm tới ba người kia sao? Đại hắc cầu lắc đầu, không có, bất quá bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện, không cần lo lắng. Ba người này đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao đối bọn hắn tin tưởng như vậy? Lý Lan đạo, cửu thế đế giả đã từng luân hồi cửu thế đều vô địch. Thiên cơ lão nhân lai lịch càng là cổ quái, ta nhớ được chủ nhân giống như đã từng muốn giết hắn, nhưng cũng động lòng chắc ẩn, lưu hắn một mạng, cho nên hắn mới trưởng thành lên vạn ma chi chủ, một thanh kiếm đem trong thiên hạ ma đạo tận số chém chết dung luyện, để vạn cổ ma đạo đoạn tuyệt. Đại hắc cầu nhất nhất giới thiệu lấy, nói ba người này năm đó đã từng liên thủ, chủ nhân mặc dù bởi vì tích tài chi tâm không có xuất toàn lực, nhưng bọn hắn có thể kiên trì đến trăm chiêu tả hữu, chiến tích như vậy, trừ khai thiên chi tổ, bổ thiên thần nữ hai người bên ngoài, có thể nói là từ xưa đến nay mạnh nhất ba người. Bọn hắn lại thêm bản đế, đủ để trấn sát chí chân chi cảnh bên trong cái thằng kia. Đại hắc cầu rất tự tin. Lý Lan cũng là có chút giật mình, xem ra nguyên giới bên trong, mạnh nhất cũng hẳn là ba người này. Minh chủ, đây chính là ta Minh Chí Bảo, chỉ có minh chủ mới có thể mở ra. Mà lúc này đây, Ma Thiên đã đến, hắn đưa tới một cái thạch hạt. Lý Lan tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra, thạch hạt bên trong chính là một cái cánh tay đá. Dương người chi cánh tay Lý Lan nhẹ nhàng cầm lấy, nhưng đại hắc cầu thấy thế, lại là mắt chó bên trong có chút giật mình, nói ngươi không có việc gì. Lý Lan nghi hoặc, chuyện gì? Đại hắc cầu nói ngươi có biết vì sao gọi là dương người chi cánh tay? Lý Lan lắc đầu. Năm đó chủ nhân của ta trấn áp nguyên đầu thời điểm, đã từng bắt lấy qua một người, đem luyện thành thạch nhân. Trên thân người kia khí tức lại như hỏa diễm bình thường, làm cho đương đại người đều vô pháp tiếp cận, thậm chí có thể phần diệt tu vi yếu kém người. Ta từng nghe chủ nhân nói qua, người kia là người dương gian. Đại hắc cầu thăm thẳm nhìn chằm chằm Lý Lan, đống nhiên tới gần, cẩn thận hít hà, nói kỳ quái, tiểu tử ngươi tu vi nông cạn, làm sao lại không sợ thứ này? Chẳng lẽ cái này đông tây thiên cả ngày lâu, dương khí đã suy? Hắn nâng lên vuốt chó, chạm đến một chút cái kia cánh tay đá, lại là cảm giác một trận kịch nóng. Đại hắc cầu đội vàng đem móng vuốt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Lý Lan, tràn đầy hồ nghi nói, không đúng, chẳng lẽ là bởi vì luân hồi quyền bính nguyên nhân, để cho ngươi có thể chống cự dương khí xâm nhập? Người dương gian mà Lý Lan lại là tự hỏi đại hắc cầu nói tới cái từ này, nói ý của ngươi là, chẳng lẽ chúng ta vị trí phương thế giới này chỉ là âm gian? Đại hắc cầu lại là lắc đầu nói, bản đế đã từng điên qua một đoạn thời gian, rất nhiều thứ nhớ không rõ, chỉ có thể nhớ kỹ một chút đôi câu vài lời từ ngữ cùng đoạn ngắn. Nếu như miêu tỷ tại liền tốt nó mắt chó bên trong, mang theo một tia bẩn dầu, lẩm bẩm nói, nếu như không phải gặp được cái này cánh tay đá, khả năng bản đế ngay cả dương gian hai chữ này đều muốn không nổi. Ta dẫn ngươi đi một nơi. Chí chân chi cảnh bên trong, tiểu sơn thôn. Nam tử mang theo Lâm Nhược Băng đi tới trong thôn một chỗ giếng cổ chỗ, nói nhìn. Lâm Nhược Băng cúi đầu, chỉ gặp trong giếng cổ, dường như có ánh trăng, trong lúc mơ mơ hồ hồ, chiếu rọi ra một phương thế giới khác. Tại phương thế giới kia tinh hà sáng chói, vũ trụ vô ngần. Đó là cái gì? Lâm Nhược Băng dương mắt, có chút giật mình đặt câu hỏi. Dương gian. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong tay đã nhiều một cái thạch hạt bên trong là một cái hóa thành đá bàn tay, đưa cho nàng, nói chẳng đến. Lâm Nhược Băng tay trái tiếp nhận thạch hạt, đưa tay phải ra, vừa mới đụng vào bàn tay kia, lập tức liền đã bị đốt bị thương, nàng bị đau vội vàng thu hồi, lại có trùng tim đập nhanh cảm giác, nói đây là cái gì? Dương khí. Nam tử nói, chỉ có đã hoàn dương người, hoặc là người dương gian, mới có thể không sợ người thạch nhân phía trên dương khí, ngươi sinh tại âm gian, lớn ở âm gian, tự nhiên sẽ ngại vật này. Ngươi cũng tốt, Lý Lan cũng được, bên mông minh giới, vô tận tuyết nguyệt, nơi đây bất quá âm gian, chỉ có luân hồi có thể sang tận tương sinh. Lâm Nhược Băng nghe vậy, rung động tới cực điểm, thất thanh nói, không có khả năng, nếu như toàn bộ nguyên giới, tiên giới cũng chỉ là âm gian lời nói, vậy các nàng tính là gì? Cả thế gian sinh linh, chẳng phải là đều thành âm vị chi thuộc? Các nàng đều không phải là người. Đây chính là sư phụ ta nhìn thấy chân tướng, không có giả. Nam tử thản nhiên nói, năm đó thầy ta tại nguyên đầu trước đó, đứng xa nhìn dương gian hồi lâu, về sau còn từng bắt được một cái người dương gian, lợi dụng người kia thăm dò qua như thế nào để âm gian người hoàng dương, cái này thạch trưởng chính là cái kia người dương gian bị luyện chết đằng sau lưu lại. Về sau thầy ta rốt cuộc tìm được hoàn dương chi pháp, mà ta chính là cái thứ nhất hoàn dương người. Ta hoàn dương đằng sau, thầy ta xác nhận đạo này có thể thực hiện, thế là sáng tạo địa phủ, thành luân hồi, muốn độ thương sinh. Chỉ là về sau ra rất nhiều ngoài ý muốn, thầy ta không biết tung tích. Nói lên bạn cổ chuyện lúc trước, trên mặt của hắn tựa hồ có một chút hồi ức thổn thức chi ý, sau đó nói, ngươi là nhân quả số mệnh nhất định người, tiếp nhận luân hồi, độ tận thương sinh, đây là sứ mệnh của ngươi, cùng Lý Lan Nhi nữ tư tình, bù đắp được thiên hạ này đại nghĩa sao? Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng ung dung không đội ở giữa, lại có loại để cho người ta vô pháp phản kháng ý chí. Tỷ tỷ ngươi liền muốn trở về, ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, còn không muốn từ bỏ ngươi, cho nên đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Tuyển Lý Lan, hay là tuyển luân hồi quyền bính? Hắn nhìn chăm chú lên Lâm Nhược Băng con mắt, vì để cho Lâm Nhược Băng đáp ứng việc này, hắn đã bỏ ra quá nhiều, bây giờ thậm chí liền ngay cả vạn cổ đại bí đều không thể không nói cho Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Băng cắn chặt môi dưới, nàng nhìn một chút trong giếng cổ kia thế giới, đột nhiên cắn răng một cái, cầm trong tay thạch hạt bỏ xuống, tảng đá bàn tay lăn xuống mà ra, nàng lại là kiên quyết không gì sánh được, ta không quan tâm cái gì âm gian dương gian, cũng không quan tâm cái gì thiên hạ thương sinh. Những vật kia cùng ta không có quan hệ, ta chỉ để ý Lý Lan. Ta phải đi, tiên sinh, cảm ơn ngươi những năm này dạy bảo, ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Nói xong, nàng đã nhanh chân rời đi, cũng không quay đầu lại, hướng phía cửa thôn mà đi. Mà nhìn xem bóng lưng của nàng, nam tử trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng hơi buồn bực chi ý, hắn không có gấp đuổi theo Lâm Nhược Băng, bởi vì hắn biết được Lâm Nhược Băng đi không nổi. Hắn nhìn chằm chằm bị nàng ném xuống đất khối kia thạch trường, nhíu mày hồi lâu, mới đưa tay nhặt lên. Thả lại thạch hạt bên trong, một lần nữa đóng lại cái nắp, lòng bàn tay của hắn cũng đã là bị thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng tối nát. Thành cũng hữu tình, bại cũng hữu tình. Hắn khẽ nói một tiếng, thở dài nói, ngươi cùng Lý Lan giảng buộc sâu nhất, nhân quả lớn nhất, cho nên ngươi thay thế hắn lực cản nhỏ nhất, nhưng cũng bởi vậy, ngươi không muốn làm việc cho ta như vậy, chỉ có thể lại giả tá một đạo, nhiều phí chút sức lực. Cùng ngươi giảng buộc sâu nhất, nhân quả lớn nhất, cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi. Chương 247, Chí Chân Chi Cảnh 1. Chương 247, Chí Chân Chi Cảnh 1. Thời gian đã tới. Trước sau bất quá thời gian một tháng, Chiến Minh Chi Địa liền đã tập kết đại quân 3 triệu. Nguyên rồi tất cả có danh tiếng thế lực đều tới, trong đó thập đại liên minh mỗi minh xuất binh 300. Không không không, còn lại đều là mặt khác lớn, thế lực tầm trung binh mã. Một hai cổ lao chiến xa bằng đồng thau phía trên, Lý Lan cầm trong tay chiến kiếm thương sinh ý, liếc nhìn toàn trường. Đầy trời sinh linh đều đang đợi lấy hắn. Chiến Minh bên trong, Ma Thiên Hữu Sứ, Trảm Mộng Tiên Tôn bọn người, chỉ là nhìn trước mắt hình ảnh, liền đã không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Chiến Minh sứ mệnh chính là vì chinh chiến nguyên đầu mà thành, có thể Chiến Minh đã yên lặng quá nhiều tuế nguyện, cho đến hôm nay, Chiến Minh minh chủ lần nữa hiệu lệnh thiên hạ, đại quân mấy triệu, vận sức chờ phát động, đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào chẳng diện. Có thể xưng nguyên giới lớn nhất từ trước tới nay tập kết. Trường kiếm một chỉ, 3 triệu quỷ dị đại quân cùng nhau phát động xuất phát. Lý Lan hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Từng tòa truyền tống trận to lớn không ngừng sáng lên, thiên cung ở giữa, một mảnh lại một mảnh binh mã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đại quân chuyển giao, liền hao phí tới tận nửa tháng lâu. Nửa tháng sau, Vạn Thi Xuyên bên ngoài, 3 triệu đại quân đang nằm, các đại liên minh người cầm quyền toàn bộ tới, tại bọn hắn chú mục phía dưới, Lý Lan chiến xa bằng đồng tàu chạy chậm rãi mà đến, đi đến trận tuyến trước đó. Bọn hắn đều cần tại đây đợi, Lý Lan sẽ tiến về Vạn Thi Xuyên mở ra cánh cửa kia. Lý Lan hai bên trái phải đi theo, chỉ có Thái Thượng Kỳ Nhan, Hữu Sứ Ma Thiên hai người mà thôi. Chiến xa chui vào Vạn Thi Xuyên trong một vùng tăm tối, tất cả mọi người ngưng trọng chờ đợi. Lần nữa tiến vào đen kịt bên trong, tại đường hành lang trước đó, Lý Lan ngừng lại, đi bộ đi vào, Ma Thiên cùng Kỳ Nhan liền đi theo phía sau hắn, rất nhanh, liền một lần nữa đứng tại đó đạo thạch bề ngoài trước. Đem thạch hạp lấy ra, mở ra. Một tiết cánh tay, đặt ở trên cửa đá cái kia ngồi xếp bằng tu luyện hình người đối ứng vị trí. Giờ khắc này tựa như là kết giới bị người mở ra, trước mắt cửa đá đột nhiên giống như là biến thành một mảnh hư vô bầu trời. Tại Lý Lan trước mặt, đập vào mặt là một chỗ khác thế giới khí tức, bên cạnh hắn, có mây trắng từng mảnh bay qua, hướng xuống nhìn ra xa, là một mảnh tràn đầy chim hót hoa nở sinh mệnh lục địa. Tựa như là một mảnh hòn đảo, phiêu phủ ở sáng tối chập chờn hư thực ở giữa, bây giờ đã trở nên có thể đụng tay đến. Đây chính là Chí Chân Chi Cảnh sao? Lý Lan thì thào, hắn cảm nhận được bên trong vùng thế giới này bên mông sinh mệnh khí tức, không có chút nào quỷ dị chi khí, là chân chính sinh mệnh nhạc viên. Giết! Xông! Đi! Mà phía sau hắn, mấy triệu đại quân tiếng giống cũng đã truyền đến, hư thực chi môn đã mở ra, Vạn Thi Xuyên bên ngoài 3 triệu quỷ dị thế giới đại quân, đã giống như là thủy triều đè ép tới. Đến nơi trước tiên chính là Kỳ Nhan cùng Ma Thiên chiến xa bằng đồng tàu, Ma Thiên hô lớn, minh chủ, về xe. Lý Lan cầm trong tay chiến kiếm, nhảy về trên chiến xa, nói đi, đến đó. Lý Lan chiến kiếm chỉ, là lục địa kêu bên trên một mảnh sân giã. Chiến xa bằng đồng tàu cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh, Lý Lan chiến xa, đã hiện lên ở một mảnh chân núi trước đó, lặng lặng dừng lại, đến tiếp sau thập đại liên minh cùng toàn bộ nguyên giới binh mã, cũng nhao nhao đến, giờ phút này lại đều an tĩnh rơi vào Lý Lan sau lưng. 3 triệu đại quân ánh mắt chỗ tập, lại là mảnh kia trong sơn giã một tòa tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn nhìn qua là như vậy phổ thông, thôn tường thấp bé, tảng đá xây thành chỗ ở hỗn tạp, vô cùng an tĩnh. Đất cày lạc một tiếng kéo dài thanh âm vang lên, tại thôn kia bên trong, rốt cục xuất hiện một bóng người, chỉ gặp trong thôn trên đường nhỏ, một đầu mục nát cự đại ma châu đi tới, ở phía sau hắn, một bộ cao lớn khô lâu khiêm hiên lê, người mặc áo vải, như là một cái cày phu giống như, đi đến trong đất, mặc lên hoa cày, bắt đầu lao động. Không đối, đó là Tần Quảng Vương. 3 triệu trong đại quân, Trường Sinh Minh Khô Hà lão nhân đột nhiên khiếp sợ mở miệng, nói ta kiếp trước từng gặp hắn, sẽ không nhận lầm, nhưng hắn không phải đã theo luân hồi sụp đổ mà chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn hiện tại là trạng thái gì? Bất Hủ Minh Minh chủ Thiên Trường Thành, giờ phút này cũng là rung động phi thường, nơi đây quả nhiên có khắc cả khôn. Nơi này, ở bên ngoài tiếp cận thời điểm, rõ ràng chỉ là một vùng phế tích bọn hắn Bất Hủ Minh, có thể là duy nhất tiếp xúc qua thế lực của nơi này. Bọn hắn có một chiếc có thể vượt qua hư thực ở giữa cổ thuyền, cho nên đã từng tiếp cận qua, thấy qua Lâm Ngự Bằng, có thể châu cày, nông phu các loại, chưa từng có phát hiện qua. Chỉ có đến mới có thể trông thấy sao? Tại bên cạnh hắn, Lâm Nhược Tuyết trong mắt bình tĩnh không gì sánh được, nói nơi này là Vĩnh Hằng Chi Địa. Nàng rõ ràng chỉ là thánh nữ mà thôi, nhưng lại có thể cùng minh chủ cùng tồn tại chiến xa vị trí đầu não. Giờ phút này, Thiên Trường Thanh thậm chí còn lộ ra một tia cung kính chi ý, do hỏi: "Thánh nữ, chúng ta Bất Hủ Minh, có thể bảo vệ không ngại a?" Mặc dù bên người có nguyên giới đại quân 3 triệu, đối mặt phía trước cái này nhìn như bình thường thôn xóm, hắn dường như không có lực lượng. Thuận ta thì sống. Lâm Nhược Tuyết chỉ là từ tốn nói 4 chữ. Nguyên giới đại quân 3 triệu đều đang nhìn chăm chú cái kia đất cày nông vu, bạo động tại nguyên giới thượng tầng ở giữa lưu truyền. Ngày xưa tại trong luân hồi độc trưởng một điện tần quảng vương, bây giờ lại tại sơn thôn bên trong đất cày, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà theo ánh nắng chiếu rọi, ở trong thôn thậm chí còn truyền đến gà trống tiếng kêu, top 5 top 3 thôn dân tiếp lấy xuất hiện, một cái xác thôi giống như lão bà tại xua đuổi lấy một đống toàn thân vết máu ngỗng, hai người mặc quả thi bố lao giả ngay tại đánh cờ. Mạnh bà, Sở Giang Vương, Luân Chuyển Vương các loại nơi này, quả nhiên là luân hồi tăng điểm. Trong luân hồi tồn tại, sau khi chết đều đi tới nơi đây, bọn hắn trạng thái hiện tại là tần sinh sao? Nơi đây để cho ta cảm giác quá tà dị. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà giờ khắc này, Lý Lan lại là rút ra chiến kiếm trong tay. Vĩnh hằng chi khí, ngay tại nơi đây, khởi tử hoàn sinh, đều là nó cho nên giết. Hét lớn một tiếng, hắn trường kiếm đột nhiên chém xuống, thương sinh ý bắn ra kinh người kiếm khí, tựa như quán nhật bạch hồng, xông lên trời, chém vào trong sân thôn, tựa hồ muốn đem toàn bộ thôn xóm đều phá hủy bình thường. Nhưng là, hắn mênh mông kiếm khí, chém vào trong thôn đằng sau, lại như bùn trâu vào biển, giống như là hóa thành một cơn gió nhẹ, ngay cả vậy cái kia ngay tại đất cày nông phu góc áo đều không có nhấc lên. Giết! Vĩnh hằng chi khí, năng giả cư chi. Xông! Nhưng 3 triệu đại quân, giờ phút này đã đều là không thể chờ đợi, chiến xa hoành minh, pháp thuật rung trời, thậm chí có từng đầu mênh mông thiên lộ hiện hiện, thượng lộ cấp đại cao thủ đều xuất thủ. Toàn bộ chí chân chi cảnh đều giống như biến thành một mảnh thần thông pháp thuật đại dương mênh mông, sóng dữ tuôn ra, vi lực ngàn vạn, quét sạch hướng cái kia tiểu sơn thôn. 3 triệu đại quân tề công phạt, có thể nói bây giờ cái này tiểu sơn thôn gặp phải là toàn bộ nguyên giới cũng không đủ. Thậm chí, cái này 3 triệu đại quân đều là nguyên giới bên trong các đại thế lực chân chính cao thủ tinh nhuệ, bọn hắn tại khi còn sống đều là từng cái thời đại nhóm người mạnh nhất. Cho nên, cũng có thể nói là từ xưa đến nay tuế nguyệt trong thời không người mạnh nhất, cùng một chỗ hướng phía tiểu sơn thôn xuất thủ. Ai có thể cùng toàn bộ tuế nguyệt thời không là địch? Ai có thể chống đỡ được một thế lại một thế cường giả liên thủ? Công phạt mênh mông, thiên lộ như thác nước, mặc dù mạnh hơn người, giờ phút này cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt, đại đạo thành vẫn. Nhưng sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện, vô tận pháp thuật đại dương mênh mông, xông vào cái kia tiểu sơn thôn đằng sau, lại là chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, vạn thiên đại đạo quy tắc, chém vào bờ ruộng dọc ngang ở giữa, lại chỉ thành gió nhẹ từng mảnh. Cái kia nhìn như bình thường không gì sánh được tiểu sơn thôn bên trong, thế mà không tổn hại một ngọn cây quả cỏ. Trong ruộng, đất cày nông phu như cũ tại xua đuổi châu cày, tựa như là không có cảm nhận được dù là một tia sức công phạt. Một cái viện bên trong, hai người mặc quả thi bố lao giả như cũ tại đánh cờ, nhàn nhã không gì sánh được, không hay biết cảm giác ngoại giới mảy may quá nhiễu. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nơi này, tà môn như vậy. Trong lúc nhất thời, các đại liên minh cao thủ các loại đều là rung động. Đây chính là 3 triệu cao thủ đồng thời xuất thủ, mỗi một cái đều là từng trong 5 tháng phát sáng phát nhiệt nhân vật thiên tài, có thể, hiện tại ngay cả cái thôn này một con cỏ đều vô pháp dung chuyển. Ta không tin. Một vị tu vi viên mãn đại là Kim Tiên gầm thét, sau đó, hắn trực tiếp một bước đi ra, đến sơn thôn trước đó, sau đó bước vào trong đó cũng chính là giờ phút này. Vị này đại là Kim Tiên trên người quỷ dị chi khí, thế mà cấp tốc trừ khử không thấy, mà chính hắn, càng là biến thành một bộ khô lâu, vô chi vô giác, đi vào trong thôn, thành chẳng có mục đích du thì, tựa hồ cùng đất cày nông phu các loại mở dạng. T. Trong lúc nhất thời, đại quân 3 triệu không khỏi là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi đây quá mức tà môn đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là kiêng kỵ tới cực điểm, không người còn dám tùy tiện đi vào. Liền ngay cả Lý Lan, giờ phút này đều là cho mày. Nếu đã tới, làm gì lại giấu đầu lộ đôi? Nhiều năm không thấy, cố nhân gặp gỡ, cũng làm có ôn chuyện tình nghĩa. Mà lúc này đây, trong thôn, một đạo âm thanh trong trẻo đỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người là giật mình, trong thôn này còn có người sống. Mà theo tiếng nói vang lên, ở trong hư không, đỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh hiện lên. Vương, Dương Nhất, ngươi quả nhiên thành tà. Chương 247, Chí Chân Chi Cảnh 2, chương 247, Chí Chân Chi Cảnh 2, Đại Hắc Cẩu gắt gao nhìn chằm chằm trong thôn tòa nào đó tiểu viện phương hướng, trong mắt chó âm trầm tới cực điểm, nói ngươi lại dám ở chỗ này làm loạn. Dương Nhất, chính là trong thôn tà vật kia danh tự. Chí Chân Chi Cảnh, quả nhiên không tầm thường, hết thể hư ảo không thể chạm đến. Thiên Cơ lão nhân mắt sáng như đuốc. Tại phía sau hắn, đầu đội đế quan, người mặc rồng phục đế giả trong mắt tựa hồ có vô tận biến ảo, hắn ngay tại cảm thụ tiểu sơn thôn hết thảy. Mà người đeo huyết sắc quát kiếm hạ kinh ma trầm mặc không gì sánh được, tựa như là như vực sâu không lường được. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện, nguyên giới tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Hắc đế, năm đó từng theo hầu vị kia tồn tại, hắn thế mà tới, hắn còn sống. Mặt khác ba vị cũng là vô thượng cường giả. Cửu thế đế giả, từng xưng bá cửu thế vô địch, lại tại thế thứ 10 gặp vị kia, kỳ xoa một nước, vạn ma chi chủ, một thanh ma kiếm phệ tận vạn cổ chư ma, vô cùng kinh khủng, lão nhân kia, hẳn là thiên cơ lão nhân, thần bí khó lường. Xuất hiện tứ đại cao thủ, mỗi một cái đều là tuyệt thế tồn tại, có thể nói vô địch nguyên giới bên trong. Dương Nhất, ngươi năm đó bất quá là một bộ chết tại đê đập trước thi thể mà thôi. Đại Hắc Cẩu mở miệng, lạnh nhạt nói, chủ nhân gặp ngươi khoảng cách nguyên đầu gần nhất, niệm tình ngươi chinh phạt nguyên đầu thời điểm cũng là anh dũng, cho nên từ cái kia dương gian sinh linh trên thân, luyện ra một chút dương khí, rót vào thân thể ngươi, để cho ngươi có được nửa dương thân thể, mà lại chuyển cho ngươi chư pháp, muốn cho ngươi vì thiên hạ thương sinh mở đường. Thế nhưng là, ngươi lại cô phụ chủ nhân, thành tà linh. Nó lắc đầu, giờ khác này nhớ tới rất nhiều. Đã từng điên, quên mất hết thảy, dẫn đến trí nhớ của nó hỗn loạn, chỉ có tại gặp được cụ thể người cùng sự thời điểm, mới có thể nhớ tới trước kia qua lại. Phải không bị nó gọi dương nhất tồn tại, lại chỉ là thản nhiên nói, đúng vậy à, sư phụ thụ ta nửa dương thân thể, để cho ta học được rất nhiều siêu nhiên chi pháp, cũng cho ta thấy được dương gian tồn tại có thể, cuối cùng chỉ là nửa dương thân thể, bước ra một bước kia, tiến vào phương thế giới kia đằng sau, cuối cùng sẽ chết ta. Lời nói này bên trong, tựa hồ tràn đầy vô hạn tự thương hại cùng buồn vô cớ, nếu như ta chưa từng nhìn thấy dương gian, có lẽ ta liền có thể bảo trì cái kia một lời cô dũng, không sợ tử vong. Nhưng đối với sinh mệnh truy cầu, đối với vĩnh hằng hướng tới, ai có thể cự tuyệt đâu? Sư phụ rõ ràng đã luyện luân hồi, vì sao không cho ta? Cho ta, ta liền có thể đem nửa dương thân thể luyện thành triệt để dương thế thân, ta cũng có thể thực hiện tâm nguyện của hắn, để cái này âm gian hết thảy sinh linh trung độ dương gian. Trong lời của hắn dường như còn có chủng oán giận chi tình. Ngươi sai. Mà giờ khắc này đại hắc cẩu lại là trịnh trọng không gì sánh được, quát to, ngươi có biết năm đó chủ nhân luân hồi vốn là vì ngươi chuẩn bị? Nếu như ngươi lấy nửa dương thân thể bước vào dương thế, ngươi cố nhiên sẽ bị đốt cháy mà chết, nhưng ngươi nhưng cũng sẽ tiến vào trong luân hồi, đạt được chân chính luân hồi của mình, trở thành chân chính luân hồi chi chủ. Có thể ngươi lại sợ, tham, coi ngươi do dự một khắc này, liền đã mất đi luân hồi. Những này cắm rễ tại đại hắc cầu ký ức chỗ sâu nhất, giờ phút này từng cái bị tỉnh lại, như đòn cảnh tỉnh giống như vang vọng, muốn để dương nhất tỉnh ngộ. Nó thoại âm rơi xuống, cái kia trong sân thôn, đúng là lâm vào thật lâu trầm mặc, tựa hồ người kia đã có nhận thấy. Đúng là như vậy, ai trong thôn làng, trong tiểu viện, dưới cây đào, cái kia được xưng dương nhất nam tử, giờ phút này lại là bùi ngùi mà lặng yên, trong mắt lóe lên một vòng tự giễu chi ý tham luyến luân hồi, liền vô pháp trở thành luân hồi chi chủ, không sợ diệt vong, ngược lại có thể được đến sinh cơ. Ha ha, phản người đạo chi động, phản người đạo chi động. Cho tới hôm nay, dương nhất thế mà mới hiểu được năm đó sư phụ nói tới câu nói này trên mặt của hắn ủi ngùi mãi thôi. Luân hồi vốn không chủ, đến dũng giả có được. Đại hắc cẩu lời nói vang lên lần nữa, tham thẳm ánh mắt, tựa hồ đã xuyên qua hết thảy, nhìn chăm chú đến dưới cây đào dương nhất, nói chủ nhân nói qua, nếu như là năm đó trinh phạt nguyên đầu cái kia ngươi, nhất định có thể bước ra một bước kia, có thể, ngươi đã chủ sinh, ngược lại dễ dàng nhắc gan. Bởi vì, chết qua một lần người thường thường càng thêm chân quý sinh mệnh, từng dũng cảm trinh phạt người, một khi tân sinh, liền dễ dàng lâm vào ham sống bên trong, đây là sinh linh bản tính, khó khăn nhất chống lại. Nghe vậy, dương nhất lần nữa trầm mặc thật lâu, mới gật đầu nói, ta hiểu được. Hắn chậm rãi quay đầu, xuyên thấu qua hết thảy, ánh mắt lại là rơi vào Lý Lan trên thân, tự giễu một tiếng, nói ta như lão nhân già trên 80 tuổi, đã sợ tử vong, từ trong tay của ta mất đi luân hồi, bất quá là bị tuổi trẻ ta đoạt được mà thôi. Hắn vốn là trí cường giả, lại được vị kia chỉ điểm qua, giờ phút này linh đại hắc cầu một lời liền đã ngộ. Thời khắc này Lý Lan, cùng tiếp trước của hắn, cái kia trinh phạt hắc hải, cuối cùng đổ vào đề đập trước chính mình. Có cái gì khác nhau? Một trận trùng sinh, hắn vẫn là hắn, hắn nhưng cũng đã không phải hắn. Để xuống đi, ta niệm đang chém, từ đầu tới qua, tránh ra con đường này. Đại hắc cầu thanh âm giống như hồng trung đại lữ, giống như thiện sướng, tựa hồ có thể cho hết thể người lạc đường tại chỗ khai ngộ. Nhưng cây đào phía dưới, dương nhất lại chỉ là im lặng một cái chớp mắt, sau đó trong mắt liền đã trở nên kiên định. Việc đã đến nước này, mặc dù nói thêm nữa lại có gì ích? Hắn bình tĩnh nói, hắc đế muốn làm ta lạc đường biết quay lại, hảo ý dương nhất tâm lĩnh, chỉ bất quá nếu đã từng sư phụ đã từng đối với ta có mang mong đợi, cái kia dương nhất liền làm lại trưởng luân hồi. Lần này đã muốn thành tựu chính mình, cũng muốn thành tựu thiên hạ thương sinh. Tiếng nói bình tĩnh lại không thể sửa đổi. Mà sơn thôn bên ngoài trong hư không, giờ phút này đại hắc cẩu lại không hiểu khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, trong mắt chó có chút ảo não. Hắc đế, ngươi cái này đòn cảnh tỉnh chi pháp đã vô pháp gọi về bực này tà linh. Mà thiên cơ lão nhân đã lắc đầu. Vừa rồi đại hắc cẩu cùng trong sơn thôn dương nhất đối đáp ở giữa đã là một trận giao phong. Đại hắc cẩu vận dụng cực kỳ dễ sâu pháp, có thể để người minh tâm kiến tính, lạc đường biết quay lại. Nếu như là những người khác, cho dù là đẩy tay huyết tinh cùng hung cực ác, cũng sẽ làm trận bỏ xuống đồ đao, nhưng đối với dương nhất lại là vô dụng. Trên thực tế, vừa rồi đại hắc cẩu cùng dương nhất đối thoại cũng chỉ có ba người bọn họ cùng người mang luân hồi Lý Lan nghe thấy được. Mặc dù đại quân 3 triệu phía trước, mặc dù đại hắc cẩu cùng dương nhất ở trước mặt đối đáp, nhưng trong thiên hạ những người khác tu vi không đến, liền nghe không được, không nhìn thấy, giống như mù lòa kẻ điếc giống như. Nếu không muốn tự sát, vậy liền giết chi thế nhưng. Thiên cơ lão nhân sau lưng, cựu thế đế giả đã là bước ra một bước, hắn đúng là trực tiếp tiến nhập tiểu sơn thôn bên trong. Rơi vào trong thôn, hắn nhưng không có giống trước đây cái kia đại la kim tiên một dạng hóa thành khô lâu, mà là duy trì chân ngã. Hắn tiến vào, không hổ là cựu thế đế giả, thế mà bình yên vô sự. Năm đó đã từng cùng vị kia một trận chiến người, quả nhiên không tầm thường. Giờ phút này gặp cựu thế đế giả tiến vào tiểu sơn thôn bên trong, tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn bình yên vô sự, ta đã biết. Mà giờ khắc này, bất hủ minh bên trong, một cái lao tu sĩ trong nháy mắt có hoàn toàn hiểu ra chi sắc, có một cái thuyết pháp, chưa động chân trước đó, tất cả đạo quả, quy tắc, thiên lộ các loại, kỳ thật đều là vật hư ảo, chỉ có động chân mới có duy nhất chân thực dựa vào. Mà nơi đây tên là chí chân chi cảnh, tu vi không đến chí chân chi cảnh, một khi bước vào, hết thảy tu vi đều sẽ trở thành hư ảo. Cho nên, chúng ta mặc dù 3 triệu đại quân liên thủ, cũng bất quá hư hào gió thổi qua, không đả thương được chân thực đồ vật một tơ một hào. Hắn lời vừa nói ra, đầy trời cao thủ đều là trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đúng là như thế. Động chân, chỉ có động chân trở lên cao thủ mới có tư cách bước vào cái này tiểu sơn thôn bên trong. những người khác đạo, pháp, thuật các loại đều là hư ảo, tại chân thực trước đó, hư ảo không chịu nổi một kích. Vị kia ở lại qua địa phương, đã ẩn chứa chân thực lực lượng. Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Mà theo cửu thế đế giả đi bảo, vạn ma chi chủ Hạ Kinh Ma cũng là người đeo huyết kiếm, theo sát phía sau. Vâng, nếu không lạc đường biết quay lại, cũng đừng trách bản đế không nể mặt mũi. Đại Hắc Cẩu cũng bước vào trong đó, Thiên Cơ lão nhân cũng tới đồng hành. Giờ phút này, bốn vị giữa cả thế gian mạnh nhất tồn tại đã tiến vào trong sân thôn. Bọn hắn thuận bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ, trực tiếp đi tới tòa tiểu viện kia bên ngoài. Phía trên khu nhà nhỏ treo một khối tấm biển, chỉ là chữ ở phía trên đã tiêu tán không thấy. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm tiểu viện nhìn thật lâu, mắt chó bên trong ngùi ngùi mãi thôi, lẩm bẩm nói, chữ biến mất, Miêu thị không có ở đây, Phượng Hoàng cùng Chân Long cũng đều tuyệt diệt, nó từng ở chỗ này sinh hoạt qua cực kỳ lâu. Ta linh nhận lấy cái chết. Sau đó, nó đột nhiên hét lớn một tiếng, móng đuốt nâng lên, tiểu viện cửa lập tức mở ra. Bốn người đều thấy được trong tiểu viện cảnh tượng, hư thối bầy gà đang du đãng, trong hồ nước cá chết tại kiếm ăn, một gốc cây đào hoa nở vạn đóa lại đều là huyết sắc. Tại cây đào phía dưới, một cái nho nhã xuất trần nam tử, chính lạnh nhạt thưởng thức nước trà. Đại Hắc Cẩu chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã lửa giận bốc lên, chỉ là Tà Linh, cũng dám bắt trước chủ nhân, người muốn chết. Nó giống to một tiếng, giờ khắc này, kinh khủng sóng âm, trong nháy mắt hướng phía Tà Linh kia dương nhất trấn sát mà đi, Đại Hắc Cẩu đã động chân hỏa. Hôm nay liền một chương này. Chương 248, tan tác luân hồi đội chủ, 1, chương 248, tan tác luân hồi đội chủ, 1, Đại Hắc Cẩu đã xuất thủ, tiếng chó sủa liên tiếp. Gâu gâu gâu gâu. Trong thôn nhỏ, tựa như là nhà ai chó giữ nhà tại sủa inh ỏi bình thường, từ xa nhìn lại, căn bản không cảm giác được cái gì đặc biệt ba động. A. Nhưng là, đột nhiên, 3 triệu người trong đại quân, có một vị giả thái thượng một tiếng thê lương kêu thảm, từ trời cao rơi xuống, đập xuống đất, quần mình bật mèo, trong nháy mắt, không ngờ đã là khí tức tán loạn, không còn sống lâu nữa. Hắc đế chân thực thanh âm, không thể giữ biết, không thể giữ biết, a. Những người khác tim đập nhanh không thôi. Vị này trước người là Lục Nhĩ đám khỉ tộc tuyệt thế thiên điều, tu luyện tiên nhĩ, danh xưng có thể xuyên qua lục giới, xem xét hết thảy không thể xem xét thanh âm, biết hết thảy không cũng biết chi bí, vừa rồi, hắn nghe được cái gì? Không biết. Hắn chẳng lẽ nghe được hắc đế tiếng kêu sao? Rất có thể, có nhiều thứ, vẹn vẹn nghe được, nhìn thấy, đối với tầng dưới chót sinh linh tới nói, cũng đã là một loại kinh khủng tai nạn. Giờ khắc này, sơn thôn bên ngoài, tất cả mọi người là chấn kinh, có vị này Lục Nhĩ đám khỉ tộc cao thủ vết xe đổ, mặc dù có không ít người tu luyện tiên nhãn, tâm cảm giác các loại bí thuật giờ phút này đều triệt để bản thân phong cấm. Bọn hắn biết được, đại chiến tất nhiên đã mở ra. Chỉ có Lý Lan, giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm trong sân thôn, nhìn không chuyển mắt. Tâm niệm của hắn, cùng trong đan điền luân hồi quyền bính hợp hai là một, mượn nhờ luân hồi vị cách, để hắn miễn cưỡng có thể cảm giác được trong sơn thôn phát sinh hết thảy, mà không ngắt gặp thụ kinh khủng phản vệ. Hắn nhìn thấy, Đại Hắc Cẩu giờ phút này đã là thật sự nổi giận, kinh khủng âm ba công kích không nói, nó đã xông vào trong tiểu viện, đứng thẳng người lên, tựa như pháp thiên tượng địa bình thường, hung hăng chụp về phía Dương Nhất. Mà Dương Nhất, lại như cũ ngồi tại cây đào phía dưới, hắn bưng chén trà, một cỗ lực lượng vô danh hiện hiện, thế mà ngăn trở Đại Hắc Cẩu khủng bố một kích. Tà Linh khi bại, cựu thế đế giả theo sát Đại Hắc Cẩu đằng sau, hắn toàn thân có vạn đạo kim quang phát ra, mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa tinh khiết lực lượng thần thánh, có thể chu diệt thế gian hết thể yêu ma quỷ quái, nhưng là kim quang chỗ đến, trên cây đào lại có huyết quang rủ xuống, đều ngăn cản, không có một sợi ánh sáng làm bị thương Dương Nhất. Một kiếm phá chi, Hạ Kinh Ma cũng động, hắn đột nhiên rút ra trên lưng huyết sắc quát kiếm, cái kia quát kiếm cực lớn, đơn giản giống như là một khối to lớn vách quan tài bình thường, đã không thể dùng chém tới hình dung, tựa như là huy động vách quan tài đang đập người, cực kỳ động tác đơn giản, lực lượng lại là hãi nhiên đến cực điểm. Hắn một kiếm này nện xuống, cây đào kia màn che màu máu đều bị nện phá một góc, mũi kiếm của hắn liền muốn chém về phía Dương Nhất cổ, đem Dương Nhất một kiếm chém thành hai nửa, nhưng Dương Nhất lại chỉ là nâng lên nước trà, làm nhấp nhẹ hình dạng, một tiếng kim thạch giao kích nhẹ vang lên, dễ như trở bàn tay mũi kiếm bị chém trả ngăn trở. Lý Lan trong lòng rung mạnh, hắn nhìn ra được, vô luận là Đại Hắc Cẩu, cựu thế đế giả, cũng hoặc là vạn ma chi chủ Hạ Kinh Ma, đều là chân chính cái thế cường giả, bọn hắn xuất thủ, căn bản không có người có thể ngăn cản. Đều là tiên lộ người góp lại, mà lại đã vượt qua chân thực cùng hư ảo giới hạn. Bất kỳ một người nào đều có thể nhẹ nhõm như thế. Nhưng là, hiện tại ba người xuất thủ, thế mà đều bị Dương Nhất chặn lại. Thậm chí, hắn còn như cũ ngồi tại cây đào phía dưới, giống như Thái Sơn nguy nga bất động. Chiến lược như vậy, đã có thể dùng kinh thế hai tục để hình dung, dù sao, cựu thế đế giả, vạn ma chi chủ các loại, bất kỳ một cái nào đều có thể xưng chân chính tuyệt thế, nhưng hắn lại có thể lấy một địch ba. Vị kia đệ tử, đã là như vậy, bản thân hắn lại cái thế cỡ nào phong thái. Lý Lan không khỏi cảm khái. Luận tư chất, cựu thế đế giả, vạn ma chi chủ các loại, khẳng định cũng không tại Dương Nhất phía dưới, Dương Nhất duy nhất là thủ, chính là đã từng bị vị kia rót vào qua một chút dương khí, giảng dạy qua một đoạn thời gian. Không đối. Đối với, Lý Lan cẩn thận sau khi quan sát, đã phát hiện, Dương Nhất mặc dù tư thái vẫn như cũ tiêu sái nhẹ nhàng di chuyển, nhưng hắn chấp trưởng chén trà tay, lại tại nhẹ nhàng run rẩy. Dương Nhất tuyệt đối không có bề ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Nếu như là đối mặt trong bốn người bất kỳ một cái nào, có lẽ hắn đều có thể thủ thắng, thậm chí đối mặt hai người, khả năng cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Nhưng Đại Hắc Cẩu, cựu thế đế giả, vạn ma chi chủ đồng loạt ra tay, chí ít đã có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, để hắn cảm thấy cố hết sức. Mà bây giờ, còn có một người không có xuất thủ, Thiên Cơ lão nhân. Giờ phút này, ba người cùng Dương Nhất đã đạt thành một cái cân bằng, Thiên Cơ lão nhân lại là mỉm cười, nói Dương Nhất, ta như xuất thủ, ngươi thất diệt vòng, Lạc Đường biết quay lại, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Nhận thua đi, hắn vừa nói chuyện, một bên tất cả đều là tại trong tiểu viện dạo bước, không ngừng xem kỹ lấy Dương Nhất trạng thái, tựa hồ tìm cơ hội xuất thủ. Phải không, ngươi không ngại thử một lần? Dương Nhất ngăn cản đại hắc cầu, hạ kinh ma lực lượng của ba người, như cũ trầm tâm tĩnh khí mở miệng, nhưng trong giọng nói đã không còn nhẹ nhàng như vậy. Thích Dĩ Vương còn cùng hắn nói bừa cái gì, trực tiếp xuất thủ giết hắn. Đại hắc cầu lại có chút nóng nảy nổi giận, Thiên Cơ đạo hữu, mau mau ra tay đi, không cần chần chờ. Liền ngay cả hạ kinh ma cùng cựu thế đế giả cũng thúc giục, hiện tại bọn hắn cùng Dương Nhất đã đạt thành một cái vi diệu cân bằng, chỉ cần lại thêm một phần lực liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Thiên Cơ lão nhân lại chần chờ bất động, có vẻ hơi quá dị. Ba vị đạo hữu không cần sốt ruột, ta luôn cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Thiên Cơ lão nhân một bên đáp lại lùa theo, cùng lúc đó lại là đang không ngừng âm thầm vận chuyển một môn công pháp, hồn phách cũng tại nhẹ nhàng chấn động. Hắn tại cảm ứng, đang triệu hoán. Không có người biết được, cái gọi là Thiên Cơ lão nhân, kỳ thật chính là năm đó cái kia tại đê đập bên trên bị bắt lại dương gian sinh linh. Nhục thể của hắn bị luyện hóa, rút ra dương khí các loại, nhưng là hồn phách của hắn lại bay mất một sợi. Vô số thuế nguyệt đến nay, hắn một mực tại mai danh nhận tích, bây giờ toàn bộ âm gian đều muốn phát sinh đại phá diệt, sớm tìm được đường rời đi mới là trọng yếu nhất. Có thể hắc hải, đê đập đều đã phong kín, căn bản vô pháp từ trên mặt biển thông qua, con đường duy nhất chính là năm đó vị kia sáng tạo ra đường tắt, có thể trực tiếp thông hướng nguyên đầu cũng có thể thông hướng dương gian. Bọn hắn cũng đã đến đây, hẳn là có thể cảm ứng được ta, hắn lẩm bẩm. Nơi đây chính là chí chân chi cảnh, lại có thông đạo kia, là hắn có khả năng nhất liên hệ với người dương gian địa phương, cùng dương gian sinh linh lấy được câu thông đằng sau, chỉ cần đối phương tiếp dẫn, là hắn có thể thuận lợi rời đi, cùng người dương gian tụ hợp. Giờ phút này đại hắc cầu các loại cùng Dương Nhất rằng co, là hắn cơ hội tốt nhất, sẽ không bị quấy nhiễu.